Có nàng cái này bắt đầu, mặt khác khách quý cũng sôi nổi học theo, tỉ như Hải Tinh đã bắt đầu nói tướng thanh, ca sĩ đã lại ca hát, mà ảnh đế bọn họ, đều bắt đầu không biết xấu hổ chụp ảnh chung bán ký tên. Chẳng qua bọn họ chơi vui vẻ vô cùng, có người liền không vui. Minh tinh ghê gớm a, minh tinh là có thể bán giá trên trời quất a. Chính là, nhân gia bần cùng, một tháng sinh hoạt phí khả năng cũng liền 500, nàng một con quả quýt liền bán 500, như thế nào không đi đoạt lấy. Có người quay rối, đây là bất ngờ. Rốt cuộc là dân chúng bình thường, cũng nhiều lắm là miệng thượng nói nói, mặt khác khách quý cũng không dám nói cái gì, chỉ có Tô Đường, há mồm liền rối. Ta bán quả quýt, tiết giá rõ ràng, ái mua không mua. Nàng này kiêu ngạo thái độ, tức khắc làm đối phương khí mang to. Hải, thời buổi này thật là người nào đều có thể đương minh tinh, liền này tố chất. Cảm ơn 151-43, tần rượu gạo hai vị tiểu khả ái đánh thưởng, ái các ngươi. Thấu chương xong. 163 chương 163 đi ra ngoài, ngươi cái giả phấn. 23. Chương 163 đi ra ngoài, ngươi cái giả phấn. 23. Ai cũng không dự đoán được cuối cùng sự tình còn sẽ lên men, có người đem đối thoại ghi lại xuống dưới, thậm chí cuối cùng còn phát tới rồi trên mạng, cuối cùng còn khiến cho sóng to gió lớn, đem từ trước mỗi người khen ăn tiểu, lập tức biến thành toàn vong hắc. Đương nhiên, đây là buổi tối sự tình. Hiện tại, Tô Đường đem người dối đến không lời nào để nói, hùng hùng hổ hổ rời đi sau, liền không lại phản ứng. Bên kia, ảnh đế lặng lẽ lấy ra di động, đã phát cái tin tức cho chính mình trợ lý. Bạc Nhất Cận, tìm mấy cái không quen biết người, đi An Kiểu bên kia mua quả quýt, nhớ rõ muốn bức họa. Trợ lý hiện tại đã siêu cấp bình tĩnh, trực tiếp tìm ba cái mặt sinh nhân viên công tác, một cái muốn quy bản ảnh đế, một cái muốn quy bản An Kiểu, cuối cùng một cái trực tiếp tới tấm ảnh chụp chung, hoàn mỹ. Nay không bao lâu, hắn lại thu được lao bản chuyển khoản tin tức. Bạc Nhất Cận, đem kia ba con quả quýt phóng tới tủ lạnh, cho ta đông lạnh lên. Tiểu trợ lý biết rõ lao bản đối An Kiểu có bao nhiêu để ý, nghe vậy, lập tức làm người an bài chuẩn bị một đài tân tủ lạnh. Đây chính là nhà mình lão bản cùng tương lai lão bản nương chân dung quả quýt, những cái đó dùng quá cũ tủ lạnh nơi nào xứng đôi, cần thiết đến mua tân. Quả quýt yếu ớt, cho nên xử lý lên đến phá lệ cẩn thận, Tô Đường này nửa ngày xuống dưới, cả người đều không nghĩ lại động, cũng may, cuối cùng quán quân vẫn là nàng. Trở lại trang viên, đại gia ngồi ở cơm ghế, mệt nhọc một ngày, đại gia đã bụng đói kêu vang. Nhưng nơi này mọi người, chỉ có Tô Đường có tư cách gọi món ăn. Trên bàn có thực đơn, Tô Đường nhìn thực đơn bên trong thịt, cả người đều sống lại đây, bất quá so với nàng, mặt khác mấy cái liền đáng thương nhiều. Tỷ như ảnh đế, hắn cũng chỉ có 3 cái bạch màn thầu, lại tỷ như đăng khê, hắn vận khí tốt một chút, là một chén mì, mà nơi này nhất thảm, mặc trúc với dịch tiểu tiểu. Tinh xảo mâm đồ ăn thượng, mặt trên cư nhiên liền bày một viên mễ, đúng vậy, một viên mễ. Dịch tiểu tiểu khóc, ta tuy rằng ở giảm béo, nhưng ta cũng không phải cái loại này chỉ ăn một viên mễ nữ nghệ sĩ A có dám hay không nhiều cho ta tới một chút. Nàng khóc tang nói xong, kết quả dây tiếp theo, đạo diễn liền phi thường thường hương tiếp ngọc cầm đem cái muỗng lại đây, xa xa xem, cái muỗng tựa hồ còn có điểm đồ vật. Cái muỗng cùng mâm đồ ăn hẳn là nguyên bộ, cho nên cái muỗng cũng cực kỳ tinh xảo, nhưng lại tinh xảo, kia cũng không thay đổi được nó mặt trên liền dính một cây hành thai A. Dịch tiểu tiểu mặt đều mục. Đạo diễn, ngươi như vậy đi ra ngoài là sẽ bị người bộ ma túi ra đánh. Đạo diễn cũng siêu cấp tiện, hi hi cười, không quan hệ nha, dù sao các ngươi chảo không được ta nha. Đạo diễn một cái ước chừng hơn 40 tuổi đại bạch mập mạp, hắn bóp tiếng nói này đoạn lời nói thời điểm, tất cả mọi người run run trên người nổi da gà. Quá, quá thấm người. Cũng may, Tô Đường vẫn là rất có lương tâm, nàng điểm đồ ăn nhiều, đại gia cùng nhau ăn cũng đủ. Chân là quả, ô ô, an an. Ngươi thật sự không suy xét thu cái so ngươi đại tam tuổi đệ đệ sao? Ta siêu ngoan ngoãn. Những người khác nghe vậy, sôi nổi phỉ nhổ nói, đại trái cây, ngươi yếu điểm mà ta. Chân là quả, mặt là cái gì, lại không có cơm chiều ăn ngon. Bữa tối kết thúc, lại là mỗi đêm người sói sát thời gian đoạn. Phía trước Tô Đường cũng chưa ra tay, đã có thể ở đêm nay, nàng xuất hiện ở ảnh đế cửa phòng. Bạc Nhất Cận mở cửa, nhìn cửa như thiên sứ giống nhau tiểu cô nương, mặt mày mang cười, an an đây là tính toán ra tay. Tiểu cô nương ăn mặc màu trắng váy dài, nàng người lại bạch, đôi mắt còn cùng bút bê Tây Dương dường như nhấp nháy, nhưng không phải giống cái vô hại tiểu thiên sứ. Đã có thể ở ngay lúc này, tiểu thiên sứ mỉm cười nói, Hải, đại ảnh đế, ta là tới muốn mạng ngươi. Tô Đường ở người sói sắt bên trong chức nghiệp là nữ vu, nàng có thể cứu người, đương nhiên cũng có thể giết người. Nàng ngay từ đầu cũng không rõ ràng lắm ai mới là người sói, nhưng ngày hôm qua hắn cùng đàn khê đánh kia một trận, nàng liền đoán được. Bạc Nhất Cận tuy rằng mất đi sinh mệnh, khả nhân lại cao hứng cực kỳ. An An, giết ta, chính là muốn trả giá đại giới. Tô Đường cũng không giả ngu, lúc này nhiếp ảnh gia đã đi rồi, rốt cuộc người sói sắt trò chơi đều kết thúc, hiện tại dư lại chính là bọn họ tư nhân thời gian. Trả giá cái gì đại giới? Tô Đường tiếp tục ở tìm đường chết bên cạnh điên cuồng thử, đương ngươi lang phu nhân. Nhưng ngươi đều đã chết, ta lưu lại là phải làm tiểu quả phụ sao? Bạc Nhất Cận mỉm cười nhìn nàng, nhưng màu đen đồng tử lại lập lòe mạc danh hưng phấn. Cho nên, An An không muốn. Tô Đường dám đến giết hắn, cũng đã chuẩn bị sẵn sàng, nhiều như vậy nhiệm vụ làm xuống dưới, nàng quá quen thuộc loại này ánh mắt, đừng nhìn mặt ngoài nho nhã ôn hòa, phàm là nàng nói sai một câu, hôm nay sợ là không thể từ này gian trong phòng rời đi. Bất quá, nàng cũng không tính toán như vậy dễ dàng liền đáp ứng. Quá dễ dàng, ngược lại sẽ làm hắn khả nghi, rốt cuộc nàng nhân thiết, không cho phép nàng làm loại sự tình này. Bạc Lao Sư hẳn là biết, khoảng cách ta thượng một đoạn cảm tình, mới qua hơn 2 tháng. Bạc Nhất Cận bất động thanh sắc ngửi nàng thanh hương, bất đồng với những cái đó gây mũi nhân công mùi hương, đó là đặc thuộc về tiểu cô nương mùi thơm của cơ thể, mang theo một tia ngọt hương, hôn nàng mềm mềm mại mại tiếng nói, cùng với kia nghiêm túc biểu tình, thật sự hận không thể đem nàng xoa tiến trong lòng ngực, chết cũng không buông tay. Như vậy, An An đáp án là cái gì? Đối phương ánh mắt quá mức chuyên chú, xem Tô Đường nhĩ tiêm vừng đỏ, xin lỗi, ta cảm thấy thời gian quá nhanh. Bạc Nhất Cận cũng bất động giận, thậm chí còn hảo tính tình nói, quên một người, biện pháp tốt nhất là một lần nữa tìm một cái. Tô Đường nhíu mày, nhưng nói vậy, đối mặt sau vị kia không công bằng. Ta không thích loại này chưa thương, tất cả mọi người đáng giá hảo hảo bị ái. Nàng nhìn hắn, không hề chớp mắt, rất sợ bỏ lỡ bất luận cái gì biểu tình, cho nên, Bạc Lao Sư nếu muốn cùng ta ở bên nhau, khả năng yêu cầu quá một đoạn thời gian. Bạc Nhất Cận kỳ thật có nho nhỏ tùng một hơi, hắn đã từng nghĩ tới nhất hư kết quả, hiện tại cái này trả lời, ít nhất đại biểu hắn còn có cơ hội. Có thể, bất quá. Ta có thể trước tiên thu điểm lợi tức sao? Tô Đường nháy mắt, trên mặt hiện lên một sợi khó hiểu, giây tiếp theo, nàng ngã vào nào đó rắn chắc ngực, bởi vì quá mức đột nhiên, thiếu chút nữa kinh hô ra tiếng. Bạc Nhất Cận. Bạc Nhất Cận cúi đầu nhìn trong lòng ngực tiểu cô nương, nàng như là một con chấn kinh thỏ con, thanh âm đều run run rẩy rẩy. Bất quá, ngoài ý muốn đáng yêu. Không phải sợ. Kề sát bên thai gợi cảm tiếng nói, nghe được Tô Đường mặt đều có chút ửng đỏ. Bạc Nhất Cận không có làm quá mức hành động, hắn tuy đem tiểu cô nương ôm vào trong ngực, nhưng cuối cùng cũng chỉ là đem nàng trên đầu ra gân kéo xuống tới. Màu đen hơi cuốn tóc dài rơi rụng mà xuống, Tô Đường vẻ mặt mờ mịt. Bạc Nhất Cận con môi, phát ra từng trận cười khẽ, lợi tức. Tô Đường, liền một sợi dây thun. Bạc Nhất Cận nhướng mày, An An cảm thấy cái này lợi tức quá ít. Không không không. Tô Đường vội vàng phủ nhận, thậm chí còn từ trong lòng ngực hắn lui ra tới, ta còn có việc, đi trước. Kia chạy chối chết bộ dáng, thật đúng là rất túng. Bạc Nhất Cận nhìn trong tay tiểu gia gân, đó là một cây phi thường ngắn gọn, thậm chí cũng chưa cái gì dư thừa trang trí tiểu gia gân, nhưng hắn lại động tác ôn nhu mà đem này mang ở chính mình trên cổ tay. Đinh, hắc hóa giá trị giảm xuống 10%, trước mặt hắc hóa chỉ số, 70. Thấu chương xong. 164 chương 164 đi ra ngoài, ngươi cái giả phấn. 24. Chương 164 đi ra ngoài, ngươi cái giả phấn. 24. Bạc Nhất Cận trên cổ tay có một khoản danh biểu, hắn đem ra gân mang ở chính mình đồng hồ bên cạnh sau, liền lấy ra di động chụp bức ảnh. Không thể công bố, không thể cấp tiểu cô nương tạo thành bối rối, cho nên hắn đem này bức ảnh thiết vì chính mình tiểu hào chân dung. Đã thượng nguyện bù. Liền thuận tay soát một chút có hay không tiểu cô nương cái gì tin tức, sau đó, nguyên bản còn mặt mang mỉm cười khuôn mặt tuấn tú, giờ phút này lại mắt thường có thể thấy được trầm đi xuống. Vì thế, đêm đó trợ lý lại thu được nhà mình lão bản tin tức. Loại này thình lình xảy ra hắc, giống nhau đều là có phía sau màn độc thủ, giải quyết này một đợt, tất nhiên còn có tiếp theo sóng, cho nên Bạc Nhất Cận trực tiếp làm trợ lý cha sau lưng người, đến nội hắn, trực tiếp dùng tiểu hào cùng người cho nhau thăm hỏi hai bên tổ tông. Con đừng nói, cao lanh ảnh đế, sau lưng dỗi khởi người tới chính là tương đương lợi hại, lấy một địch mười không thành vấn đề. An Kiều nguyên bản là hỗn mạn vòng không giới giải trí như vậy giờ, cho nên chưa bao giờ có gặp được quá cái gì internet bạo lực. Những cái đó hắc tử mắng khởi người tới quá bẩn, Bạc Nhất Cận sợ tiểu cô nương nhìn sẽ thương tâm, muốn đi tìm nàng, lại cảm thấy lúc này đều đã trễ thế này, hắn lại không phải nàng ai, nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể thực ủy khuất đã phát cái video qua đi. Tô Đường lúc này đang định tắm rửa, nàng nhìn đạn lại đây video, nghĩ đến lần trước không có tiếp, gia hỏa này trực tiếp mở cửa tiến vào, chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp. Làm sao vậy? An An, trên mạng có người hát ngươi, ngươi yên tâm, nhất muộn ngày mai, ta sẽ thay ngươi giải quyết. Tô Đường nhướng mày, cho nên ngươi mới cho ta phát video. Nàng nói, thấy đối phương lại là khẩn trương lại là lo lắng bộ dáng, cuối cùng nở nụ cười, không quan hệ, ta sẽ không để trong lòng. Còn có, cảm ơn ngươi. Nàng nói xong lời cuối cùng thời điểm, ánh mắt mang theo cười, lời nói muốn nhiều ôn nhu liền có bao nhiêu ôn nhu. Ảnh đế khi nào gặp qua như vậy nàng, cả người đều cương một chút, tạ. Cảm tạ ta làm cái gì? Tô Đường con mắt, đương nhiên là cảm ơn người quan tâm lạc. Được rồi, ta không có gì đại sự, ngươi sớm một chút nghỉ ngơi đi. Ảnh đế lưu luyến không rời, bất quá cuối cùng vẫn là đóng video, sau đó, tiếp tục cùng Antifan đại chiến. Ngày hôm sau, đạo diễn tuyên bố trò chơi kết thúc thời điểm, tất cả mọi người sửng sốt một chút. Không phải, nói tốt hai cái người sói đâu, tổng không thể cả đêm đã bị xử lý hai cái A, này không đúng A. Lúc này, Đan Khê đứng dậy, hắn chỉ vào một bên cao lãnh ảnh đế, lớn tiếng lên án, bởi vì gia hỏa này đem ta cấp giết ta. Ta cùng hắn chính là hợp tác quan hệ ai, hắn cư nhiên giết ta. Mọi người sửng sốt, hiển nhiên không nghĩ tới còn có giết hại lẫn nhau loại này điên cuồng hành động. Nhưng thật ra Tô Đường, sở hữu lực chú ý đều tập trung ở ảnh đế trên cổ tay. Nàng là thật sự không nghĩ tới, ảnh đế cư nhiên sẽ đem tiểu gia gân cấp mang ở chính mình trên cổ tay. Chân nhân tú tổng cộng rằng có một vòng thời gian, đạo diễn quả thực có độc, chờ kết thúc thời điểm, Tô Đường đã mệt đến không nghĩ lại động. Đến nỗi trên mạng hắc nàng những cái đó, cũng thực mau ra kết quả, không có gì bất ngờ xảy ra, thật đúng là bị âm. Âm nàng người không phải người khác, đúng là chân nhân tú trước khách quý, cũng chính là đối nàng buông lời hung ác vị kia Lý Tĩnh, nàng trở về lúc sau, càng nghĩ càng không cam lòng, dựa vào cái gì một cái phá họa họa đều dám cái nàng đoạt bạc nhất cận. Nàng muốn dạy nàng làm người, làm nàng cũng không dám nữa hạt câu dẫn người, chẳng qua nàng không nghĩ tới, cuối cùng bị giáo làm người, ngược lại biến thành nàng. Chân nhân tú kết thúc, mọi người tự nhiên cũng nên rời đi, chẳng qua trước khi đi, bạc nhất cận lại đột nhiên bị bệnh. Hắn bệnh đột nhiên, cả người đều đốt tới 39 độ, Tô Đường lúc ấy vừa lúc thừa du thuyền trở lại trên bờ, liền nhận được hắn điện thoại. Bạc lão sư, người bị bệnh, thanh âm có chút khàn khàn, hắn nói, An An, người đi rồi sao? Tô Đường nghe ra hắn thanh âm không thích hợp, nhíu nhíu mày, người sinh bệnh. Bạc nhất cận, có điểm phát sốt, có thể phiền toái ngươi mang điểm dược cho ta sao? Này một cái trước mắt, Tô Đường rất muốn hỏi ngươi trợ lý đâu? Ngươi những cái đó trang viên quản gia đâu? Nhưng mà, ai làm hắn là nàng nhiệm vụ đâu? Thở dài, chỉ có thể nhận mệnh nói, chỉ cần một chút dược là được sao? Bằng không, ta còn là đi bệnh viện đi. Bạc nhất cận kiên trì, không được, chính là có điểm nóng lên, uống thuốc thì tốt rồi. Hắn đều nói như vậy, Tô Đường có thể làm sao bây giờ, chỉ có thể mang lên nhà mình tiểu trợ lý, nhận mệnh chạy tiệm thuốc. Nàng một hơi đem các loại thuốc hạ sốt đều mua một lần, lại mua hạ sốt rán, lúc này mới một lần nữa ngồi trên du thuyền trở lại tiểu đảo. Trang viên cửa, quản gia thấy nàng lại đây, lập tức cười nên đón, An tiểu thư, xin theo ta tới. Trang viên rất lớn, phía trước chân nhân tú khi, bọn họ trụ phòng đều là phòng cho khách, mà hiện tại, bạc nhất cận tắc ở tại một khắc tầng phòng ngủ chính. Phòng ngủ chính rất lớn, tầm nhìn cũng thực hảo, phòng trang trí chọn dùng cổ Âu phong xa hoa, dưới chân là êm dày thảm, Tô Đường đi vào đi khi, cơ hồ nghe không được thanh âm. Bất quá, nàng vừa mới đẩy cửa đi vào, bạc nhất cận liền trợn mắt. An An, tuy rằng sinh bệnh, bất quá không hề có ảnh hưởng hắn tuấn mỹ xoáy khí, hắn ngũ quan thâm thúy, không cười khi, nhìn có chút lãnh, nhưng hiện tại bởi vì sinh bệnh duyên cớ, sắc mặt nhiễm một tầng không bình thường đỏ ửng, trong mắt càng là phiếm hơi nước, thoạt nhìn đặc biệt bất lực đáng thương. Tô Đường thế hắn lượng hạ độ ấm, vừa thấy 39 độ, thiếu chút nữa liền phải đem người từ trên giường kéo lên. Bạc nhất cận, ta cảm thấy ngươi đến đi bệnh viện quải thủy. Bạc nhất cận lại nói, không cần, uống thuốc quá 2 ngày liền sẽ tốt. Ảnh đế như thế kiên trì, Tô Đường cũng không có biện pháp, chỉ có thể đem dược đưa cho hắn, chờ hắn uống thuốc xong, lại thuận tiện ở hắn trên trán dán cái lui nhật dán. Nhân viên cửa hàng nói, sinh bệnh tiểu bằng hữu là muốn dán cái này. Lạnh lẽo lui nhật dán ở trên trán, bạc nhất cận bởi vì chợt lạnh lẽo, thân thể hơi hơi cứng đờ, bất quá thực mau, ở nghe được nàng kia phiên lời nói lúc sau, khóe môi nhịn không được hơi hơi dơ lên. An An mấy ngày nay vội sao? Tô Đường nhìn hắn một cái, nhiều ít đoán được hắn muốn làm cái gì. Sinh bệnh làm người yếu ớt, đặc biệt muốn cho người bồi, bạc nhất cận phía trước hơn 20 năm, đều là chính mình một người khiêng lại đây, nhưng hôm nay, hắn nhận thức nàng. Mấy ngày nay ta bồi ngươi. Bạc nhất cận không có che giấu trên mặt ý cười, phiền toái An An. Tô Đường, nếu biết phiền toái, vậy nhanh lên hảo lên. Hiện tại vây không vây, vây nói liền ngủ một hồi. Bạc nhất cận nghe vậy, thần sắc có chút sốt ruột, vậy còn ngươi. Tô Đường bất đắc dĩ, rõ ràng phía trước còn dám lái xe đâm nàng đâu. Hiện tại đảo như là chỉ sắp bị vứt bỏ tiểu đáng thương. diễn đến thật đúng là giống. Ta liền ở bên kia trên sofa ngồi chơi sẽ di động, ngươi nếu không thoải mái, liền cùng ta nói, đừng ngạnh trống, đã biết sao. Bạc Nhất Cận yên tâm, hắn cố ý vọt vài lần tắm nước lạnh mới sinh bệnh, vì chính là muốn đem người lưu lại. Chân nhân tu kết thúc, lần sau khởi động máy lại đến chờ trước đêm nguyệt, hắn chịu không nổi không có nàng nhật tử, từ trước còn có thể xa xa chú ý, nhưng hôm nay, lại là rốt cuộc luyến tiếc buông tay. Có cái gì muốn ăn, liền cùng quản gia nói. Đã biết, ngươi ngủ đi. Được rồi, không có, đại gia ngủ ngon. Thấu chương xong. 165 chương 165 đi ra ngoài, ngươi cái giả phấn. 25. Chương 165 đi ra ngoài, ngươi cái giả phấn. 25. Bạc Nhất Cận ăn dược, theo lý thuyết muốn mệt nhọc, nhưng hắn không những không co vây, ngược lại nháy sáng ngời đôi mắt, càng ngày càng thanh tỉnh. Tiểu cô nương liền ở hắn cách đó không xa, hai người tuy rằng không có giao lưu, nhưng cái loại cảm giác này, lại là xưa nay chưa từng có. Ngược lại là Tô Đường, chơi sẽ di động, hơn nữa mấy ngày nay cũng chưa như thế nào hảo hảo ngủ, không bao lâu liền bắt đầu mệt nhọc. Nàng hiện tại ngồi này trương sofa, kỳ thật cũng không lớn, đơn người sofa, nằm xuống đều thành vấn đề, chỉ có thể dựa vào bối, nho nhỏ mị trong chốc lát, kết quả này nhữ lại tỉnh lại, người cư nhiên ở trên giường. Bạc Nhất Cận này non nửa sinh nhân sinh, cha không thương mẹ không yêu, duy nhất đôi hắn còn tính không tồi bạc lao gia tử, kỳ thật cũng không nhiều đau hắn, càng có rất nhiều một loại trách nhiệm, cho nên hắn ấu chỉ dùng sinh bệnh loại này lấy cớ làm tiểu cô nương lưu lại, trong lòng cũng không có nhiều ít nắm chắc. Rốt cuộc, nàng không có cái này nghĩa vụ. Nhưng nàng để lại, thậm chí còn bồi ở hắn bên người. Bạc Nhất Cận càng muốn trên mặt ý cười liền càng sâu, phòng thực an tĩnh, trừ bỏ lưỡng đạo thanh thiển hô hấp, liền lại đi mặt khác thanh âm. An An. Hắn nhỏ giọng kêu, kết quả đối phương cũng không có trả lời, vì thế, hắn đứng dậy, nhìn thấy đó là như vậy một màn. Tiểu cô nương ngủ đến vẻ mặt thơ ngọt, chẳng qua bởi vì sofa quá tiểu, cho nên ngủ đến cũng không an ủi, mày nhíu lại, nhìn liền lệnh nhân tâm đau. Bạc Nhất Cận không có do dự, trực tiếp khom lưng đem người ôm tới rồi trên giường. Hắn như là một cái ăn cắp thành công ăn trộm, yêu cầu phủng chân bảo, mới có thể bình yên đi vào giấc ngủ. Tô Đường một giấc này ngủ đến phi thường thoải mái. Ngay từ đầu còn có chút ghét bỏ phóng không khai tay chân, chỉ có thể cuộn tròn, nhưng đến sau lại, là có thể không kiêng nể gì xoay người, cho nên chờ nàng tỉnh lại, cả người đều có chút hoảng hốt. Phòng vẫn là cái kia phòng, nhưng nàng lại từ trên sofa ngủ tới rồi trên giường. Chính mình là không có khả năng đổi địa phương ngủ đến, cho nên chỉ còn lại có một loại khả năng. Nàng hơi hơi ghé mắt, lại thấy Bạc Nhất Cận ngủ ngon lành, bởi vì sinh bệnh duyên cớ, cặp kia gợi cảm môi mỏng giờ phút này chính hơi hơi dương. Trên mặt là bị sốt cao trưng ra tới đỏ ửng, như vậy vừa thấy, nhưng thật ra không có ngày xưa cao lãnh. Nàng duỗi tay, lại lần nữa sờ sờ hắn cái chán, phát hiện không phía trước năng, lúc này mới từ trên giường xuống dưới. Phía trước làm tổng nghệ, nàng đều không có hảo hảo xem này tòa tiểu đảo, hiện tại thả lỏng lại, nhưng thật ra phát hiện này tòa tiểu đảo thật sự thật xinh đẹp, nước biển thanh triệt, bờ cắt lại mỹ. Tô Đường có chút tâm ngứa, bất quá nhìn mắt trên giường người bệnh, vẫn là kiềm chế ở. Nàng tiếp tục qua hồi kia trương đơn người trên sofa, một bên chơi trò chơi, một bên chờ đợi người nào đó tỉnh lại. Sau đó, một giờ sau, nàng trò chơi chính chơi đến hứng khởi, phía sau lại vang lên một tiếng nôn nóng thanh âm. An An. Bạc Nhất Cận tỉnh lại, liền theo bản năng mà nhìn mắt bên cạnh người, kết quả phát hiện không có người, tức khắc luống cuống. Tô Đường bị hắn kia một đều, tay đều run lên hạ, nhìn trong trò chơi bị coi nhân vật, nàng thở dài, nhận mệnh đứng lên. Ta ở chỗ này đâu? Bạc Nhất Cận nhẹ nhàng thở ra, ta cho rằng ngươi đi rồi. Tô Đường trò chơi cũng không chơi, đưa điện thoại di động thả lại trong túi, lại hỏi, đã đói bụng không đói bụng, muốn hay không ta làm người cho ngươi chuẩn bị điểm ăn. Bạc Nhất Cận hỏi lại, ngươi đâu? Lúc này tới gần chẳng vạng, Tô Đường bị hắn này vừa hỏi, đảo cũng cảm thấy có điểm đói bụng. Nếu không, ta đi hạ hai chén mặt. Tiểu cô nương tự mình xuống bếp, Bạc Nhất Cận làm sao phản đối, thậm chí bởi vì nàng lần đầu tiên vì chính mình xuống bếp. Cao hứng một tức cũng không rời, như vậy, đem Tô Đường đều làm cho tức cười. Bạc Nhất Cận, ta không đi, ngươi cho ta hảo hảo nghỉ ngơi đi. Bạc Nhất Cận nơi nào chịu, từ trước hai người không có gì giao thoa, ngẫu nhiên gặp mặt, bên người cũng đều vòng quanh một đống người, đâu giống hiện tại, liền bọn họ hai người, lại vô người khác. Ta không, ta liền ở chỗ này. Ảnh đế như thế kiên trì, Tô Đường cũng tùy hắn. Nấu mì sợi vẫn là thực mau, bởi vì Bạc Nhất Cận sinh bệnh. Cũng không thể ăn trứng gà hoặc là hải sản, cho nên chỉ có thể hạ chén mì canh xuông, giải điểm hành thái. Một chén đơn giản đến không thể lại đơn giản hành thái mặt, Bạc Nhất Cận lại thích không được, thậm chí còn lấy ra di động chụp cái chiếu, thuận tiện phát huệ bù. Bạc Nhất Cận vê, hảo hảo ăn cơm. Xứng đồ là kia chén hành thái mì canh xuông, các fan ngay từ đầu cao hứng ngao ngao kêu, ảnh đế lại phát huy bù, nhưng tiếp theo lại cảm thấy ảnh đế gần nhất có điểm không thích hợp, từ trước một tháng không thấy phát một lần, gần nhất 3 ngày 2 đầu phát. Có việc, khẳng định có sự. Nhưng mà, bạc nhất cận tàng đến thâm, fans liền tính phát hiện không thích hợp, cũng lăng là không tìm ra cái gì dấu vết tới. Bên kia, tô đường cơm nước xong, đang định rửa chút hoa quả. Nàng nhìn trong phòng bếp hai chỉ tủ lạnh, ngay từ đầu cũng không để trong lòng, chẳng qua mở ra trong đó một con khi, phát hiện giữ tươi bên trong cư nhiên trống không một vật. Đang lúc nàng tính toán khai đệ nhị chỉ khi, bạc nhất cận mở miệng. An An, người muốn ăn kem sao? Vùng duyên hải thành thị, y ly thị vẫn là thực nhiệt, tô đường nghĩ dù sao nàng lại không phải nghệ sĩ, không cần quản lý dáng người, chẳng qua đương nàng mở ra đóng băng quay khi, nàng ngây ngẩn cả người. 3 giây sau, nàng vui vẻ. Bạc nhất cận. Ta cảm thấy ngươi không chừng có điểm miêu bệnh. Nàng chỉ vào đóng băng quẩy 3 con quả quýt, lại tức vừa buồn cười, này còn có thể ăn. Bạc nhất cận mặt không đổi sắc, ta bằng bản lĩnh mua, vì cái gì không thể ăn. Nói xong, lướt qua nàng, cầm lấy trong đó một con quả quýt. Tô đường là thật sự sợ, người này còn tại bên người đâu, vạn nhất ăn tiêu chảy, kia cũng thật chính là. Nàng đem trong tay hắn quả quýt cầm lại đây, bất đắc dĩ nói, đừng náo, ngươi ở sinh bệnh. Bạc nhất cận từ nhỏ sinh hoạt hoàn cảnh. Rất sớm phía trước liền minh bạch cái gì là hư tình giả ý, cái gì là thiệt tình đối đãi. Bởi vậy, hắn giam chắc chắn tiểu cô nương đối hắn cũng không phải vô cảm, cũng càng bởi vậy, hắn bắt đầu không kiêng nể gì, muốn càng nhiều. Chính là, ta muốn ăn quả quýt. Tô đường chừng hắn, không chuẩn. Nói xong, liền đem trong tay hắn quả quýt đoạt lại đây, có thể nói phi thường bá đạo. Đem quả quýt nhét trở lại tủ lạnh sau, vừa quay đầu lại, liền thấy ảnh đế mắt trông mong mà nhìn chính mình, như vậy. Phảng phất chính mình là tội gì người. Tô đường không biết giận, chỉ có thể từ tủ lạnh lấy ra một hộp kem, ăn kem. Hạ nhiệt độ. Bạc nhất cận bị tắc một tay kem, lạnh băng cảm giác từ lòng bàn tay lan tràn, lại làm hắn tâm đều lửa nóng. Ân, là hắn ăn ăn tiểu bảo bối cho hắn ăn, thật ngọt. Bạc nhất cận ăn mặt mày đều mang cười, giống địa chủ gia ngốc nhi tử, tô đường cũng chưa mắt thấy. Nàng nói cho chính mình không thể bị gia hỏa này biểu hiện giả dối sờ lừa, hắc hóa giá trị cao tới 70% đâu. Tùy thời tùy chỗ đều có thể một lời không hợp hát hóa. Ngủ một ngày, đi ra ngoài đi một chút. Bạc nhất cận đương nhiên không ý kiến, lúc này chỉ cần nàng bồi hắn, đi đâu đều được. Trên đảo nhỏ có bờ cát, bởi vì là tư nhân đảo nhỏ, không có bị phá hư, thập phần nguyên sinh thái. Tô đường nguyên bản còn ăn mặc dày, cuối cùng đơn giản đi chân trần dẫm, sóng biển đánh lại đây, lạnh lạnh nước biển, thoải mái nàng đều nheo lại mắt. Thật thích ý. Một bên, bạc nhất cận nhìn tiểu cô nương chơi đùa. Trong lòng chỉ còn 3 chữ. Thật là đẹp mắt. Cảm ơn mộ lạc phồn hoa, thanh lánh thiển sướng tiểu khả ái đánh thưởng, ái ngươi. Thấu chương xong. 166 chương 166 đi ra ngoài, ngươi cái giả phấn. 26. Chương 166 đi ra ngoài, ngươi cái giả phấn. 26. Hai người ở trên đảo nhỏ, bên ngoài lại nháo phiên thiên. So với phía trước hắc tô đường về điểm này tiểu đánh tiểu nháo, lúc này đây, đối phương trực tiếp nhắm ngay bạc nhất cận. Nguyên bản bạc nhất cận ở giới giải trí căng đã chết cũng liền một ít chơi đại bài, đến chế tiểu hắc liêu, nhưng loại này hắc liêu, không có khả năng đem người tốn xuống dưới. Bất quá lần này bất đồng, hắn vì an tiểu, cả người tựa như si ngốc giống nhau, tam phiên 4 lần khai tiểu hài tử xuống biển xé. Kia điên cuồng trình độ, lệnh người trừng mục cứng lưỡi. Hôm nay, tô đường chính mở ra du thuyền, chạy trên biển câu cá, kết quả đã bị một đốn điện thoại gọi, nàng nhìn điện báo, là chính mình tiểu trợ lý, ngày đó đưa xong dược lúc sau. Nàng khiến cho tiểu trợ lý đi trở về. Điện thoại mới vừa một chuyển được, nàng còn không có tới kịp mở miệng, liền nghe thấy tiểu trợ lý nôn nóng thanh âm. An tiểu, ngươi còn ở trên đảo sao? Tô đường không rõ nguyên do, xảy ra chuyện gì? Tiểu trợ lý, ngươi cùng ảnh đế bị người toàn vong đen. Nói xong, lại nói, nếu ở trên đảo, kia hẳn là không có gì người có thể đi lên, ngươi liền trước lưu tại trên đảo, chờ chúng ta xử lý xong rồi, ngươi ở trở về. Tô đường liền càng khó hiểu. Bất quá nàng cũng không hỏi tiểu trợ lý, nếu bị toàn vong hắc, kia trực tiếp lên mạng hẳn là càng có thể hiểu biết ngọn nguồn. Vì thế, quải xong điện thoại, mới vừa thượng người bù, trực tiếp đã bị tạp đi ra ngoài. Nàng trầm mặc 3 giây, bắt đầu hồi ức tiểu trợ lý nói toàn vong hắc, xem ra đối phương thế rất đại, cư nhiên có thể đem người bù đều cấp tạp đã chết. Người bù vào không được, nàng cũng không hoảng hốt, bởi vì nàng còn có hệ thống. Cậu tử, nói xem. Hệ thống, là nam chủ 33 làm. Gần nhất bạc nhất cận bắt đầu tranh đoạt bạc gia chủ quyền, hắn cha luôn cuống, sợ địa vị khó giữ được, liền muốn cho hắn danh dự quét rác. Tô đường khỏe miệng hơi chịu, này nơi nào là thân cha, sợ là kẻ thù đều không qua đi. Bất quá nếu là thân cha, nàng nghĩ nghĩ, liền về tới khoang thuyền. Bạc Nhất Cận bệnh còn chưa hết hoàn toàn, lặp đi lặp lại, bất quá so với phía trước sốt cao, hiện tại cũng nhiều lắm chính là có điểm tiểu thiêu, không có gì trở ngại. Lúc này hắn đang ở khoang nội nghỉ ngơi, đảo không phải không nghĩ bồi tiểu cô nương, mà là gần nhất thật sự rất cao hứng, buổi tối không ngủ hảo, hắn lại sinh bệnh, ngay từ đầu còn có thể chống, nhưng hắn cũng không phải người sát, này không, chờ Tô Đường phát hiện hắn quầng thâm mắt lúc sau, liền lệnh cưỡng chế hắn nghỉ ngơi. Bạc Nhất Cận là bị điện thoại đánh thức, hắn ngủ đến có chút nốc, thấy tiểu cô nương tiến vào, theo bản năng mà liền đem đầu hướng trên tay nàng cọ cọ, giống chỉ đại cẩu cẩu dường như, nghe lời lại ngoan ngoãn. Đây là hai người nhiều ngày tới ăn ý, Tô Đường tổng hội thường thường mà dùng tay sờ hắn cái chán, xác nhận hắn thiêu không thiêu, mà Bạc Nhất Cận cũng nhạc bị nàng chiêu cố. Bạc Nhất Cận, tỉnh sao? Muốn uống thủy sao? Nàng cũng không vội vã hỏi trước hắn trên mạng sự tình, mà là trước cho hắn đệ chén nước. Bạc Nhất Cận uống xong thủy, nhân tài hoàn toàn có chút thanh tỉnh. Là xảy ra chuyện gì sao? Nếu không có việc gì, tiểu cô nương là sẽ không quấy rầy hắn ngủ. Tô Đường, ngươi có đắc tội người nào sao? Thì như, hận không thể ngươi chết cái loại này. Nàng đột nhiên như vậy hỏi, Bạc Nhất Cận đều ngây ngẩn cả người, muốn cho hắn chết người thật là quá nhiều. Thì như Bạc gia, thì như Cận gia. Hắn cha mẹ tuy rằng cha, nhưng đời trước lao nhân vẫn là thực truyền thống, chính mình nhi tử nữ nhi làm chuyện sai lầm, hại tiểu tôn tử, tự nhiên là muốn bồi thường. Mà lao nhân bồi thường cũng thực trực tiếp, chính là đưa tiền cấp cổ quyền. Cận gia gia gia mãi mãi đã qua đời, bất quá qua đời phía trước để lại 20% cổ quyền cho hắn. Cho nên tính lên, hắn chính là Cận gia tập đoàn đại cổ đông. Đến nỗi Bạc gia, lão gia tử tuy rằng còn ở, chẳng qua đã sớm tặng 30% cổ quyền cho hắn, so với hắn kia tiện nghi cha còn muốn nhiều. 10 tuổi Bạc Nhất Cận còn sinh hoạt ở trong vại mật, nhưng từ vại mật bị đánh nát, hắn cha biến thành thành phố A Chê cười sau, liền bắt đầu đối nhi tử tay đấm chân đá. Kia sẽ Bạc lão gia tử đi xem hắn, trên người xương sườn đều bị đá chặt đứt hai căn, cũng bởi vậy, dưới sự tức giận, lao gia tử quyết định đem người tiếp đi. Rốt cuộc là thân tôn tử, hơn nữa làm sai sự lại không phải hắn, dựa vào cái gì đều phải hắn thừa nhận. Chẳng qua Bạc lao gia tử tuổi lớn, nhi tử cũng chưa giáo hảo, lại sợ đem tôn tử dạy hư, liền đơn giản đem hắn ném đi bộ đội, cho nên Bạc Nhất Cận 10 tuổi về sau ký ức, trên cơ bản chính là hai điểm một đường, hoặc là trường học, hoặc là bộ đội. Nguyên bản Bạc lao gia tử tính toán tôn tử lớn, khiến cho hắn tiếp quản trong nhà xí nghiệp. Nhưng ai biết tiểu tử này nghe xong hắn 10 năm nói, ở 20 tuổi thời điểm, một mình tiến vào giới nghệ sĩ. Mà kêu hội, tiện nghi cha cũng từng thử chữa trị phụ tử quan hệ, rốt cuộc đều qua đi 10 năm, khí đầu cũng qua, mắt thấy nhi tử giá trị con người so với hắn còn cao, tự nhiên là phải hảo hảo hống. Nhưng ai biết, nhi tử chẳng những không cảm ơn, còn trực tiếp động thủ chặt đứt hắn hai căn xương sườn. Từ đây lúc sau, phụ tử quan hệ hoàn toàn quyết liệt, tiện nghi cha cũng hận thường hắn. Bạc Nhất Cận kia sẽ một mình lang bạt giới giải trí, tuy rằng giá trị con người xa xỉ, nhưng hắn không nhân mạch, tiện nghi cha cùng Cận ra lại trăm phương nghìn kế chen ép, cho nên hắn căn bản là tiếp không đến diễn, mà Bạc lao ra tử đem này hết thể xem ở trong mắt, cũng không dỗi viện thủ, rốt cuộc hắn thật vất vả bồi dưỡng đại nhi tử, không phải đi đường con hát. Cho nên Tô Đường lúc ấy rôi tay, tuy rằng nàng cảm thấy chính mình làm thực mịt mờ, nhưng không chịu nổi Bạc Nhất Cận đem nàng coi là quan minh, càng là ở nàng không biết dưới tình huống. Đã sớm đem nàng điều tra rành mạch. Tỷ như tiểu cô nương kia sẽ khoác tiểu hào thế hắn tay xé ạn tỷ phan, hoặc là bỏ tiền đầu tư làm hắn đương nam chủ, còn có tiếp cơ đánh bảng, này đó liền càng không cần phải nói. Kia sẽ bọn họ, tuy rằng không như thế nào gặp mặt, nhưng hắn lại đem nàng coi là bạn thân, thẳng đến có một ngày, hắn phát hiện sinh mệnh duy nhất quang minh rời đi, chuyển đầu cận cảnh sinh kia lạp rác rưởi ôm ấp, cũng liền ở lúc ấy, hắn phát hiện chính mình đã sớm không hề đơn thuần đem hai người quan hệ coi là hữu nghị. Hắn chú ý nàng, thích nàng, thậm chí tới rồi vô pháp tự kềm chế nông nỗi. Cho nên, hắn muốn đem nàng cướp về, không tiếc hết thể đại giới cái loại này. Muốn ta chết người quá nhiều, An An sẽ sợ hay sao? Rõ ràng là nguy hiểm như vậy sự, nhưng hắn lại nhìn nàng thấp giọng cười hỏi. Tô Đường hỏi lại, ta vì cái gì sẽ sợ hãi? Lại không phải muốn nàng chết, huống chi, nàng thật sự cảm thấy cha cha không phải Bạc Nhất Cận đối thủ. Bạc Nhất Cận sung sướng cực kỳ, hắn xoa xoa nàng tế nhuyễn tóc, lấy ra di động. Phía trước bởi vì ngủ, di động khai tình âm, lúc này đã có thượng trăm thông cuộc gọi nhỡ, bất quá hắn toàn bộ làm lơ. Yên tâm, sẽ không có việc gì. Hắn trấn an nói, tiếp theo lại mở ra thông tin lục, bắt cái điện thoại đi ra ngoài. Này thông điện thoại thực ngắn ngủi, từ đầu tới đuôi hắn cũng liền nói mấy chữ. Hắn nói, có thể thu võng. Tô Đường không hiểu ra sao, chờ hắn treo điện thoại, lại nháy thủy nhuận nhuận đôi mắt hỏi hắn, vậy ngươi còn ngủ sao? Bạc Nhất Cận nghĩ thầm, lúc này còn ngủ cái rắm, muốn ngủ cũng là ngủ nàng. Không ngủ. Hắn không vội vã xử lý ấy bộ sự tình, mà là chờ sự tình lên men. Đương nhiên, càng có rất nhiều muốn nhìn một chút tiểu cô nương biết sau biểu tình. Nói thật ra, tuy rằng hắn vẫn luôn đang đợi tiểu cô nương gật đầu, nhưng theo cùng nàng ở chung, kiên nhẫn là càng ngày càng nhỏ. Hắn có điểm. Gấp không chờ nổi. Thấu chương xong. 167 chương 167 đi ra ngoài, ngươi cái giả phấn. 27. Chương 167 đi ra ngoài, ngươi cái giả phấn. 27. Tô Đường nguyên bản chính là ở câu cá, thấy hắn như thế chắc chắn, cũng không để ý tới trên mạng sự tình, tiếp tục đi câu cá. Chờ trở lại trang viên, quản gia liền cười tủm tỉm tiến lên hỗ trợ dẫn theo phóng mãn cá thùng. Tiểu thư, này cá ngươi tính như thế nào làm? Trang viên là có đầu bếp cập người hầu, bất quá phía trước tiết mục tổ ở thời điểm, quản gia cho bọn hắn nghỉ, hiện giờ tiết mục tổ rời đi, những người này tự nhiên cũng liền đã trở lại. Tô Đường tuy rằng sẽ xuống bếp, nhưng đã có đầu bếp ở, nàng đương nhiên nhạc thanh nhàn. Nay không, lúc này liền loa ở sofa, tính toán đương con cá mặn, vẫn không nhúc nhích cái loại này, bất quá lúc này, kế nàng tiểu trợ lý lúc sau, nàng ba mẹ cũng cứ gọi điện thoại tới. Bé ngoan A, trên mạng sao lại thế này? Tô Đường, ta cũng không biết, ta đến bây giờ đều mở không ra đâu, bất quá ta trợ lý cùng ta nói tựa hồ bị toàn vong đen. Nàng như vậy vừa nói, an ba an mẹ liền càng khí, chính mình nữ nhi nơi đó đều hảo, lại không đầu lại không đoạn, đám kia người dựa vào cái gì như vậy mắng nàng. Đương nhiên, mắng nhất hung không phải nàng, mà là ảnh đế, nàng bất quá là bị nhân tiện. Như vậy tưởng tượng, an ba an mẹ lại nhịn không được hỏi, ngươi cùng cái kia ai, Bạc Nhất Cận sao lại thế này? Tô Đường trầm mặc, bởi vì nàng không biết nên nói như thế nào. Bất quá không chịu nổi an ba an mẹ sẽ nao bổ, đặc biệt là đối lập nàng bạn trai cũ Cận Cảnh Sinh, lúc này xem Bạc Nhất Cận là thấy thế nào như thế nào hảo. Khoác tiểu hào mắng an ti fan, kia mắng hảo A. Ở An Kiều cùng Cận Cảnh Sinh luyến ái trong lúc, mấy lần tiểu hào lãnh chào Cận Cảnh Sinh, Ngưu Toan đương kẻ thứ ba cướp đi An Kiều, kia làm càng đúng rồi, bởi vì bọn họ nguyên bản liền trướng mắt Cận Cảnh Sinh kia tiểu bạch kiểm. Đến nỗi mặt khác, ai ra, như vậy vừa thấy, tất cả đều là vây quanh chính mình bé ngoan, lại bởi vì sợ cho nàng chế tạo phiền toái, còn chỉ có thể thật cẩn thận mà khoác tiểu hào thượng, tuy rằng có điểm thô bạo điểm, nhưng thô bạo hào A, tâm huyết. An ba ba chân đất xuất thân, hiện giờ tuy là quản chủ, ghét nhất những cái đó cho thấy quân tử sau lưng thọc đau người, tương đối so, loại này đơn giản thô bạo người liền đáng yêu nhiều, ở chung lên cũng không mệt ta. Nay không, càng xem càng thích, lại phát hiện chính mình bé ngoan lúc trước cũng truy quá hắn, tuy rằng là truy tinh cái loại này truy, nhưng khẳng định cũng là thích mới có thể truy a. Như vậy tính toán, hai vợ chồng già liền cảm thấy này xoáy tiểu hỏa hảo đến không thể lại hảo. Bé ngoan A, ngươi cùng cái kia ảnh đế ở bên nhau sao? Ba ba cảm thấy hắn không tồi, chịu che chở ngươi. Đương nhiên, nếu có thể đem trận này phong ba cấp bình ổn, hắn càng phải cho hắn một cái đại đại tán. Rốt cuộc tiểu tử tuy rằng chịu che chở khuê nữ, nhưng mấu chốt đến bảo vệ, nếu hộ không được, vậy một chuyện khác, bất quá hắn làm quản chủ, cũng không thiếu tiền, không ngại ở toàn võng hắc dưới tình huống, giúp hắn hai thanh. Tô Đường nghe điện thoại kia đầu nói, cả người đầy đầu hắc tuyến. Nhưng thật ra một bên Bạc Nhất Cận, nghe được đầy mặt mỉm cười. Ân, nhạc phụ tương lai này một quan, xem như qua hơn phân nửa. Tô Đường quải xong điện thoại, nhìn bên người người kia tàng không được cười, không khỏi tức giận nói, ngươi nghe lén ta điện thoại. Bạc Nhất Cận nhướng mày, này như thế nào có thể kêu nghe lén, ta chỉ là lấy chén nước lại đây cho ngươi, thính lực quá hảo, không thể đoán ta. Tô Đường híp mắt, nàng rõ ràng thấy hắn cố ý hướng bên người nàng thấu, đến nỗi trong tay thủy, đó là quản gia lấy lại đây, hắn thuận tay tiếp. Mặt đâu? Thủy cho ta, ngươi có thể đi rồi. Ở trên biển lãng một vòng, nàng nhưng thật ra có điểm khác, uống xong thủy. Nàng liền thuận tay xoát khởi ấy bộ tới, đến nỗi bên cạnh ảnh đế, nàng là liền cái ánh mắt đều lười đến cấp. Trên mạng náo nhiệt so nàng tưởng tượng còn muốn nhiều, bởi vì Bạc Nhất Cận tiểu hào thật sự rất nhiều. Từ lúc bắt đầu, trang nàng thư phấn, nàng ấy bộ phía dưới, còn có vài hắn hot xệ ở bình luận. Bất quá này đó đều là cầu vương thí, không coi là cái gì hắc liêu, nhiều lắm chính là cùng hắn nhân thiết vào hạ. So với nàng ấy bộ phía dưới 5 tháng tính hảo tiểu hào, địa phương khác liền không giống nhau. Thì như ở nàng cùng Cận Cảnh Sinh luyến ái trong lúc. Sớm hay muộn phân. A, Cận Cầu hôm nay còn không có hổ. Cận Cầu cũng xứng đôi tiểu tiên nữ. Từ đâu ra mặt. Kia sẽ Cận Cảnh Sinh vẫn là thực sẽ marketing. Hắn cùng An Kiều tính hot sẽ ập tính nữ. Cho nên những cái đó bình luận vừa ra, tức khác bị Cận Cảnh Sinh fans storm được mắng. Cố tình hắn sức chiến đấu cũng không yếu. Lấy 1 địch 10. Không, lấy một địch trăm đều không thành vấn đề. Tô Đường nhìn kia từng điều hót xệ ấp, khoe miệng vừa kéo, đây là tinh phân đi. So với nàng một lời khó nói hết, Trinh chủ nhưng thật ra bình tĩnh uống thủy, thấy nàng ánh mắt quét tới, còn thập phần bình tĩnh hỏi, làm sao vậy? Tô Đường há miệng thở dốc, đối lập hạ nếu chính mình cùng hắn dối lên, thắng tỷ lệ có bao nhiêu đại? An với cả đời. Bạc Nhất Cận bình tĩnh gật đầu, là ta. Tiêu Kiêu là lão bà của ta. Bạc Nhất Cận cái này đảo không phía trước như vậy bình tĩnh, bất quá vẫn là Hồng Nhĩ Tiêm, dùng sức gật đầu, là ta. Bạc An Nhất sinh đẩy. Bạc Nhất Cận lần này đã ổn định, vẫn là ta. Tô Đường không biết giận, thậm chí còn cười, ngươi cái giả phấn, đi ra ngoài. Bạc Nhất Cận không làm, ta như thế nào là giả phấn. Tô Đường chỉ vào trong đó một cái bình luận, cũng không biết có phải hay không bởi vì quá sinh khí, ngón tay đều có điểm hơi run lên, ta bắt ngươi đương fans, ngươi cư nhiên muốn ngủ ta. Ngươi còn nói ngươi không phải giả phấn. Nàng cũng có cùng chính mình fans hô động thời điểm, chính mình ấy bù phía dưới hot xệ ập bình luận mấy cái hào, còn đều cùng nàng rất thụ, nàng còn vẫn luôn đưa tiểu lễ vật đâu. Kết quả cuối cùng là, cư nhiên tất cả đều là hắn. Tưởng tượng đến này, nàng lại chịu đựng hộp máu xúc động, hận không thể tay xé hệ thống kia rác rưởi. Cậu tử, ngươi cư nhiên lại hố ta. Hệ thống. Không, ta liền cảm thấy không phải cái gì đại sự. Tô Đường cười lạnh, nếu không có, vậy ngươi nói chuyện tự tin nhưng thật ra cho ta đủ một chút ta. Hệ thống không hề răng, hệ thống nó đột. Tô Đường dối xong hệ thống, lại đem tầm mắt chuyển qua Bạc Nhất Cận trên người. Đối lập nàng, Bạc Nhất Cận thật là bình tĩnh đến không thể lại bình tĩnh, thậm chí còn theo tay nàng, đưa điện thoại di động màn hình bình luận cấp niệm ra tới. Đời này, ta mặc kệ, An Kiều chính là lao bà của ta, ai cũng không thể cùng ta đoạt. Tô Đường trừng lớn hai tròng mắt, ngươi câm miệng. Bạc Nhất Cận nơi nào chịu, lúc này câm miệng, đó chính là lùi bước. Là nam nhân, phải thượng. Vì thế, hắn lại niệm một cái, rút đao đi, các ngươi này đàn tiểu tể tử, An An là của ta. Tô Đường căng khí, liên thủ đều chỉ hướng về phía hắn. Ai ngờ, Bạc Nhất Cận thuận tay nắm lấy tay nàng, thậm chí còn hết sức vô tội nói, chính là An An, rõ ràng những lời này ngươi cũng nói qua, vì cái gì ngươi có thể nói, ta lại không thể nói. Nói thì chậm đó là mau, phía trước còn hùng hổ người nào đó, này một giây, túng. Truy tinh cẩu đều minh bạch, đối chính mình idol, đó là cầu vồng thí phóng không ngừng, cái gì lao công lao bà, kia quả thực chính là chuyện thường ngày. Bất quá, có một cái Tô Đường có chuyện nói. Bạc Nhất Cận, vậy ngươi nhưng thật ra cùng ta nói, ngươi phải cho ta sinh hầu tử, ngươi lấy cái gì cho ta sinh. Bạc Nhất Cận không chột dạ, ta không thể sinh, nhưng lại An An có thể sinh à, ngươi đã quên. Ngươi cũng cùng ta nói rồi loại này lời nói. Tô Đường. Chưa từng nghĩ tới có một ngày sẽ vác đá đện vào chân mình. Vì thế giây tiếp theo, Tô Đường chỉ vào cái mũi của mình. Ta, giả phấn, ta chính mình đi ra ngoài. Thấu chương xong. 168 chương 168 đi ra ngoài, ngươi cái giả phấn. 28. Chương 168 đi ra ngoài, ngươi cái giả phấn. 28. Đi ra ngoài là không có khả năng đi ra ngoài. Vào hắn Bạc Nhất Cận ra môn, không có hắn cho phép, sao có thể làm ngươi đi. Bên ngoài đều là pạ pạ giặt tỷ, nếu ngươi lên bờ, ta dám khẳng định đám kia pạ pạ giặt tỷ sẽ đem ngươi nuốt sống. Bạc Nhất Cận trên mặt trấn an nói, trong lòng âm hiểm đâu, nơi này là tư nhân đảo nhỏ, pạ pạ giặt tỷ vào không được, ngoan, chúng ta không náo, chúng ta hiện tại là muốn nhất trí đối ngoại. Tô Đường nhìn hắn, cuối cùng cười, hành, nhất trí đối ngoại. Sau đó đã phát điều tin tức cấp nhà mình tiểu trợ lý. Làm nàng tìm chỉ mèo con hoặc là tiểu cẩu tử đưa tới. Tiểu trợ lý khó hiểu, cái này mấu chốt thượng, còn dưỡng cái gì sủng vật. Tô Đường, tư nhân trên đảo nhỏ đợi đến quá nhàm chán, cũng không biết muốn trốn đến khi nào, ta sợ ta đỉnh không được tịch mịch, ngươi đưa một con lại đây. Lời này tiểu trợ lý liền không hiểu, bên cạnh là ảnh đế A, Bạc Nhất Cận Bạc ảnh đế A, có hắn ai còn sẽ tịch mịch nga A, nàng chính là mỗi ngày đối với ảnh đế kia còn ở gương mặt kia, đều sẽ không tịch mịch A nhưng lão bản lên tiếng. Nàng đương nhiên muốn nghe lão bản. Bạc Nhất Cận hồn nhiên không biết chính mình ác mộng sắp xảy ra, ngược lại còn vui dạo dực mà. Theo cả đêm lên men, trên mạng hắc liêu càng nhiều, tỉ như hắn mang theo Tô Đường tiểu ra gần, nguyên bản là phải đợi chân nhân tú ra tới, có lẽ sẽ có mắt sắc người phát hiện, nhưng không chịu nổi có chút nhân viên công tác chụp lúc ấy ảnh chụp, một đối lập, toàn vong ổ lên. Cho nên, An Kiều một bên mắng cận cảnh sinh, một bên cùng Bạc Nhất Cận câu kết làm bậy. Cho nên đây là ai xuất quỹ? Ta đều có điểm đau lòng ca ca, ca ca lúc trước như thế nào sẽ cùng như vậy cái ác độc nữ nhân ở bên nhau. An dưa quần chúng tỏ vẻ, quý vòng thật loạn. Đương nhiên, cũng có giúp Tô Đường nói chuyện, tỉ như Lâm Nhã Nhi, lúc ấy liền giận dỗi nói, sao mà, cận cảnh sinh chính mình cùng nhân thê xuất quỹ, chia tay nhà ta An An còn phải cho hắn thủ tiết 3 năm mới có thể một lần nữa tìm. Đừng quên bọn họ tổng cộng cũng liền nói chuyện 3 tháng luyến ái, thanh tỉnh một chút, đại thanh đều vong. Đương nhiên, theo này tin tức, ngay sau đó lại tuân ra An Kiều bảng thượng trung niên phu ông, xứng đổ là nàng cùng An Ba Ba. An Ba Ba chân đất xuất thân, lớn lên có chút thô cùng, cùng An Kiều kia trương nũng nịu mặt thật đúng là không thế nào giống. Theo này hắc liêu, tiếp theo lại tuân ra cái gì sao chép A, chơi đại bài A, cùng với phía trước bán quả quyết sự. Tô Đường liền vui vẻ, nàng cũng không nói nhiều, trực tiếp liên hệ nhà mình luật sư, thực mau, từng phong luật sư hàm liền nhắm ngay những cái đó ác marketing. An Kiều V, cảm ơn các vị quan tâm, trung niên phu ông đã dưỡng ta 22 năm, hơn nữa tỏ vẻ sẽ tiếp tục dưỡng đi xuống. Đến nỗi mặt khác điểm đen, tỷ như ban quả quýt sự kiện không ít đạn tỷ fan đều nói nàng đôi mắt đều trưởng tiền bên trong đi, nàng cũng không hàm hồ, trực tiếp gần chút năm quên tiền po ra tới, nàng chỉ là cái khách qua đường, An Kiều lại có tiền, nàng cũng mang không đi, cho nên trừ bỏ hàng ngày chi tiêu, nàng cơ hồ đem kiếm tới tiền tất cả đều quên đi ra ngoài. Không nói cái khác, hy vọng tiểu học liền quên 10 sở. Nàng vừa mới phát xong 10 bù, hắc tử đã bị vả mặt, ngay sau đó, Bạc Nhất Cận cũng đi theo chuyển phát. Bạc Nhất Cận V, tại Hạ Tần Kiêu, online chờ ngủ. Hắn này lời cợt nhả vừa ra, hắc tử còn không có xuất động, phết trước phun. Ngươi vẫn là ta nhận thức cao lãnh ảnh đế sao? Nhân thiết đâu? Nhân thiết đâu? Trên lầu tỉnh tỉnh, tiểu hào đều bái ra tới nhiều như vậy, nơi nào tới cao lãnh, đây là cái tinh phân ảnh đế. Các ngươi đều sai rồi, cao lãnh vẫn là cao lãnh, chẳng qua dư lại tao tất cả đều cho An Kiều. Tưởng tượng đến ta phấn ảnh đế, cư nhiên đi đương liếm cẩu, ta tâm liền đau quá a. Ta liền không giống nhau, ta chính là cùng chính mình thần tượng đối mắng quá đến người. Mấu chốt là, ta cư nhiên thua, ai, này giới fan thua. Vậy bố lại một lần tê liệt, lúc này là nửa đêm, liền đêm làm không nghỉ lập trình viên tiểu ca ca đã khóc. Tuy rằng toàn vong hắc Bạc Nhất Cận cùng An Kiều, nhưng Bạc Nhất Cận mấy năm nay địa vị cũng không phải là dễ dàng như vậy lay động, hắn những cái đó fans, mỗi người đều thực tử chung, đặc biệt là gần nhất trong khoảng thời gian này, đều lấy cùng ảnh đế lẫn nhau dối quá mà vinh. Có thể nói phi thường kỳ ba. Tô Đường nhìn mới nhất hot xệ ấp, cả người đều mục. Nhưng mà nàng không để ý tới Bạc Nhất Cận, hắn fans cũng đã ở nàng ấy bổ phía dưới ngao ngao kêu rên. An An, mau cứu cứu chúng ta kia tình phân ảnh đế đi. Gợi cảm ảnh đế, online chờ ngủ, An An còn đang đợi cái gì đâu. Mau cấp mụ mụ thượng A. Công hắn. Đây là cái gì thần tiên tình yêu, lẫn nhau vì thần tượng, lẫn nhau vì fans A, khoa khoa. Mắt thấy ảnh đế fans liền phải chú ý bạo hát tử. Lúc này, lại một cái hắc liêu bị bạo ra tới. Cùng phía trước những cái đó từ không thành có hắc liêu bất đồng, lần này, là thật đánh thật. Là một kiện về Bạc Nhất Cận mẫu thân sự, lúc trước nháo rất lớn, tuy rằng sau lại bị Bạc gia cùng Cận gia cấp phong, còn là có thể tìm được điểm dấu vết để lại. Tô Đường soát đến này thời điểm, cau mày, Bạc Nhất Cận hắc hóa, hắn mẫu thân cũng chiếm một bộ phận, hiện tại đem loại chuyện này công chư hậu thế, cơ bản chính là ở xé mở hắn vết sẹo, còn hướng lên trên mặt giải mối. Nàng không dám tưởng tượng tên kia soát đến này với bù thời điểm, sẽ cái gì biểu tình, cho nên liền quần áo cũng chưa đổi, ăn mặc áo ngủ liền chạy tới gõ hắn phòng ngủ môn. Tưởng phá đổ Bạc Nhất Cận người không phải người khác, đúng là hắn tiện nghi cha. Bất quá Tô Đường cảm thấy hắn dại dột quá mức, Bạc Nhất Cận ở giới giải trí không đứng được chân, hắn liền sẽ hồi thương vòng. Đến lúc đó, tiện nghi cha lấy cái gì chỉ số thông minh cùng người chơi, này không phải tìm chết sao. Bạc Nhất Cận kỳ thật đã sớm soát đến này với bù, nhưng hắn thờ ơ. Rốt cuộc thương tâm cũng đã sớm thương tâm qua, hắn đều không để bụng kia hai người, liền điểm này đổ vỡ, lại như thế nào sẽ thương đến hắn. Bất quá hắn không nghĩ tới, một ngày kia hắn kia tiện nghi cha cư nhiên cũng sẽ làm tốt sự. Hắn nhìn đứng ở chính mình cửa Tô Đường, bởi vì vội vàng, ăn mặc áo ngủ, ngay cả dưới chân giày cũng chưa xuyên. Bạc Nhất Cận liễm hạ trong mắt ý cười, tiểu cô nương đều tự mình đưa tới cửa tới, hắn còn lùi bước cái gì. Vì thế tiếp theo nháy mắt, Tô Đường đã bị người ôm vào trong lòng ngực. Đinh, hắc hóa giá trị giảm xuống 10%, trước mặt hắc hóa chỉ số, 60. Bạc Nhất Cận trên người hương vị rất dễ nghe, mang theo điểm bạc hà thanh hương, Tô Đường cũng không phản cảm, ngược lại thuận theo tùy ý hắn ôm chính mình. Bạc Nhất Cận, ngươi có khỏe không? Bạc Nhất Cận thanh âm nhạt, nghe không ra cảm xúc, nhưng nói ra nói lại hạ xuống cực kỳ, không tốt lắm. Tô Đường có chút đau lòng, ngươi đã thấy được. Bạc Nhất Cận không có trả lời, chỉ là ôm tay nàng lại dùng sức vài phần. Tô Đường càng đau lòng. Nhưng tiếp theo, nàng lại bị buông lỏng ra. Bạc Nhất Cận miễn cưỡng cười cười, An An, ngươi có biết nửa đêm gõ nam nhân môn, là rất nguy hiểm một sự kiện. Tô Đường đương nhiên biết, nhưng trước mắt nàng cũng không thể chú ý quá nhiều. Chẳng qua nàng đương nhiên sẽ không nói lời này, nàng sâu kín mà nhìn hắn, bình tĩnh nói, ta biết ta, bất quá không quan hệ, ta đánh nhau rất lợi hại. Bạc Nhất Cận. Vì thế, Tô Đường vô vô bờ vai của hắn, không quan hệ, không vui nói, liền phải phát tiết ra tới. Như vậy đi, chúng ta đi ca hát. Ta bồi ngươi uống rượu. Trang viên rất lớn, phương tiện đầy đủ hết, đừng nói cờ tờ vờ, liền tính là loại nhỏ rạp chiếu phim đều có. Thấu chương xong. 169 chương 169 đi ra ngoài, ngươi cái giả phấn. 29. Chương 169 đi ra ngoài, ngươi cái giả phấn. 29. Tô Đường lại nhảy nói một đống, còn không đợi hắn mở miệng, nàng liền lại lần nữa ngữ ra kinh người, lại không được, ta bồi ngươi đánh một trận đi, ta nhớ rõ ngươi thân thủ không tồi, chúng ta nhiều lần ai lợi hại hơn. Bạc Nhất Cận nhất thời không lời gì để nói, hắn không truy quá mặt khác nữ hài tử, nhưng thưởng thức nói cho hắn, không có người truy nữ hài tử là dựa vào đánh nhau đuổi theo. Ta cự tuyệt. Tô Đường có chút tiếc hận, chúng ta đây vẫn là đi ca hát đi. Đào nhỏ là tư nhân, cho nên nàng cũng không lo lắng sẽ nhiều dân. Nếu đều tính toán ca hát, bia tự nhiên cũng sẽ không thiếu, đương nhiên, còn có không ít trái cây đồ ăn vặt, kia tư thế, cùng bên ngoài cờ tờ vờ không có gì khác nhau. Tô Đường mở ra màn hình, tiếp theo liền không cẩn thận hoa tới rồi cận cảnh sinh tên, tuy rằng nàng chỉ là tạm dừng một giây, nhưng Bạc Nhất Cận toan. An An, ngươi do dự. Tô Đường. Bạc Nhất Cận, ngươi có phải hay không còn nghĩ hắn? Tô Đường liền càng không rõ, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Bạc Nhất Cận, cũng là, rốt cuộc đã từng là ngươi bạn trai quá, ngươi còn cứ gọi hắn ca ca. Tô Đường đương trường liền khí cười, ta kêu hắn ca ca, ta đây còn gọi quá ngươi lão công đâu. Vì thế, trước một giây còn ở toan người nào đó, sau một giây lập tức mặt mày hớn hở, ai, lao bà. Tô Đường. Ta cảm thấy chúng ta vẫn là đánh một trận đi, nếu không được, vậy đánh hai giá đi. Bạc Nhất Cận nơi nào sẽ cùng nàng đánh, lập tức liền cầm lấy mịt rổ phổn, An An muốn nghe cái gì ca, ta sướng cho ngươi nghe. Lúc này hướng nàng, đã chậm. Tô Đường phiên hạ ca đơn, nguyên bản là muốn cho hắn sướng điểm cay lỗ thai thần khúc, kết quả này một phen, cư nhiên làm nàng tìm được rồi một loại khác trình độ thần khúc. Nàng ánh mắt sáng ngời, liền này đầu đi. Bạc Nhất Cận nhìn mắt, cũng không biết phía trước là cái hố, thực thành thật nói, uy phong đường đường. Ta sẽ không a. Tô Đường mỉm cười, không quan hệ, ngươi có thể học, tuy rằng là tiếng Nhật, nhưng ta xem trọng ngươi. Tiểu cô nương như thế kiên trì, tuy rằng biết sẽ là cái hố, bất quá Bạc Nhất Cận vẫn là điểm. Sau đó hắn trầm mặc. Cơ tờ vờ thất âm hưởng phi thường lập thể, còn mang 3G vờn quanh cái loại này, trực tiếp mở miệng liền quỳ. Bạc Nhất Cận đầu tiên là không thể tưởng tượng, tiếp theo liền gợi lên khỏe môi, cười đến đặc biệt tà khí, nếu An An muốn nghe, đương nhiên không thành vấn đề. Tô Đường phi thường chấn định, thậm chí còn tưởng uống điểm tiểu rượu. Sau đó, 5 phút lúc sau, nàng cảm thấy chính mình đã có thể miễn dịch cái này mở miệng âm, kết quả Bạc Nhất Cận một sướng, nàng thiếu chút nữa liền quỳ. Chính là, Tô, phi thường Tô, cái loại này theo máu tùy sống, lưu chuyển toàn thân Tô, kia một cái trước mắt, nàng đều mau phân không rõ rốt cuộc là bởi vì ca say, vẫn là say rượu. Bạc Nhất Cận xem nàng ra vẻ chấn định, khoe miệng ý cười càng sâu. Vì thế, nửa đêm, ảnh đế bước lên nội bù, chia sẻ một bài hát. Mọi người, mẹ nó, ảnh đế ngươi là thức tỉnh rồi cái gì kỳ quái đồ vật sao? Đại buổi tối, muốn hay không như vậy kích thích? Ta máu múi, mau, mau ngừng. Nếu ngươi đều nghe uy phong đường đường, như vậy ta liền lại đề cử một đầu đi, thanh hổ yêu ngươi đáng giá có được. Vì thế, tùy tay soát xong người bộ ảnh đế, lại lần nữa điểm một đầu. Kia một khắc, Tô Đường cũng không biết đây là ở tra tấn hắn, vẫn là ở tra tấn chính mình. Vì thế, vì bảo trì chấn định, nàng chỉ có thể manh rót chính mình rượu. Sau đó, nàng đào cái hô to. Rượu loại đồ vật này, có đôi khi là có thể phá vỡ phong ấn, tỉ như phía trước Tô Đường còn ra vẻ chấn định. Lúc này liền ôm mịt rổ phồn bắt đầu tiêu ca. Nếu ca hát, một người ca hát nhiều không thú vị, sau đó, chịu dày vào người từ nàng biến thành ảnh đế. Tại đây loại cho nhau thương tổn dưới tình huống, ảnh đế miệng khô lưỡi khô, chỉ có thể điên cuồng chút rượu. Đến cuối cùng, hai người đều uống say. Tô Đường cuối cùng ký ức là chính mình ôm ảnh đế ở kia khiêu vũ, lại nhiều, liền cái gì đều không nhớ gì cả, bất quá tỉnh lại thời điểm phát hiện chính mình quần áo hoàn chỉnh, nàng nho nhỏ nhẹ nhàng thở ra. Hoàn toàn không biết hệ thống có bao nhiêu dối dám. Say rượu một đêm, trên người đều có mùi lạ, chẳng qua đương nàng đi tắm rửa thời điểm, quần áo thoát đến cuối cùng một kiện, nàng trợn tròn mắt. Không phải, nàng nội y khấu như thế nào sai vị. Lại nhìn kỹ, trên cổ còn có cái gì kỳ quái điểm đỏ. Tô Đường. Ta tối hôm qua đến tột cùng làm cái gì? Hệ thống, liền cưới nam chủ, nói muốn ngủ hắn. Tô Đường nghe xong, tay đều run lên, uống rượu hỏng việc. Thật là uống rượu hỏng việc a. Nàng mơ màng hồ đồ phao xong tắm, cũng không ra đi ăn cơm, liền như vậy xúc ở trong phòng, thực không tiền đồ không nghĩ đối mặt. Chỉ là nàng không nghĩ đối mặt, Bạc Nhất Cận lại tới tìm nàng. An An, là chính ngươi mở cửa, vẫn là ta tìm chìa khóa tới. 30 giây sau, môn bị mở ra. Tô Đường ánh mắt mơ hồ, hoàn toàn không nghĩ xem hắn, nhưng không chịu nổi hắn trên cổ điểm đỏ so nàng còn rõ ràng, căn bản làm lơ không được. Bạc Nhất Cận hít mắt, An An là không tính toán phụ trách. Kia tư thế, rất có nàng dám không đáp ứng, hắn liền hắc hóa cho nàng xem. Đây chính là tư nhân đảo nhỏ, nếu không có du thuyền, không có phi cơ trực thăng, nàng căn bản vô pháp rời đi, trong đầu đem phòng tối qua một lần, sau đó phát hiện nàng căn bản thừa nhận không được. Cũng chưa nói không phụ trách ra. Nàng thanh ấm nho nhỏ mềm mại, hiển nhiên tự tin không đủ, bất quá này đã đủ rồi. Đinh, hắc hóa giá trị giảm xuống 20%, trước mặt hắc hóa chỉ số, 40. Mau ra đây ăn cơm, thật muốn đói chết chính mình. Tô Đường lúc này đã phật, căn bản không muốn làm không sợ phản kháng. Quản gia vẫn là kia phó tươi cười, hắn đem đồ ăn bố trí hảo lúc sau, liền lui xuống, cũng không có quấy rầy bọn họ hai người thế giới. Nhưng thật ra Tô Đường, có chút không được tự nhiên, Bạc Nhất Cận, chúng ta khi nào có thể rời đi à? Bạc Nhất Cận, lại quá mấy ngày đi. Bạc gia bên kia đã kết thúc, hắn kia tiện nghi cha cũng nhảy nhót không được bao lâu. Tô Đường thất thần gật gật đầu, lúc này, điện thoại đột nhiên vang lên. Uy, tiểu trợ lý, An An, ta đã mua được miêu, là hiện tại cho người đưa tới sao? Tô Đường cọ một chút từ ghế trên ngồi dậy, cả người đều kích động, đúng đúng, hiện tại liền đưa lại đây. Nói xong, cơm cũng không muốn ăn, liền muốn đi bên bờ đám người. Bạc Nhất Cận không rõ ràng lắm nàng kích động điểm cái gì, bất quá vẫn là đem người cấp tún trở về, có chuyện gì, cơm nước xong lại nói. Tô Đường đi không được, bất quá một đôi mắt lại là sáng lấp lánh mà, Bạc Nhất Cận, đợi lát nữa ta đi tiếp cái đồ vật. Bạc Nhất Cận không rõ ràng lắm nàng muốn tiếp cái gì, theo bản năng nói, đợi chút ta bồi ngươi cùng đi tiếp, hiện tại, ngươi cho ta ngoan ngoan ăn cơm. Nay bữa cơm, Tô Đường ăn thực mau, bất quá cơm nước xong, nàng nhưng thật ra thoáng bình tĩnh xuống dưới, không đi vội vã, mà là ngoan ngoan chờ Bạc Nhất Cận ăn xong, mới đứng lên. Ngươi muốn đi tiếp thứ gì? Bạc Nhất Cận cơm nước xong, liền nắm tay nàng, nếu đáp ứng cùng hắn ở bên nhau, dắt tay đương nhiên cũng là hẳn là. Đều đến lúc này, không cho hắn dắt tay liền có vẻ làm tiêu, cho nên Tô Đường cũng không né, ngược lại con mắt cười ngâm ngâm nói, thứ tốt nga, đặc biệt đáng yêu cái loại này. Thấu chương xong. 170 chương 170 đi ra ngoài, ngươi cái giả phấn. 30. Chương 170 đi ra ngoài, ngươi cái giả phấn. 30. Bạc Nhất Cận chưa từng nghĩ tới, có một ngày chính mình cư nhiên sẽ cùng miêu loại này lông xù xù sinh vật cùng chỗ một thất, hắn nhìn tiểu cô nương vui sướng vô cùng. Lại tiểu tâm cẩn thận mà ôm kia chỉ mãi màu trắng mèo dạ đột khi, cả người cứng đờ. Ai có thể nói cho hắn, này chỉ miêu là từ đâu tới. An An. Tô Đường vô tội mà quay đầu lại, Bạc Nhất Cận, đây là ta bằng hữu miêu, nàng dưỡng không được, ta nhìn đáng yêu, khiến cho tiểu trợ lý nhận lấy, ngươi sẽ không ghét bỏ đi. Bạc Nhất Cận hít sâu một hơi, như thế nào sẽ ghét bỏ đâu. Tô Đường nhẹ nhàng thở ra, miêu miêu như vậy đáng yêu, ta nguyên bản còn sợ ngươi sẽ ghét bỏ đâu. Bạc Nhất Cận cười cười. Bất quá hắn cảm thấy, cái này cười so không cười còn muốn khó coi. Tô Đường sờ sờ mà nhìn hắn cố nén kiên cường, cũng không chọc phá, nhưng thật ra quảng ra, ở nhìn đến nàng ôm tiểu bạch miêu xuất hiện kia một cái trước mắt, sắc mặt cổ quái một chút. Quản gia nhìn mắt nhà mình tiên sinh, lại nhìn nhìn Tô Đường, cuối cùng lộ ra một cái tiêu chuẩn thân sĩ mỉm cười, tiểu thư, yêu cầu cấp này chỉ miêu chuẩn bị điểm thứ gì sao? Tiểu trợ lý kỳ thật chuẩn bị rất nhiều vật nhỏ, cho nên tạm thời tới nói, cũng không thiếu cái gì. Hơn nữa Tô Đường cũng không xác định ở chỗ này muốn lưu lại bao lâu, cho nên cự tuyệt. Nguyên bản, Bạc Nhất Cận còn nghĩ như thế nào cùng tiểu cô nương bồi dưỡng cảm tình, trước mắt, hắn mãn đầu góc đều dư lại như thế nào khống chế chính mình, không lộ ra sợ hãi bộ dáng. Liền, lão bà trước mặt, như thế nào có thể túng đâu. Hắn còn muốn hay không mặt mũi. Tô Đường, Bạc Nhất Cận, muốn hay không cho nó lấy cái tên. Ngươi nói, nó hẳn là gọi là gì a? Bạc Nhất Cận khắc chế chính mình lui về phía sau hành động, thuận miệng nói, lớn lên như vậy bạch, không bằng đã kêu sữa bò. Tuy rằng bình thường điểm, bất quá vẫn là rất sấn này chỉ mèo con. Tô Đường ngô một chút, thực mau liền gật đầu, tiểu khả ái, ngươi về sau đã kêu sữa bò, đúng rồi, đây là ngươi ba ba. Bạc Nhất Cận nguyên bản còn nghĩ như vậy nhân cơ hội đem này chỉ mèo con cấp ném, ngay sau đó liền nghe được Tô Đường như vậy giới thiệu, sau đó hắn cảm thấy, tựa hồ cũng không phải không thể tiếp thu nó tồn tại. Rốt cuộc. Hắn đều là nó ba ba, đương nhiên, quan trọng nhất vẫn là nó mụ mụ, kia chính là An Kiều, hắn lão bà. Sữa bò đột nhiên nhiều đối ba mẹ, không có bất luận cái gì không khỏe, ngược lại vui sướng cọ cọ Tô Đường, tụ cục thẳng tê. Tuy nói dưỡng miêu là tâm huyết dâng trào, bất quá Tô Đường nếu tính toán dưỡng, tự nhiên là sẽ không vứt bỏ. Trước mắt thấy nó như vậy thân nhân, cao hứng đôi mắt đều cong lên. Ai, nhà của chúng ta sữa bò thật đáng yêu. Bạc Nhất Cận bất động thanh sắc lui về phía sau một bước, bất quá trên mặt lại là mặt không đổi sắc nói, này chỉ miêu mới đưa tới, như vậy đi, an toàn khởi kiến, ta làm quản gia trước mang nó đi kiểm tra một chút, chờ xác nhận không ngại, chúng ta lại dưỡng. Tô Đường nghe xong sau, cũng không cự tuyệt, rốt cuộc hắn nói cũng không sai. Chỉ là, đương quản gia đem sữa bò ôm đi khi, vẫn là nhịn không được thương hại mà nhìn mắt nhà mình tiên sinh. Truy thê không dễ a. Sữa bò vừa đi, Bạc Nhất Cận mắt thường có thể thấy được nhẹ nhàng thở ra, An An hôm nay còn muốn ra biển câu cá sao? Ra biển câu cá là mấy ngày nay Tô Đường hứng thú chi nhất, bất quá lại ăn ngon cá, ăn nhiều cũng vẫn là sẽ nị. Bạc Nhất Cận, ngươi chừng nào thì có thể giải quyết những cái đó sự a? Bạc Nhất Cận nhìn tiểu cô nương, nàng nhưng thật ra không biểu hiện ra không kiên nhẫn, nhưng hắn lại đau lòng, nguyên bản những việc này đều là hướng về phía hắn tới, nếu không có hắn, tiểu cô nương cũng sẽ không bị toàn vong hắc. Thực mau thì tốt rồi, nhất muộn sẽ không vượt qua 3 ngày. Nói, hắn xoa xoa mái tóc của nàng, hỏi, có phải hay không nhàm chán a? Tô Đường, cũng không phải, chính là gần nhất thật lâu không họa truyện tranh, tay có điểm ngứa. Nàng vừa nói truyện tranh, Bạc Nhất Cận liền nghĩ đến nàng kia buồn bạo quân, liền hỏi, An An, ngươi thật sự không muốn đóng vai bạo quân tiểu vương ra. Tô Đường không nghĩ tới hắn cư nhiên còn có thể quay lại cái này đề tài, lúc ấy liền cự tuyệt nói, không, ta là thật sự không muốn. Bạc Nhất Cận, vậy ngươi có thể chịu đựng ta cùng những người khác gấp gấp ôm ôm, thậm chí khả năng còn sẽ xuất hiện càng thân mật màn ảnh. Tô Đường, nhưng kia không phải công tác của ngươi sao? Bạc Nhất Cận nhìn nàng, cuối cùng đem đầu đặt ở nàng trên vai, như là một con thu ủy khuất mà đại kim mao, nhu nhược đáng thương nói, nhưng ta chịu đựng không được. Người lớn lên xinh đẹp chính là có ưu thế, làm nũng lên muốn mạng người. Tô Đường nói cho chính mình, ngàn vạn không thể mềm lòng, nếu không liền phải bị chộp tới tái diễn lịch sử. Nói thật, vậy cùng công khai xử tội không có gì khác nhau. Vậy ngươi từ trước như thế nào chịu đựng, ta nhớ rõ ngươi diễn quá rất nhiều diễn A. Bạc Nhất Cận thanh âm càng ủy khuất, từ trước không có ngươi A, hơn nữa rất sớm phía trước ngươi cũng đã thành danh, kia sẽ ta, vẫn là cái tiểu trong suốt, ta tưởng mau chóng đuổi theo thượng ngươi, sợ không xứng với ngươi. Tô Đường nghĩ đến hắn còn không có thành danh phía trước kia sóng tao thao tác, ngoài ý muốn trầm mặc. Nói thật, tại đây một phương diện, hai người thật đúng là có hiệu quả như nhau chi diệu. An An, liền một bộ, chờ chụp xong này bộ, ta liền phải tránh bóng. Bạc Nhất Cận duỗi tay, ôm lấy nàng eo, hắn thanh âm từ tính mà lại gợi cảm, chẳng qua hiện tại xứng với kia mắt trông mong biểu tình, tuy rằng Tô Đường nhìn không thấy, lại có thể đoán được. Hắn nói, ngươi xem, ta đệ nhất bộ thành danh làm chính là An An họa. Ta cuối cùng tránh bóng kia một bộ, ta hy vọng An An cũng có thể tham dự, chúng ta đã bỏ lỡ rất nhiều năm. Đáng yêu ảnh đế, tại tuyến làm nũng. Lúc này, Bạc Nhất Cận liền cùng cái cho con dường như, làm nũng lên quả thực là muốn mệnh. Bạc Nhất Cận nói, thấy trong lòng ngực người vẫn là không có gì thanh âm, không khỏi càng ủy khuất, ngươi lúc trước đều vì cận cảnh sinh tiếp tổng nghệ. Được rồi, không thể lại làm hắn nói tiếp, bằng không không chừng lại não bổ đi nơi nào, cuối cùng hống còn không phải nàng. Ta diễn còn không được sao. Tô Đường thực đau đầu, thậm chí có điểm sống không còn gì luyến tiếp. Lần này, Bạc Nhất Cận vừa lòng không thể lại vừa lòng. Dù sao ly sự tình giải quyết còn kém mấy ngày nay, chúng ta cùng nhau đối diễn, thuận tiện chỉ đạo ngươi một chút kỹ xảo. Bạo quân cùng tiểu vương gia, kỳ thật chính là Tô Đường cái thứ nhất nhiệm vụ, cho nên nàng chỉ cần bản sắc biểu diễn, trên cơ bản liền sai không đến chạy đi đâu. Bất quá đi, Bạc Nhất Cận vẫn là có một chút không hài lòng. An An, ngươi thật sự không tục viết sao? Tô Đường không nghĩ lại chính mình đào hố, ta cảm thấy khá tốt, đây là một bộ chính kịch, không phải nói tư tình nhi nữ, tiểu vương gia cũng chưa bao giờ có thích quá bạo quân, nàng là một cái cực kỳ ái tự do người, như vậy tiêu sái tùy ý người, nếu đem nàng đặt tại hậu cung, không thể nghi ngờ là ở bẻ gãy nàng cánh. Đến nỗi bạo quân, ta cảm thấy lấy hắn tính cách, càng sẽ không thích bất luận người, hắn lòng dạ ở thiên hạ. Bạc Nhất Cận trầm mặc, không biết vì sao. Hắn tổng cảm thấy kết cục không nên là như thế này, bạo quân nên cùng tiểu vương ra ở bên nhau. Tô Đường cấp kết cục, là ban đầu nàng hoàn thành nhiệm vụ trực tiếp đi kết cục, mà phi nàng đi theo hệ thống một lần nữa trở về, tu bổ cái kia. Được rồi, nhân sinh đâu ra như vậy nhiều thập toàn thập mỹ, chừa chút khuyết tật mới càng mỹ. Thấu chương xong. 171 chương 171 đi ra ngoài, ngươi cái giả phấn. 31. Chương 171 đi ra ngoài, ngươi cái giả phấn. 31. Bạo quân cùng tiểu vương gia, nói như thế nào đâu, qua nhiều như vậy thế, Tô Đường Tĩnh hạ tâm tới ngẫm lại, phát hiện chính mình cư nhiên còn nhớ rõ rất nhiều chi tiết. Nàng nhìn Bạc Nhất Cận cùng kia Trương Bạo Quân hoàn toàn bất đồng mặt, nguyên bản cho rằng chính mình không thể nhanh như vậy tiến vào trạng thái, nhưng không bao lâu, nàng phát hiện chính mình đã đem hắn trở thành Bạo Quân. Liên khí chất này khối, Bạc Nhất Cận thật sự đắn đo vững vàng. Trên mạng sự tình thực mau liền bình ổn, rốt cuộc đại bộ phận đều là bắt gió bắt bóng, luật sư Hà một đường, thật nhiều ạc marketing liền tập thể nhận túng xin lỗi. Đến nỗi dư lại, tất cả đều là chút ha ha ha xa điều vong hữu. Tô Đường ôm sữa bỏ về đến nhà, còn không có tới kịp đóng cửa, mỏng một cùng tay liền theo kẹt cửa cấp tế tiến vào, ngay sau đó, là hắn cả người. Bạc Nhất Cận động tác liền mạch lưu loát, tiến vào sau, trực tiếp liền tướng môn cấp đóng, phòng trong không có nam sĩ đồ dùng, hắn cũng không cái gọi là, cởi dây để chân trần liền đi vào, kia bình tĩnh tự nhiên bộ dáng, phảng phất hắn mới là này gian nhà ở chủ nhân. Tô Đường đỉnh dấu chấm hỏi, Bạc Nhất Cận, ngươi còn có việc. Bạc Nhất Cận, an an, ta phòng ở Trang Hoàng, chờ ta Trang Hoàng hảo. Lại dọn về đi. Cho nên hắn dừng một chút, vẻ mặt vô tội nói, ngươi có thể tạm thời thu lưu ta một đoạn thời gian sao? Tô Đường cười lạnh, căn bản không tin hắn chuyện ma quỷ, gia hỏa này gần nhất khả năng được một tức lại muốn tiến một thước, theo Côn Nhi cho nàng hướng lên trên bò, lại còn có đặc biệt am hiểu trang ngoan bán manh, rốt cuộc là ảnh đế, thật muốn làm lũng lên tới, nàng đều mau tự thấy không bằng. Không quan hệ, phòng ở Trang Hoàng chúng ta liền trụ khách sạn, tổng thống phòng xếp, ta thì ngươi. Bạc Nhất Cận không nghĩ tới tiểu cô nương cư nhiên không thượng bộ, càng ủy khuất, nhưng mà ủy khuất vô dụng, hắn vẫn là bị ném đi ra ngoài. Nhìn bị đóng lại môn, ảnh đế thở dài, xem ra gần nhất đến thay đổi một chút chiêu thức, chó con nàng đã nghị, nghĩ vậy, hắn xoay người đi hướng cách vách, mở cửa tiến vào. Tô Đường hiện giờ này căn hộ là chính mình tiêu tiền mua được, giao thông phương tiện, chung quanh phương tiện cũng đầy đủ hết, đương nhiên càng mấu chốt chính là tiểu khu an toàn tính năng phi thường cao, người không liên quan căn bản không cho tiến. Bất quá nàng đều chuyển đến lâu như vậy, này một tầng lâu vẫn luôn im ắng mà, rõ ràng nghe nói cách vách hai căn hộ đều bán đi. Loại này nghi hoặc thẳng đến nàng phát hiện Bạc Nhất Cận từ bên trong ra tới, rốt cuộc tiết lộ. Hôm nay buổi sáng, Tô Đường cầm rác rưởi đang chuẩn bị xuống lầu đổ rác, mới vừa ra đi, liền thấy Bạc Nhất Cận từ cách vách ra tới, nàng đầu tiên là sửng sốt, theo sau lại là khí cười. Trang Hoàng. Bạc Nhất Cận mặt ngoài chấn định, nội tâm lại có điểm hoảng. Tô Đường, nói a. Như thế nào không tiếp tục nói, không phải thực có thể xả. Rốt cuộc là kiến thức qua sóng to gió lớn ảnh đế, sao có thể bị hỏi hai câu liền túng, hắn sửa sang lại hạ quần áo, tươi cười ôn hòa, sớm a, an an. Tô Đường rác rưởi đều không ngã, liền như vậy lẳng lặng mà nhìn hắn trang. Bạc Nhất Cận mặt không đổi sắc, ngày hôm qua trợ lý cùng ta nói, này phòng ở đã trang hảo, thật đúng là xảo a đúng rồi, an an ăn cơm sáng sao. Nếu không ăn, ta đây liền cho ngươi làm. Tô Đường con cong môi. Nàng hiện tại liền muốn làm hắn. Bạc Nhất Cận thấy nàng bên chân còn có rác rưởi, đều không cần nàng mở miệng, lập tức nhặt lên túi đựng rác, ngươi về phòng chờ, ta lập tức đi lên cho ngươi làm cơm sáng. Nói xong, cũng không chê kia túi đựng rác, cầm liền hướng cửa thang máy đi. Tô Đường nghe được đinh một tiếng, biết thang máy tới rồi, đơn giản liền xoay người về nhà, bất quá nàng vừa mới về nhà, môn đều còn không có quan, liền nghe hệ thống vội vàng nói, Đường Đường, tiện nghi cha chó cùng rất dẫu, phái người tới ám sát nam chủ. Tô Đường bước chân một đốn, đảo không hoảng, hắn thân thủ không tồi, người thường hẳn là gần không được hắn thân. Nhưng lời tuy như thế, nàng vẫn là một đường hướng thang máy bên kia đi. Hệ thống, ngươi còn nhớ rõ nam chủ thân mụ sao? Tô Đường đồng tử co rụt lại, lập tức nhanh hơn bước chân, lại bởi vì thang máy quá chậm, đơn giản một đường chạy xuống lâu. Tình huống như thế nào? Không phải ở tù chung thân sao? Như thế nào kiếp nhưng mau liền ra tới? Hệ thống, nói chung ở tù chung thân cũng liền 25 năm. Trong ngục giam biểu hiện tốt đẹp lời nói, giảm hình phạt 17-8 năm ra tới quá nhiều. Bạc Nhất Cận thân mụ ra tù, nhưng cận ra thế hệ trước đều qua đời, tồn tại những cái đó huynh đệ tỷ muội căn bản không muốn quản nàng, cuối cùng vẫn là Bạc Nhất Cận thân cha tìm đi lên. 17 năm lao ngục thai hương, đã sớm đem lúc trước quý phụ nhân phí thời gian không ra hình người. Nàng lúc trước tuy rằng cùng trượng phu diễn trò, nhưng đối chính mình nhi tử nhiều ít vẫn là có vài phần cảm tình, rốt cuộc là nàng trong bụng ra tới. Nhưng này vài phần cảm tình ở nàng tiến vào ngục giam sau, đã sớm tra sáng, thậm chí còn vì thế oán hận thượng hắn. Cho nên hiện giờ, nàng nhưng thật ra thật sự rất muốn nhìn xem nàng kia hảo nhi tử như thế nào bồi thường nàng. Nhất, Cận Ngọc Trinh tận lực hồi ức từ trước gọi nhi tử ngữ khí, nàng phóng nhu thanh âm, thần thái ôn hòa, nhưng mà, nàng không bao giờ là lúc trước cận gia đại tiểu thư, ngục giam sinh hoạt, làm nàng tướng mạo dữ tợn, ánh mắt cũng đi theo hung ác lên. Bạc Nhất Cận nhìn trước mắt phụ nhân. trừ bỏ ngay từ đầu trong mắt hiện lên kinh ngạc sau, thực mau liền khôi phục một quán đạm mạc. Nhất nhất, là mụ mụ nha. Cận Ngọc Trinh còn tưởng tiến lên ôm một cái nhi tử, nhưng nàng bước chân vừa mới tiến lên, Bạc Nhất Cận liền sau này lui một bước, trực tiếp tránh đi cùng nàng tiếp xúc. Bạc Nhất Cận thần sắc nhàn nhạt, nhìn không ra hỉ nộ, Cận nữ sĩ. Không có nghe được hắn kêu chính mình mụ mụ, Cận Ngọc Trinh trong mắt hiện lên một tia phẫn nộ. Nàng lúc trước chính là nhân hắn mà nhập ngục, như thế nào, hiện giờ thấy nàng cái này thân mụ, lại là như thế ghét bỏ. Quả nhiên là bạc da người, trong xương cốt máu lạnh đến lệnh người buồn nôn, nàng lúc trước kết hôn khi, cũng từng ảo tưởng quá tốt đẹp hôn nhân, nhưng kết quả đâu, bạc vanh đem nàng sở hữu tốt đẹp đều xé nát, nếu như thế, nàng còn cấp bạc da thủ cái gì nữ tác. Nhất nhất, ngươi như thế nào không gọi ta mụ mụ? Là mụ mụ nha, là mụ mụ lúc trước không tốt, ngươi không nhận ta, cũng là hẳn là. Mụ mụ lúc trước bị ma quỷ ám ảnh, làm ra kia trở hoang đường sự, làm chúng ta nhất nhất trên mặt hổ thẹn, đều là mụ mụ sai. Nàng nói xong lời cuối cùng, gào khóc. Nói thật, nếu là 10 tuổi Bạc Nhất Cận, hắn khả năng sẽ tin nàng, nhưng hiện tại, hắn đã 27 tuổi. Bạc Nhất Cận mặt vô biểu tình, Cận nữ sĩ thiếu tiền. Hắn nhìn nàng, vô bi vô hỉ, lại nói, Cận gia lúc trước cho ta 20% cổ quyền, chiết hiện tính nói, có 800 triệu. Kỳ thật. Nếu Cận gia thế hệ trước còn ở nói, 20% cổ quyền nào giá trị 800 triệu, phiên gấp đôi đều có khả năng, đáng tiếc, thế hệ trước đi rồi, dư lại tất cả đều là phế vật. Hắn nói cực kỳ thong thả, lại thành công làm bên thai ồn ào ngừng lại. Cận Ngọc Trinh một đốn, trên mặt nước mắt đều không kịp sát, liền như vậy ngẩng đầu. Có lẽ là quá mức khiếp sợ, mặt bộ biểu tình cũng chưa tới kịp thu, cũng thật thật là khó coi đến cực điểm sắc mặt. Ngươi, đều cho ta. Bạc Nhất Cận, ta cũng không cần. Ngươi nếu muốn, ta tùy thời có thể làm luật sư lại đây làm công chứng. Cận Ngọc Trinh vừa nghe 800 triệu, hoàn toàn đã quên nguyên bản là tính toán cùng Bạc Vanh cùng nhau hố nhi tử. Này, này như thế nào hảo, ta đều cầm, nhất nhất làm sao bây giờ? Thấu chương xong. 172 chương 172 đi ra ngoài, ngươi cái giả phấn. 32. Chương 172 đi ra ngoài, ngươi cái giả phấn. 32. Bạc Nhất Cận nhìn trước mắt thân mụ. Khoe miệng hiện lên một tia châm biếm. Môi đã tung ra, đối phương cũng thượng câu, cho nên bước tiếp theo, nên thú võng. Như vậy hiện tại, ngươi có thể nói cho ta, ngươi là vào bằng cách nào sao? Cận Ngọc Trinh sửng sốt, cả người bắt đầu cứng đờ, nàng chưa từng nghĩ tới, có một ngày cư nhiên sẽ bị chính mình nhi tử khí thế cấp chấn trụ. Nhất nhất, ngươi đang nói cái gì? Bạc Nhất Cận lạnh nhạt nhìn nàng, cái này tiểu khu, người thường vào không được. Cận Ngọc Trinh bắt đầu hoảng hốt, nàng sợ hắn biết chính mình cùng Bạc Vanh kế hoạch. Như vậy nàng 800 triệu đã có thể ngâm nước nóng. Ta tìm không thấy ngươi, cuối cùng tìm được rồi ngươi ba. Bạc Nhất Cận khỏe miệng châm biếm càng sâu, hắn hứa ngươi cái gì? Đối với không xu dính túi Cận Ngọc Trinh tới nói, Bạc Vanh mới hứa nàng 100 vạn, nếu là từ trước, nàng căn bản coi thường, nhưng hôm nay bất đồng, nàng liền 1 vạn đều lấy không ra. Hắn muốn cho ta lừa ngươi đi ra ngoài, đơn độc cái loại này. Bạc Nhất Cận giá trị con người phong phú, nếu hắn đã chết, làm cha mẹ là có quyền xử lý hắn sở hữu di sản. Những việc này, nàng đương nhiên cũng biết, thậm chí còn vì thế cùng Bạc Vanh tranh chấp lên, nếu là di sản, làm mẫu thân đương nhiên cũng có thể lấy, kia sẽ Bạc Vanh tuy rằng đáp ứng rồi, nhưng sắc mặt lại cực kỳ khó coi. Nàng không nốc, tự nhiên nhìn ra được hắn không nghĩ đưa tiền, nhưng hiện tại bất đồng, nàng không cần tốn nhiều sức là có thể bắt được 800 triệu, đương nhiên là lựa chọn không có nguy hiểm cái loại này. Bạc Nhất Cận sắc mặt bình tĩnh, tựa hồ đối với cha mẹ hợp mưu hại hắn một chuyện thờ ơ. Hắn đã sớm biết Bạc Vanh sẽ không thiện bãi cam hưu, nhưng chờ đến sự tình thật sự đã đến khi, hắn phát hiện chính mình vẫn là làm không được thờ ơ. Ngập trời tức giận đem hắn lý trí tất cả cắn ướt, nhưng trên mặt, hắn vẫn là bình tĩnh nói, đem ta lừa sau khi ra ngoài đâu. Cận Ngọc Trinh tựa hồ là sợ hắn biết chân tướng sau đổi ý, bắt đầu trở nên do dự. Bạc Nhất Cận không có kiên nhẫn, 800 triệu, ngươi còn muốn hay không? Cận Ngọc Trinh sắc mặt đều thay đổi, muốn. Đương nhiên muốn, hắn làm ta lừa ngươi đi ra ngoài ăn cơm, ở ngươi đổ ăn hạ độc. Không khí an tĩnh, Bạc Nhất Cận thật sâu nhắm mắt, lại mở, trong mắt đã là khôi phục bình tĩnh, nhà ăn tên. Cận Ngọc Trinh nắm chặt góc áo, nhỏ giọng nói, liền tiểu khu ngoại chỗ rẽ tiệm mì sợi, Bạc Vanh đã bao hạ kia gian quán mì, bên trong đều là người của hắn. Bạc Nhất Cận khỏe miệng châm biếm lại lần nữa gợi lên, hắn lấy ra di động, đã phát điều hẹ chặt cấp tiểu cô nương, sau đó cùng nàng nói, đi thôi, dẫn đường. Hắn là đại ảnh đế, Cận Ngọc Trinh thấy hắn đĩnh đạc đứng ở chính mình bên người, sợ bị người phát hiện, lại do dự nói, ngươi muốn hay không mang cái kính râm gì đó à. Bạc Nhất Cận xem cũng chưa liếc nhìn nàng một cái, trực tiếp lấy ra chìa khóa, kéo ra bên cạnh xe thể thao. Lên xe. Tô Đường truy xuống dưới khi, liền thấy hắn mở ra phá xe nên ngang mà đi, khí nàng thẳng dậm chân, liền kém như vậy một phút ta. Nàng về sau không bao giờ mua lầu 20 trở lên phòng ở, chậm trễ sự. Nàng không biết bọn họ đây là muốn đi đâu, chỉ có thể đi theo lái xe. Cậu tử, mục đích địa đâu? Hệ thống, không có mục đích địa, liền tiểu khu bên ngoài giao lộ, có chiếc xe tải lớn chờ bọn họ đâu, một khi đi ra ngoài, lập tức đụng phải đi. Tô Đường trực tiếp bạo cái thô, thảo, này mẹ nó chính là thân cha mẹ sao. Không dám lại lãng phí thời gian, nàng thật mạnh giẫm hạ chân ga, cuối cùng, ở tiểu khu cửa, nghìn cân treo sợi tóc hết sức, không có do dự, trực tiếp phá khai bạc nhất cận xe. Mà đúng lúc này, một chiếc xe tải lớn không muốn sống vọt lại đây, bất quá bởi vì Tô Đường kia va chạm, xe tải lớn cũng không có đụng vào người, mà là thẳng tắp đụng vào tiểu khu cửa cột điện thượng. Kia va chạm, trực tiếp đem cột điện đều đụng vào. Mà Tô Đường, ở manh liệt mà va chạm hạ, an toàn túi hơi đều bắn ra tới. Trước mắt cảnh sắc dần dần mơ hồ, hôn mê trước, Tô Đường nghĩ đến chính mình mới vừa trở lại thế giới này khi, hai người lần đầu tiên gặp lại gia hỏa này liền lái xe đụng phải chính mình, hiện tại, cuối cùng là đem thủ báo đã trở lại. Bạc Nhất Cận đột nhiên không kịp phòng ngừa bị người này va chạm, cả người đều lâm vào ngắn ngủi choáng váng chung, bất quá hắn cũng không có hôn mê. Sự tình phát sinh quá đột nhiên, bên hai đều là người qua đường hoảng sợ tiếng thét chói tai, hắn hòa hoãn một hồi, mới phát hiện bên cạnh còn có một chiếc đâm hư xe tải lớn hóa trang thành tấn hàng hóa, nếu chiếc xe kia đụng vào chính mình, sợ là sẽ mệnh tang đương trường. Sắc mặt đột nhiên lạnh băng, hắn đoán được Bạc Vanh sẽ làm một ít động tác, bất quá không nghĩ tới sẽ chơi như vậy lại, liền xe tải đều ra tới, thật đúng là hạ vốn gốc. Bất quá loại này châm chọc không có duy trì lâu lắm, giây tiếp theo, đương hắn nhìn đến một khắc chiếc sự cố xe khi, đồng tử đột nhiên co rụt lại. Đó là An Kiều xe. Không màng bên người bị đâm tràn đầy là huyết cận Ngọc Trinh, hắn bay nhanh xuống xe, thanh âm mang theo rõ ràng bất an cùng nôn nóng. An An, An An. Cửa kia va chạm, là An An cứu nàng, bằng không, liền tính hắn phản ứng lại mau, chỉ sợ cũng sẽ thân bị trọng thương, là hắn khinh địch, là hắn bị thù hận chiếm lĩnh sở hữu lý trí. An An, ngươi sẽ không có việc gì, An An, ngươi mở to mắt ra. Tô Đường xe cơ hồ toàn bộ báo hỏng, chính mình cũng gần như thành huyết người, mơ hồ gian nàng có thể nghe được Bạc Nhất Cận thanh âm, chẳng qua có thể nghe được, lại không cách nào làm ra đáp lại. Nàng lao lực sở hữu sức lực, miễn cưỡng mở một cái khe hở, Bạc Nhất Cận cũng không phải một chút thương đều không có, bất quá so với nàng, đó chính là vết thương nhẹ. Xe cứu thương, xe cảnh sát thực mau liền đến, bất quá có người qua đường nhận ra ảnh đế cùng An Kiều, tức khắc từng trận kinh hô. Ta thiên, ra tai nạn xe cộ chính là ảnh đế. Còn có kia xe tải lớn, một chút phanh lại đều không mang theo, là cố ý đi. Thiên nột, còn có An Kiều, còn có An Kiều A. Bệnh viện. Lập lòe màu đỏ ánh đèn giải phẫu chung ba chữ, lệnh người xem hoảng hốt không thôi. Bạc Nhất Cận đứng ở phòng giải phẫu ngoại, gắt gao mà nhìn chằm chằm phòng giải phẫu, liếc mắt một cái không nháy mắt, từ trước trên người đạm mạc mới lạ hơi thở toàn bộ biến mất, ngược lại trở nên hung ác nham hiểm lạnh lẽo, như địa ngục các quỷ, hơi có vô ý, liền sẽ bị hắn cắn huyết nhục mất hết. Không khí áp lực đến nhất định nông nỗi, trầm trọng làm người hô hấp đều khó khăn. Cảnh sát tiên sinh cũng là lần đầu tiên gặp được loại tình huống này. Bọn họ nghĩ TV thượng như tắm mình trong gió xuân ảnh đế, lại xem bên người vị này hai tròng mắt sung huyết, hơi thở khủng bố ảnh đế, trong khoảng thời gian ngắn lại là không dám tiến lên lệ thường dò hỏi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, nhưng không khí cũng không có nửa điểm chuyển biến tốt đẹp, ngược lại bởi vì thời gian biến mất, trở nên càng thêm áp lực, nặng nề. Cảnh sát tiên sinh cuối cùng vì án kiện, cổ đủ dũng khí, hít sâu một ngụm tiến lên. Ngoài dự đoán, đối phương cũng không có tức giận, mà là gần như bình tĩnh mà cùng hắn miêu tả ngay lúc đó tình huống. Cảnh sát tiên sinh trong lòng run sợ hỏi xong, nhịn không được an ủi một tiếng, bất quá này thanh an ủi cũng không có được đến đáp lại. Cùng đối đãi cảnh sát thái độ bất đồng, đương trợ lý đem Bạc Vanh động thủ chứng cứ tư liệu lấy tới khi, Bạc Nhất Cận thị huyết hơi thở không còn có áp lực, gàn từng chữ một, ta, muốn, hắn, chết. Trợ lý đại khí cũng không dám xuyễn, trước mắt lão bản, hiển nhiên là đáng sợ đến cực điểm. Thấu chương xong. 173 chương 173 đi ra ngoài, ngươi cái giả phấn. 33. Chương 173 đi ra ngoài, ngươi cái giả phấn. 33. Lại không biết qua bao lâu, phòng giải phẫu ba chữ rốt cuộc tiêu diệt, biến thành màu xanh lục. Bạc Nhất Cận cái thứ nhất vọt qua đi, bác sĩ đều thiếu chút nữa bị hắn vướng ngã, cũng may một bên trợ lý tay mắt lanh lẹ, kịp thời đỡ bác sĩ. Bác sĩ bị hắn hoảng sợ, còn không có hoàn hồn, đã bị hắn túm quần áo, hai mắt màu đỏ tươi ép hỏi nói. Người đâu, An Kiều thế nào? Bác sĩ bị hắn kia làm cho người ta sợ hãi hơi thở lại lần nữa kinh ngạc nhảy dựng, tay, giải phẫu tạm thời thực thành công, bất quá người bệnh bị thương nghiêm trọng, hết thể đến chờ nàng đã tỉnh lại nói. Bạc Nhất Cận nghe được ngón tay đều bắt đầu phát run, hắn bắt đầu sợ hãi, sợ tiểu cô nương có việc, sợ chính mình sẽ không còn được gặp lại nàng, loại này sợ hãi chậm rãi diễn biến, cuối cùng từ lo lắng biến thành tuyệt vọng. Hắn nghe bác sĩ nói người bệnh bị thương nghiêm trọng, tuy rằng giải phẫu tạm thời thành công, nhưng nếu người vẫn chưa tỉnh lại, ngực trái tim như là bị người xoa nát giống nhau, đó là 10 tuổi thời điểm, tất cả mọi người chỉ trích hắn, bị Bạc Vanh đánh gãy hai căn xương sườn, lẻ loi mà nằm ở phẫu thuật đài khi, đều chưa từng như vậy đau quá. Bác sĩ thấy hắn vẻ mặt hoảng hốt, thở dài, mà lúc này, Tô Đường cũng từ hộ sĩ từ phòng giải phẫu chung đẩy ra tới. Hộ sĩ, người bệnh gây tê còn không có quá, 12 tiếng đồng hồ sau, nếu còn không có tỉnh, sẽ tiến hành tiếp theo giải phẫu. Bạc Nhất Cận nhìn trên giường bệnh tiểu cô nương, trên mặt huyết sắc toàn vô, nhưng trên người lại là dính đầy máu tươi, một màn này, xem hắn toàn thân máu sông thẳng chán, hận không thể đường trường liền giết Bạc Vanh kia chó điên. Trợ lý đi theo lão bản bên người, tuy nói lão bản trên mặt luôn là nhàn nhạt, bất quá những năm gần đây, hắn quá rõ ràng hắn tác phong, lại nói tiếp, hắn cảm thấy Bạc Vanh là thật sự có bệnh, lão bản vài lần đem hắn bước đến tuyệt cảnh, nhưng rốt cuộc còn để lại hắn một cái mệnh, nhưng hắn khét ngược, không quý trọng, một hai phải tìm đường chết. Lão bản, An tiểu thư sữa bỏ còn không có uy cơm đâu. Lời này thành công đem Bạc Nhất Cận lý trí kéo lại, đúng vậy, hắn còn có An Kiều, giết Bạc Vanh, hắn liền vô pháp lại bồi ở bên người nàng. Hắn An Kiều như vậy tốt đẹp, bên ngoài tiểu tể tử lại nhiều như vậy, hắn lại như thế nào bỏ được lại đem nàng chắp tay nhường lại. Thấy thế, trợ lý rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Ra chuyện lớn như vậy, phóng viên lại lần nữa văn phòng xuất động, cũng may, trợ lý sớm có tính toán, thỉnh một đống bảo tiêu, cơ hồ đem chỉnh đống lâu đều vây quanh, hiện tại đừng nói là phóng viên, chính là một con ruồi bỏ đều phi không tiến vào. Tô Đường bị đưa đến VIP phòng bệnh, trong lúc này, Bạc Nhất Cận một tấc cũng không rời. Chẳng qua nháo đến quá lớn, An ba An mẹ vẫn là đã biết, làm bọn họ nữ nhi duy nhất, vẫn là ở trong tin tức mới biết được nàng xảy ra chuyện, như thế nào không lo âu, như thế nào không tức giận. Đặc biệt là khi bọn hắn muốn đi xem nữ nhi thời điểm, bị bên ngoài bảo tiêu ngăn lại, khi An ba lúc ấy đã kêu một đội bảo tiêu lại đây. Trợ lý lại đây xử lý sự tình thời điểm, trên đầu mồ hôi lạnh đều mau nhỏ giọt. Trợ lý một đường xin lỗi, eo đều cong tới rồi 90 độ, nhưng cuối cùng, nhà mình lao bản vẫn là bị đánh. An ba lớn lên chắc địch, bất quá cũng chỉ là chắc địch, nếu Bạc Nhất Cận có tâm tránh né, hoặc là đánh trả, An ba cũng không phải đối thủ của hắn, nhưng hắn không có né tránh, ngược lại đứng ở tại chỗ tùy ý hắn đánh. Bạc Nhất Cận đã 3 ngày không có rời đi quá này gian phòng bệnh, nguyên bản khí phách hăng hái ảnh đế, hiện giờ râu ria sồm soàm, hai tròng mắt sung huyết, chật vật lại đáng thương. Hắn An Kiều đã lần thứ 2 giải phẫu, thật sự nếu không tỉnh lại, khả năng đời này đều sẽ không lại đã tỉnh. An ba đem người đánh một đốn, nhưng rốt cuộc không nghĩ muốn hắn mệnh, huống chi đánh xong, hắn cũng nhìn ra tới đối phương là thật sự để ý chính mình khuê nữ. Nhưng để ý lại như thế nào, nếu không có hắn, khuê nữ lại đã xảy ra chuyện gì? Ngươi cút cho ta đi ra ngoài. Lúc trước còn ánh mắt lỗ trống Bạc Nhất Cận như là bị đâm đến, trong mắt đều hiện lên một mạt sắc bén chi sắc, không có khả năng. Một câu không có khả năng, khi An ba sắc mặt xanh mét, ta xem ngươi là tìm chết. Tô Đường là bị bên thai tiếng ồn ào cấp đánh thức ý thức, bất qua ý thức trở về, đầu còn từng đợt độn đau, ngay sau đó, này cổ độn đau lan tràn toàn thân, nàng cảm giác chính mình toàn thân trên dưới không có nào một chỗ là tốt, nào nào đều đau. Mơ mơ màng màng chung, bên thai thanh âm lại lớn vài phần, tựa hồ là có người ở đánh nhau, nàng không biết chính mình hôn mê bao lâu, bởi vì lo lắng Bạc Nhất Cận, chỉ có thể nỗ lực mở mắt ra. Lọt vào trong tầm mắt chính là tuyết trắng trần nhà, chóp mũi tràn ngập như có như không nước sắt trùng vị. Cho nên nàng đây là bị người đưa đến bệnh viện. Đại não bắt đầu một chút khôi phục thanh minh, nàng há miệng thở dốc, phát hiện phát ra thanh âm nhẹ đến gần như không thể nghe thấy. An ba cùng Bạc Nhất Cận ở đánh nhau, hoặc là nói là đơn phương gây ẩu, trợ lý lại không dám ngăn đón, thấy nàng rốt cuộc tỉnh lại, cả người đều kích động nhảy dựng lên. An tiểu thư tỉnh. Lời này vừa ra, An ba tức khắc ngừng tay, An mẹ cũng theo sát vây quanh lại đây, nhưng mà, khuê nữ lớn, là nhà người khác, mở miệng câu đầu tiên cư nhiên quan tâm người khác. Bạc Nhất Cận. An ba khí thổi dâu trứng mắt, đều lúc này, ngươi quản hắn cái rắm. Tô Đường nghĩ thầm, kia chính là ta nhiệm vụ, ta mệnh, ta trở về duy nhất cơ hội, như thế nào có thể mặc kệ hắn. Tiểu cô nương trong mắt nôn nóng quá rõ ràng, An ba tuy rằng sinh khí, nhưng rốt cuộc người tỉnh, hắn cũng nhẹ nhàng thở ra. Bạc Nhất Cận 3 ngày không như thế nào hảo hảo ăn cái gì, chính là làm bằng sắt thân thể cũng nhịn không được hắn như vậy lăn lộn, hơn nữa mới vừa rồi lại bị An ba một đồn đánh, người đều có chút ngất đi. Nhưng nghe được tiểu cô nương tỉnh lại, hắn vẫn là lập tức thấu lại đây. Tô Đường nhìn kia trương bởi vì thấu đến thân cận quá, quá độ phóng đại mặt, nhất thời đều ngây dại. Không phải, đánh người không vả mặt a, cũng không đúng, ngươi chính là nam chủ a, ai dám như vậy đánh ngươi a? Ngươi mặt làm sao vậy? Tiểu cô nương thanh âm hữu khí vô lực, Bạc Nhất Cận lại đỏ hốc mắt, hắn gắt gao mà bắt lấy tay nàng, cuối cùng nước mắt liền như vậy chảy xuống dưới, "An An, ngươi làm ta sợ muốn chết." Tô Đường nhìn chằm chằm hắn nửa ngày, bất đắc dĩ nói, "Được rồi, ta không có việc gì." Bạc Nhất Cận bắt lấy tay nàng, trong mắt không hề là lỗ trống, mà là bị vui sướng thay thế được, hắn thanh âm khàn khàn, nước mắt cũng dừng không được tới, đáng thương cực kỳ. "An An, về sau không chuẩn như vậy, ta không chuẩn, ta tình nguyện xảy ra chuyện chính là ta." Như vậy chật vật đáng thương Bạc Nhất Cận, Tô Đường khi nào gặp qua, lúc ấy liền mềm lòng, mặt sao lại thế này. Bạc Nhất Cận hơi đốn, muộn thanh nói, "Không có gì đại sự, quá mấy ngày liền sẽ tốt, ngươi đâu, thân thể nhưng có chỗ nào không thoải mái, ta đi tìm bác sĩ." Nói xong, hắn liền phải đứng lên. Tô Đường bắt lấy hắn tay, không cho hắn rời đi, trầm mặc mà nhìn hắn. Cuối cùng, vẫn là An Ba khí bất quá, khuê nữ vừa tỉnh tới cũng chưa liếc hắn một cái, An Ba Ba trong lòng toàn A. Là ta đánh. Tô Đường phía trước liền nghĩ chính mình nhiệm vụ, lúc này mới phát hiện An Ba Ba cũng hồng hốc mắt, An Mụ Mụ càng là đôi mắt đều sưng lên. Ba Ba. An Ba Ba cả giận, hắn không bảo vệ ngươi. Tô Đường cũng nóng nảy, bao che cho con nói, chính là Ba Ba, ta lấy mệnh hộ người, ngươi lại đánh hắn, ta sẽ đau lòng. An Ba Ba càng toàn, nói thẳng nói, khuê nữ lớn, không cần Ba Ba. Không cần Ba Ba. Nhưng thật ra Bạc Nhất Cận, đỉnh một trương mặt mũi bầm dập mặt, cao hứng đến giống cái nhị ngốc tử dường như. Đây là hắn ăn kiểu, coi hắn như mạng ăn kiểu, thật tốt, có một ngày hắn cũng bị người phủng ở lòng bàn tay. Đinh, hắc hóa giá trị giảm xuống 70%, trước mặt hắc hóa chỉ số 20. Thấu chương xong. 174 chương 174 đi ra ngoài, ngươi cái giả phấn. 34. Chương 174 đi ra ngoài, ngươi cái giả phấn. 34. Tô Đường lần đầu tiên giải phẫu không tỉnh lại khi, Bạc Nhất Cận hắc hóa giá trị liền một đường tiêu thăng, cuối cùng tạp ở 90%, rất có nàng không tỉnh lại, hắn liền trực tiếp hắc hóa. Nhưng hôm nay, Tô Đường tỉnh, hắn cũng sống lại đây. Tô Đường nhìn kia trương mau thấy không rõ nguyên bản bộ dáng khuôn mặt tuấn tú, có điểm đau lòng, Bạc Nhất Cận, có đau hay không a? Bạc Nhất Cận cao hứng thẳng lắc đầu, không đau, một chút cũng không đau. Lời tuy như thế, nhưng chờ bác sĩ tới cấp Tô Đường kiểm tra thời điểm, vẫn là bị hắn khiếp sợ. Bạc tiên sinh ngươi làm sao vậy? Bạc Nhất Cận, không có việc gì. Đỉnh như vậy một khuôn mặt nói không có việc gì, Tô Đường quả thực không mắt thấy. Bác sĩ, ngươi đợi lát nữa thế hắn nhìn xem đi. Bạc Nhất Cận vẫn là không muốn rời đi, tiểu cô nương vừa mới tỉnh, hắn nơi nào có thể đi. Cuối cùng, vẫn là Tô Đường buồn bã nói, như vậy xoáy mặt, nếu hủy hoại nhưng làm sao bây giờ. Lời này vừa ra, Bạc Nhất Cận trên mặt biểu tình rốt cuộc buông lỏng, trợ lý cũng nhân cơ hội thấu lại đây, nhỏ giọng nói, lão bản. Ngài đều 3 ngày không có tắm rửa, chúng ta vẫn là sửa sang lại một chút lại đến thấy An tiểu thư đi. Vì thế, lúc trước còn chết sống không chịu đi Bạc Nhất Cận, chờ nghe được bác sĩ xác nhận Tô Đường không có việc gì sau, lập tức mang theo trợ lý lấy phong giống nhau tốc độ rời đi. Hắn vừa đi, phòng bệnh nhưng thật ra An tĩnh xuống dưới. An Ba Ba còn ở toan, nhưng thật ra An Mụ Mụ nhịn không được đạp đá hắn cẳng chân. Được rồi, bé ngoan tỉnh lại thì tốt rồi, ngươi còn đặng cái mũi lên mặt. An Ba Ba càng ủy khuất. Lão bà, khuê nữ đều bị người cấp lừa đi rồi, ngươi nghe một chút nàng mới vừa lời nói. An Mụ Mụ sấm rền gió cuốn, trực tiếp giận mắng một tiếng, đem miệng cho ta nhắm lại. Nói xong, lập tức gương mặt hiền từ nhìn về phía nhà mình khuê nữ, bé ngoan à, vừa mới tỉnh lại, Mụ Mụ làm trong nhà a di cho ngươi nấu canh tới à, ngươi muốn ăn cái gì à. Tô Đường ước chừng ở bệnh viện tinh dưỡng gần một tháng, này một tháng tới nay, Bạc Nhất Cận cơ hồ là một tấc cũng không rời, nàng nguyên bản là ở tại VIP phòng bệnh. Nhưng vị này đại lao lăng là làm người lại dọn trương giường đơn lại đây, quả thực chính là đem bệnh viện trở thành ra. Bạc Nhất Cận, ngươi liền không mặt khác sự nhưng làm. Bạc Nhất Cận tiểu đáng thương dường như nhìn nàng, chuyện của ta chính là nhìn ngươi. Tô Đường không biết giận, Bạc thị tập đoàn mặc kệ, còn có Cận thị đâu. Còn có ngươi những cái đó thông cáo, ngươi toàn bộ mặc kệ. Lần này, Bạc Nhất Cận nhưng thật ra đúng lý hợp tình, chúng nó đều không có ngươi quan trọng. Lần này ảnh đế, An Kiều song song ra tai nạn xe cộ. Trên mạng đã sớm xảo phiên thiên, chờ cảnh sát bên kia đem điều tra kết quả công bố, tất cả mọi người chấn kinh rồi. Thân cha mẹ kết phường lưu hại nhi tử, cướp đoạt tài sản, ta mẹ nó nghe được tức giận a. Này vẫn là người. Ô ô ô, cho nên phía trước Hắc Liêu cũng là vì hỏi ảnh đế đòi tiền không thành, muốn cho hắn chưa gượng dậy nổi. Chúng ta bảo bảo quá đáng thương, ta muốn đi mua hắn quanh thân, ta phải cho hắn tiền. Chân ái, này khẳng định là chân ái à, tiểu khu cửa ca mê ra ta nhìn, chúng ta An An nhấn ga lao ra đi kia một khắc, thật sự không có nửa điểm do dự a, nghe nói giải phẫu đều động rất nhiều lần, hảo lo lắng nàng a. Tô Đường đã không cần lại nằm viện, Bạc Nhất Cận không dám làm nàng lại hồi phía trước tiểu khu, liền mang về nhà mình biệt thự, thuận tiện còn thỉnh một đống bảo tiêu, An Ba Ba tự nhiên cũng không cam lòng yếu thế, cũng đi theo bỏ tiền thỉnh một đống bảo tiêu. Dù sao từ đây lúc sau, này hai người như là đối thượng, Bạc Nhất Cận mua cái gì, An Ba Ba liền đi theo mua cái gì. Tô Đường nhìn hai cái ấu trĩ đại nam nhân, cũng chưa tính tỉnh. Mọi người đều là người trưởng thành, liền không thể làm điểm người trưởng thành sự tình. Sau đó, nàng cho chính mình lại đảo một cái hố. Bạc Nhất Cận nhìn nàng, ánh mắt sâu kín, ngươi xác định phải làm điểm người trưởng thành làm sự tình. Tô Đường trợn tròn mắt, từ hai người quan hệ xác định, gia hỏa này lời cợt nhả liền không đoạn quá. Người trước chó con, người sau tiểu chó săn, đương nhiên, hắn vẫn luôn cố kỵ thân thể của nàng, không có làm đến cuối cùng một bước, nhiều lắm cũng chính là dùng nàng tay sơ giải một chút, nhưng nói thật ra, nàng tay cũng thực toàn A. Bạc Nhất Cận ngươi đủ rồi. Bạc Nhất Cận lại nói, không đủ, ta hỏi qua bác sĩ nói thích hợp vận động là có thể làm. Tô Đường quả thực không dám tin tưởng, mặt đều hồng thành một mảnh, ngươi cư nhiên chạy tới hỏi bác sĩ loại này vấn đề. Cũng không biết là khí vẫn là xấu hổ. Cuối cùng trực tiếp cầm lấy gối đầu hung hăng mà hướng trên người hắn ném tới, ngươi cút cho ta. Bạc Nhất Cận, được rồi, ta đây liền lăn đi tắm rửa. Bất quá người đi đến một nửa, lại quay về, vẫn là cùng nhau tẩy đi, bằng không ta sợ đợi lát nữa ta cầm giữ không được, kia tắm liền bạch giặt sạch. Nói xong, liền đem người cấp ôm lên. Tô Đường. Thiên đã tiệm lãnh, ngoài cửa sổ đều hạ tuyết trắng, bất quá phòng trong máy sưởi thực đủ, đó là chỉ xuyên một kiện quần áo cũng đủ. Bất quá hiện tại, chúng ta Tô Tiểu Đường lại là tóc hỗn độn, quần áo không đồng đều. Bạc Nhất Cận động tác ôn nhu tinh tế, nhưng lại ôn nhu, vẫn là không chịu nổi hắn công thành đoạt đất xâm chiếm. Sau đó, hắn dừng lại. Tô Đường chính nửa vời đâu, đột nhiên dừng lại, cả người đều khó nhịn. Kết quả, gia hỏa này cũng không biết phát cái gì thần kinh. Lúc trước ôn nhu mất hết, ngược lại điên rồi giống nhau tiến công. An An, ta thực vui vẻ. Tô Đường nghe kia gợi cảm khàn khàn thanh âm, không rõ nguyên do, bất quá thực mau. Nàng liền không rảnh suy nghĩ. Bạc Nhất Cận đương nhiên vui vẻ, phía trước Cận Cảnh Sinh đối hắn nói kia phiên lời nói, hắn trên mặt tuy rằng không để trong lòng, nhưng trong lòng vẫn là để ý, đảo không phải để ý An Tiểu, đó là bảo bối của hắn, thích còn không kịp. Hắn là hận chính mình vô dụng, hận chính mình mềm yếu, cho nên, chờ cùng An Kiều ở bên nhau, cũng chỉ là tưởng gấp bội đối nàng hảo. Nhưng hôm nay, kinh hỉ tới quá đột nhiên. Đinh, hắc hóa giá trị giảm xuống 10%, trước mặt hắc hóa chỉ số. 10. Một đêm vô miên. Bạc Nhất Cận ôm Tô Đường yêu thích không buông tay, nhưng thật ra Tô Đường, ghét bỏ chết hắn. Người tối hôm qua, phát cái gì điên. Bạc Nhất Cận lúc này còn đắm chìm ở vui sướng chung, cho nên muốn cũng chưa tưởng, liền đem Cận Cảnh Sinh cùng hắn nói qua sự nói ra. Sau đó, Tô Đường tạc. Vũ Thảo, cái kia không biết xấu hổ, ta kia sẽ tay cũng chưa như thế nào cùng hắn dắt qua đâu. Mặt cũng chưa gặp qua vài lần đâu. Bạc Nhất Cận vui vẻ. Thì chính là nguyên lai tiểu cô nương kia còn liền không thích quá hắn, nhưng ngay sau đó, hắn lại cảm thấy không thích hợp, vậy ngươi lúc trước vì sao cùng hắn ở bên nhau? Tô Đường cứng đờ, hoàn toàn không biết như thế nào trả lời. Bạc Nhất Cận cảm giác được trong lòng ngực tiểu cô nương không thích hợp, tức khắc nheo lại thâm thúy hai trong mắt. Tô Đường túng, liền muốn thử xem cùng nghệ sĩ yêu đương cảm giác là thế nào, hơn nữa ngươi không phát hiện sao, kỳ thật các ngươi lớn lên vẫn là có như vậy một chút giống. Không nghe giải thích còn hảo. Vừa nghe này giải thích, Bạc Nhất Cận đều khí cười. Cảm tình lăn lộn nửa ngày, Cận Cảnh Sinh bất quá là hắn thế thân, Bạc Nhất Cận chua xót toan trướng trướng, cuối cùng ủy khuất, vậy ngươi lúc trước vì cái gì không chọn ta? Tô Đường trừng lớn mắt, loại sự tình này như thế nào có thể nữ hài tử chủ động đâu? Hơn nữa ta đều chỉ định ngươi cho ta chuyện tranh nam chủ, ngươi cũng chưa hỏi ta muốn quá hệ chát, ta cho rằng ngươi đối ta không có hứng thú. Cái gì kêu lật ngược phải trái, đây là... Tô Đường cảm thấy chính mình quả thực chính là cái đứa bé lanh lợi. Thấu chương xong. 175 chương 175 đi ra ngoài, ngươi cái giả phấn. 35. Chương 175 đi ra ngoài, ngươi cái giả phấn. 35. Bạc Nhất Cận kia sẽ là cái gì thân phận, giới giải trí tân nhân, ở Bạc gia cùng Cận gia song trọng chèn ép hạ, Bạc lao gia tử lại đoạn hắn thẻ ngân hàng, nghèo đều mau ngủ cầu vượn, nào dám hỏi nàng muốn liên hệ phương thức, kia không phải liên lụy người sao. Nhưng ai có thể nghĩ đến, liền bởi vì lúc trước một cái không dám. Làm hắn trực tiếp bỏ lỡ nàng. Hiện tại nghe nàng nói như vậy, kia tâm tình liền cùng ngồi tàu lượn siêu tốc giống nhau, chật cao chật thấp, cuối cùng chỉ còn chua sót. Một khi đã như vậy, kia phía trước ở trên đảo nhỏ vì cái gì không đáp ứng ta. Tô Đường thở phì phì mà nhéo nhéo hắn mặt, ta vừa mới chia tay, nếu lập tức đáp ứng cùng ngươi ở bên nhau, ngươi tin hay không, không ra một ngày, ngươi liền sẽ bị toàn vong trào. Bạc Nhất Cận vội vã chứng minh, ta không để bụng a. Tô Đường hừ lạnh, nhưng ta để ý. Kia chính là ta một tay phủng ra tới tân tinh, ai cũng không thể làm hỏng, chính là chính ngươi, cũng không chuẩn. Tiểu cô nương như thế bá đạo, Bạc Nhất Cận lại cười đến đôi mắt đều cong. Tô Đường đáp ứng cùng hắn cùng nhau chụp bạo quân, bất quá kiên quyết không chịu sửa kết cục, chờ điện ảnh ra tới sau, khán giả đều khóc mù. Vì cái gì, ta bạo quân như vậy đáng yêu, vì cái gì muốn hắn cô độc sống quãng đời còn lại a? Hắn chỉ là ngạo kiều, chỉ là còn không có học được ai a. Các người đi ái bạo quân đi, ta chỉ đau lòng ta tiểu vương gia a, như vậy tiêu sái tùy ý tiểu vương gia, nỗ lực đem chính mình bức thành ăn chơi chắc táng, cuối cùng còn cái gì đều không cần, cho người khác làm áo cưới. Bạo quân ít nhất được đến Giang Sơn, nhưng chúng ta tiểu vương gia đâu, cái gì cũng chưa được đến a, cuối cùng còn sợ liên lụy vương phủ, trực tiếp mang bệnh liền đi rồi, như vậy thân thể, nàng còn có thể sống mấy năm a. Ta mặt khác không nghĩ nói, ta liền tưởng cấp tác giả gửi lưỡi dao. Ai, bạo quân tuy rằng không có cùng tiểu vương gia ở bên nhau, nhưng là trong hiện thực cùng chúng ta an an ở bên nhau a, cũng coi như là một loại an ủi. Phía trước, ta ở bạo quân giao nhỏ tìm đường, nhưng trở lại trên nội bộ, ta lại bị ảnh đế buộc uy một miệng cầu lương. Theo bạo quân lửa nóng, mọi người đều phấn đi lên ảnh đế cùng An Kiều CP, kết quả vừa mới phấn thượng, hảo gia hỏa, hai người liền tuyên cáo tránh bóng, lần này, nhưng khóc hư sở hữu fans. Ta cho rằng bạo quân chỉ là một cái bắt đầu, không nghĩ tới hắn cư nhiên là kết cục, khóc. Này các ngươi liền không hiểu, chúng ta an an trên mặt là chuyện tranh ra, sau lưng lại là cái quạng nhị đại, đây là đỏ về sau liền phải trở về kế thừa gia nghiệp A. Hắc, này không phải xảo sao, chúng ta ảnh đế cũng đúng vậy, Bạc thị đại thiếu gia cũng là phải đi về kế thừa gia nghiệp cái loại này. Như vậy tưởng tượng, một vị quạng nhị đại, một vị bá đạo tổng tài, hai người ra sức đóng phim điện ảnh lấy lòng chúng ta này đàn dọn gạch độc thân cẩu, thật là quá cảm động. Trên lầu quả thực có độc, ha ha ha dọn gạch độc thân cẩu, ai, như thế nào ta cười cười liền khóc đâu ho, ho. Làm lơ trên mạng khóc mù đám kia ra hỏa, Bạc Nhất Cận hiện giờ sinh hoạt, thật là muốn nhiều dễ chịu liền có bao nhiêu dễ chịu, đương nhiên, nếu có thể đem sữa bò tiễn đi, vậy càng tốt. Bởi vì mỗi khi chính mình cùng lao bà cãi nhau, hoặc là không cẩn thận chọc tới lao bà thời điểm, kia vật nhỏ liền sẽ xuất hiện ở bọn họ trên giường. Đúng vậy, trên giường. Nhớ rõ lần đầu tiên nhấc lên ổ chăn, nhìn đến kia đống lông xù xù đồ vật khi, đại buổi tối, hắn thiếu chút nữa đã kêu ra tới, đến cuối cùng, hắn tuy rằng miễn cưỡng bảo vệ chính mình hình tượng, bất quá một đêm kia, quá đến kia kêu một cái chua sót. Hai người giường rất lớn, sữa bò cũng chỉ chiếm nho nhỏ một cái chân. Nhưng hắn không dám ngủ ở gối đầu thượng, cuối cùng chỉ có thể đáng thương vô cùng cuộn tròn trên giường đôi, buổi sáng lên thời điểm, còn sẽ bị lao bà cấp đá xuống giường cái loại này. Chính là, Bạc Nhất Cận không dám nói, Bạc Nhất Cận chỉ có thể ủy khuất ba ba toàn thiên dính lao bà, này một dính, liền suốt dính cả đời. Lại nói hắn kia cha cha, Bạc Vanh, phía trước tai nạn xe cộ nháo đến như vậy đại, hắn lại quyết tâm muốn Bạc Nhất Cận mệnh, cho nên cuối cùng vẫn là Bạc lao ra tử ra tay, trực tiếp phán hắn cái 15 năm tù có thời hạn. Đến nỗi ra tù sau, không có Bạc gia giúp đỡ, hắn nói như rồng leo, làm như mèo mửa, liền cả ngày trộm cắp, cuối cùng một lần trộm người đồ vật gặp phải ngạnh cha, chạy trốn trên đường không cẩn thận bị xe cấp đâm chết, cũng thật thật là hiện thế báo. Lại nói Cận Ngọc Trinh, hai nạn xe cộ lúc sau tuy rằng không chết, lại chính mình đem chính mình cấp dọa điên rồi, này nửa đời sau, chính là ở viện điều dưỡng vượt qua. Tô Đường tại đây thế giới tổng cộng lưu lại 60 năm, chờ đi thời điểm, đều tuổi già sức yếu. Nàng nhìn trong lúc ngủ mơ qua đời Bạc Nhất Cận, cuối cùng đi thời điểm, ở hắn lạnh băng trên mặt lưu lại một hôn, lúc này mới hoàn toàn thoát ly thế giới này. Đinh, hắc hoa giá trị giảm xuống 100%, thế giới này tích phân tuyết tan thành công. Tân thế giới. Sương mù biến dị, bách thú biến dị, nhân loại biến dị, cuối cùng thành thị luân hãm. Đại lượng giống loài biến dị hạ, thành công, thành dị năng, giả, không thành công, biến thành tang thi tang thú, dư lại một tiểu xoa người thường, kéo dài hơi tàn. Sống được không bằng cầu. Tô Đường tại đây thế giới thân phận, tên là Lâm Dạng, một bậc viện nghiên cứu tiến sĩ, chủ công tang thi virus, nàng là cao chỉ số thông minh biến dị giả, là nên viện nghiên cứu cấp bậc cao nhất tiến sĩ. Đã là viện nghiên cứu, tự nhiên có vô số vật thí nghiệm, mà nam chủ thẩm dịch chính là vật thí nghiệm chi nhất, trong nguyên thế giới, hắn biến thành vật thí nghiệm sau, không bao lâu đã bị tiến sĩ rót vào virus, cuối cùng trở thành tang thi. Trên đời này, người bình thường chỉ có một dị năng. Nhưng hắn ở trở thành tang thi sau, lại bạo phát cắn nuốt dị năng, hơn nữa phía trước tái sinh dị năng, biến thành tang thi sau không người là đối thủ của hắn. Thẩm Dịch Nguyên là quân nhân, nhưng nhân hắn năng lực siêu cường, cuối cùng bị người ghen ghét, thả vẫn là bị bên người thân cận nhất người phản bội. Ở viện nghiên cứu nội, hắn gặp phi người đãi ngộ, vì nghiên cứu hắn tái sinh năng lực, lần lượt đánh gãy hắn tư chi, cuối cùng ngay cả đôi mắt đều đảo. Ngay từ đầu biến thành tang thi, hắn cùng mặt khác tang thi giống nhau, mơ màng hồ đồ, chỉ biết cắn người, nhưng tới rồi hậu kỳ, theo hắn dị năng biến cường, cuối cùng trở thành một con có được cao chỉ số thông minh tang thi vương. Ở chúng bạn xa lánh dưới tình huống, hắn đối đãi nhân loại có thiên nhiên địch ý, đến cuối cùng, càng là cùng quân đội đối nghịch, tay không diệt thế. Liên như vậy một vị có thù tất báo đáng sợ nam chủ, Tô Đường mới vừa xuyên qua lại đây thời điểm, vừa lúc là này đoạn hắn đệ nhất chỉ cánh tay thời điểm. Ngay lúc đó trường hợp, Tô Đường đến bây giờ đều còn nhớ rõ, vị kia ánh mắt, chính là hận không thể nuốt sống nàng. Nhưng là nàng không sợ gì cả a, dù sao chỉ cần ngăn cản hắn căm hận nhân loại là được, cho nên, nàng cuối cùng đem hại hắn những người đó tất cả đều lộng tới viện nghiên cứu tới bồi hắn, lại đưa cho hắn tự mình giết. Thẩm Dịch biến thành tang thi sở dĩ sẽ căm hận toàn nhân loại, đó là bởi vì hắn tang thi hóa phía trước, đối nhân loại cuối cùng ký ức là căm hận, hắn căm hận những cái đó phản bội người của hắn, căm hận này sở viện nghiên cứu, cho nên liền tính biến thành tang thi sau không có ký ức, kia cổ hận ý cũng làm hắn đối nhân loại có thiên nhiên địch ý. Nhưng nếu, từ lúc bắt đầu liền bảo lưu lại hắn sở hữu ký ức, mặc dù hắn tang thi hóa, ít nhất oan có đầu nợ có chủ, hận cũng không đến mức hận toàn thế giới. Hơn nữa, nàng rời đi khi còn tặng hắn một kinh hỉ, nàng đã sớm nghiên cứu ra vì rút giải dược, viện nghiên cứu nội, có một chỗ két sắt là dùng hắn vân tay, hắn như vậy hận viện nghiên cứu, nhất định sẽ hủy hoại, đến lúc đó, hắn hoàn toàn có thể biến trở về nhân loại. Nàng đều thế hắn phô hảo đường lui, hắn còn hắc hóa điểm cái gì a? Thấu chương xong. 176 chương 176 này chỉ tang thi ta cháo. 1. Chương 176 này chỉ tang thi ta cháo. 1. Tô Đường thực không vui. Lúc ấy nam chủ trở thành vật thí nghiệm, đã thực thảm, nàng khó được không có ra, thậm chí còn tận lực thỏa mãn hắn. Mặt khác vật thí nghiệm, một ngày một cơm, ăn vẫn là múc meo màn đầu, thủy cũng là vẩn đục bất ham, có còn có mùi thối. Nhưng nàng ở hữu hạn năng lực trong phạm vi, làm hắn một ngày tăng cơm, cơm cơm có thịt, trái cây đồ uống, liền cùng dưỡng hoa dường như. Lại nói quan hắn địa phương, những người khác liền một tiểu cách gian, liền giường đều không có, hắn còn tự mang vệ tắm đâu. Sạch sẽ liền cùng viện nghiên cứu nhân viên công tác giống nhau. Tuy rằng, vì sửa sang lại số liệu, nên đoạn hắn tay chân thời điểm vẫn là chặt đứt, bất quá cuối cùng Tô Đường tận khả năng bảo lưu lại hắn ký ức. Hắn tái sinh năng lực, làm hắn cùng mặt khác tang thi bất đồng, hắn sẽ không hư thối, sẽ không có mùi thối, mặt ngoài xem cùng nhân loại bình thường không có gì khác nhau, nhưng nếu ném đến đánh mất đàn trùng, cũng sẽ không lọt vào công kích, quả thực chính là tận thế thế giới bụt giống nhau tồn tại. Mấu chốt nhất một chút, nếu hắn đương nị tang thi, hắn hoàn toàn có thể biến trở về nhân loại, rốt cuộc kia két sắt cũng liền hắn có thể mở ra. Tô Đường lúc này ngồi ở văn phòng nội, nhìn chằm chằm theo dõi nam chủ, mặt vô biểu tình, cho nên cậu tử, như thế nào liền lại hắc hóa? Hệ thống, liền như vậy hắc hóa a, hắn vẫn là cảm thấy nhân loại không thú vị. Nguyên bản két sắt dược tề, hắn hoàn toàn có thể tìm người phục chế, cứu vớt toàn thế giới, nhưng hắn toàn cấp tạp. Tô Đường, này con mẹ nó chính là một hùng hải tử. Không, là hùng tăng thi. Tô Đường thở phì phì từ ghế trên xuống dưới, hiện tại khoảng cách nàng rời đi, mới qua 3 ngày, mà nam chủ, lúc này đang đứng ở tang thi biến dị trong quá trình, chỉ cần qua đêm nay 12 giờ, gia hỏa này liền vô địch ta. Khi bất quá, chỉ có thể đi vào quan nam chủ địa phương. Thẩm Dịch là binh lính, hắn nguyên bản có binh lính trên người đặc có khí chất, nhưng này đoạn thời gian bị viện nghiên cứu tra tấn, cả người tối tăm lại có thể sợ, một đôi lạnh băng mắt đen, càng lạ như ma quỷ giống nhau, chỉ cần liếc mắt một cái. Liền đủ để lệnh người ác mộng quân thân. Cũng bởi vậy, Thẩm Dịch tuy rằng là vật thí nghiệm, có bằng lòng hay không tiếp xúc hắn nghiên cứu nhân viên quá ít, cuối cùng, hắn đều thành Tô Đường một người chuyên trúc thí nghiệm phẩm. Tang thi biến dị phi thường thống khổ, Tô Đường nhìn trên người hắn da thịt vỡ ra lại khép lại, tóc bóc ra lại lần nữa mọc ra tới, đến cuối cùng, cả người đều máu chảy đầm địa mà. Kia hình ảnh, thừa nhận lực thấp, quang nhìn liền chịu không nổi, càng đừng nói tự mình đã trải qua. Bất quá rốt cuộc là quan trọng thời khắc, Thẩm Dịch bên người vẫn là có hai cái nghiên cứu nhân viên ở bên ký lục số liệu, thấy Tô Đường tới, lập tức đã đi tới. Lâm tiến sĩ, hai gã nghiên cứu nhân viên một mở miệng, nguyên bản mặc không hề răng Thẩm Dịch đột nhiên ngẩng đầu, theo da thịt vỡ ra, hắn cả khuôn mặt đều là ngang dọc đan xen huyết đốm, một đôi mắt đen, càng là không biết khi nào nhiễm huyết sắc. Thẩm Dịch hiện tại xem đồ vật đều là màu đỏ, hắn gắt gao mà nhìn chằm chằm Tô Đường, ở viện nghiên cứu trong khoảng thời gian này, hắn đều là từ nàng phụ trách. ngay từ đầu, còn có mặt khác vật thí nghiệm hâm mộ hắn, cũng không phải là hâm mộ, đều mặt thế, cư nhiên còn có thể đốn đốn ăn thịt, nước uống cũng sạch sẽ, còn có thể tắm rửa đơn độc vệ tắm. Nhưng hắn biết rõ, kia nữ nhân nhìn chính mình khi, trong mắt không có một chút cảm tình, lạnh băng giống cái người máy giống nhau. Nàng như vậy đối chính mình, bất quá là bởi vì chính mình đặc thù, làm đặc thù vật thí nghiệm, tổng hội có điểm khác nhau đối đãi. Liên tỷ như hiện tại, mặt khác nghiên cứu nhân viên thấy hắn một màn này, đều sẽ lộ ra vài phần hoặc kinh ngạc, hoặc chán ghét, hoặc thương hại thần sắc, chỉ có nàng, mặt không đổi sắc, phảng phất chỉ là đang xem phim phóng sự. 100% toàn hắc nam chủ, Tô Đường đột nhiên nhìn thẳng hắn thượng khi, kỳ thật có sợ hãi, tuy rằng chỉ có ngắn ngủi một giây nàng liền cấp ổn định. So với nàng từ trước làm nhiệm vụ những cái đó hắc hóa nam chủ, trước mắt vị này hiển nhiên càng có lực đánh vào, hắn dưới chân đã hình thành một bãi máu loãng, trên người vỡ ra địa phương, ngắn ngủi tái sinh chữa trị sau, lại lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bắt đầu vỡ ra. Có nghiên cứu nhân viên bắt đầu lo lắng, tiến sĩ, ta lo lắng hắn sẽ mất máu quá nhiều mà chết, có cần hay không tham gia. Lâm Dạng là cái phi thường lạnh nhạt người, nàng thanh lãnh cao ngạo, trong mắt trừ bỏ thực nghiệm cùng số liệu, mặt khác đồ vật đều sẽ không tha ở trong mắt, liền tỉ như lúc này, rõ ràng là đáng sợ cảnh tượng, nàng lại đôi mắt đều không mang theo trước một chút. Đem số liệu báo cho ta nghe. Nghiên cứu nhân viên, nhất hào vật thí nghiệm từ tối hôm qua 8 giờ đến bây giờ, đã suốt ở vào 12 tiếng đồng hồ biến dị kỳ. Trong lúc này, tóc bóc ra một lần, móng tay bóc ra quá một lần, toàn thân vết rách chữa trị lại tái phát, trước mắt dự đánh giá suất huyết lượng đã siêu 3.000 ml. Một cái thành nhân suất huyết lượng, giống nhau cũng liền ở 4.000 đến 5.000, thẩm dịch đây là muốn đem toàn thân huyết đều đổi một lần A. Tô Đường, tiếp tục quan sát. Tô Đường trên mặt vững như lão cẩu, nội tâm hoảng đến một đám. Gia hỏa này lập tức liền phải biến dị thành công, nay sở viện nghiên cứu cũng sắp báo hỏng, như vậy đến lúc đó, nàng sắp sửa trực tiếp đối mặt cương thi, nói thật, thân thể này thật sự thực rất rưởi, nhân ra biến dị tốt xấu cũng là tăng cường thể năng, nàng khét ngược, biến dị chỉ số thông minh, này ở đám kia tang thi trước mặt, có thể có ích lợi gì. Thẩm dịch bị quan địa phương, hẳn là toàn phong bế, siêu cách âm cái loại này, nhưng hiện tại, chỉ cần hắn tưởng, hắn là có thể nghe được cả tòa viện nghiên cứu thanh âm. Thậm chí còn có thể chính xác đến mấy lâu, cái kia phòng. Liên tỉ như lúc này, hắn nghe này Tô Đường không hề phập phồng nói, không khỏi gợi lên khoe môi, xả ra một mạt châm biếm. Từ nàng cho chính mình đánh kia chi dược tề sau, thân thể hắn liền đã xảy ra biến hóa, mặt ngoài hắn không sống được bao lâu, nhưng kỳ thật hắn có thể cảm giác được lực lượng của chính mình ở biến cường, chẳng qua trừ bỏ lực lượng ngoại, hắn còn cảm giác được một bộ phận thuộc về nhân loại đồ vật tựa hồ cũng ở thay đổi. Hắn nhìn chống đạn pha lê ngoại nghiên cứu nhân viên, mặc danh có loại khát nước cảm giác, lại có loại rất muốn cắn xúc động. Loại cảm giác này quá quái dị, cùng từ trước đó rõ ràng không giống nhau. Tô Đường ăn mặc áo bờ lọc trắng, gia hỏa này tự nàng đi vào tới lúc sau, ánh mắt liền không có từ trên người nàng rời đi quá, vì thế, nàng nhịn không được hỏi hệ thống, cậu tử, lấy ta hiện tại thể năng, từ nơi này chạy đi khả năng tỷ lệ là bao lớn. Hệ thống trầm mặc một lát, báo ra một cái phi thường tàn nhẫn số liệu, không. Tô Đường. Tô Đường cảm thấy thế giới này đối nàng ác ý thật là quá sâu, nàng tới thời điểm, thẩm dịch cũng đã bị bẻ gãy tay, cho nên mặc kệ nàng có nguyện ý hay không, nàng đã trở thành thẩm dịch căm hận đối tượng. Tuy rằng sau lại nàng tận lực bổ cứu một chút, nhưng bổ cứu lại nhiều, nàng vẫn là đến tiếp tục bẻ gãy hắn tay chân. Viện nghiên cứu sau lưng là quốc tế đệ nhất công ty bảo an, đương nhiên, tên này xưng là đối ngoại, đối nội ai không biết, đó chính là một đám phát rồ lính đánh thuê. Bất quá sau lại, tận thế bùng nổ. An bảo tập đoàn nhảy trở thành mọi người anh hùng, thậm chí còn có không ít không rõ chân tướng người gia nhập. Lâm Dạng tuy rằng là này sở viện nghiên cứu cấp bậc tối cao tiến sĩ, nhưng rất nhiều chuyện, nàng cũng là yêu cầu báo cáo thượng cấp. Tỷ như thẩm dịch báo cáo, rất sớm phía trước liền đưa lên đi, cho nên nếu nàng không làm, như vậy không ngừng thẩm dịch, khả năng hợp với nàng cũng sẽ cùng nhau bị quăng ra ngoài. Hệ thống, đường đường, ly thẩm dịch biến dị thành công, còn thừa 10 phút. Tô Đường vẻ mặt tang thương lau mặt. Ta đây đi ăn đồ tốt. Còn có tam trương, ngày mai ban ngày đổi mới cảm ơn tiểu khả ái nhóm duy trì ngủ ngon. Thấu chương xong. 177 chương 177 này chỉ tang thi ta cháo. 2. Chương 177 này chỉ tang thi ta cháo. 2. Tô Đường nói đi ăn đồ tốt, đó là thật sự xoay người liền đi, không mang theo nửa điểm do dự cái loại này. Nàng phải đi, nghiên cứu nhân viên cũng không cảm thấy không đúng chỗ nào. Rốt cuộc Lâm tiến sĩ đã ở chỗ này ngây người hơn 3 giờ, kết quả nhất hào thí nghiệm phẩm vẫn là vẫn luôn ở vỡ ra, khép lại vỡ ra, tuy rằng chợt xem thực thận người, nhưng xem lâu rồi, bọn họ đều miễn dịch. Lâm tiến sĩ đi thong thả. Viện nghiên cứu nơi trốn đều có các cổng, liên quan các loại bẫy dập cùng ám khí, hơn nữa bên ngoài còn có binh đoàn đóng giữ, cho nên liền Thẩm Dịch một người muốn đột phá, cũng không dễ dàng. Lúc này đã là rạng sáng, liền tính Tô Đường là Lâm tiến sĩ, muốn ăn đồ vật cũng chỉ có mì gói. Nàng cầm lấy mì gói, mới vừa ở phao nước ấm, hệ thống đột nhiên nhắc nhở, Thẩm Dịch muốn tới. Tay run lên, nóng bỏng nước ấm trực tiếp ngã xuống chính mình trên tay, trắng nón mu bàn tay nháy mắt đỏ một mảnh, Tô Đường nhíu nhíu mày, buông mì gói, ngược lại dùng nước lạnh vọt hạ bị năng địa phương. Sao lại thế này, như vậy đoạn thời gian nội, hắn như thế nào đột phá như vậy nhiều gác cổng. Viện nghiên cứu gác cổng nghiêm ngặt, hơi có sai lầm, lập tức sẽ phát cảnh báo, nhưng hiện tại, hết thể đều lặng yên không một tiếng động. Hệ thống, hắn vừa mới cầm các ngươi nghiên cứu nhân viên máy truyền tin, đã phát điều tin tức cho bên ngoài tối cao trưởng quan. Cái này nhị không thể nghi ngờ là nhất mê người, Lâm Dạng như vậy để ý hắn, cũng ra cố những người khác đối hắn đặc thù ấn tượng, cho nên hiện tại nghiên cứu nhân viên gửi tin tức, đối phương tưởng đều không có tưởng, trực tiếp mang theo hai gã bên người binh lính liền tới rồi viện nghiên cứu. Chỉ là bọn hắn không nghĩ tới, nên đón bọn họ chính là tử vong, thậm chí dư thừa một chữ cũng chưa tới kịp nói, vừa mới bước vào thực nghiệm căn cứ đại môn, bọn họ đã bị hành hạ đến chết. Cắn nuốt năng lực, trực tiếp cắn nuốt bọn họ dị năng. Nhưng Thẩm Dịch mới vừa tang thi hóa, hắn cùng giống nhau tang thi bất đồng, bình thường tang thi sẽ không hề lý trí cắn xé, nhưng hắn bất đồng, hắn có thể khắc chế, bất quá cắn xé có thể khắc chế, giết chóc lại không thể khắc chế, đặc biệt là giết được nơi nơi đều là huyết nhục cặn cảm giác, cái này làm cho hắn đỉnh chỉ nhảy lên trái tim đều bắt đầu hưng phấn. Hắn gỡ xuống vị kia trưởng quan gác cổng tạp, theo chính mình nghe được về điểm này mỏng manh động tĩnh, đi bước một đi đến. Tô Đường dùng nước lạnh vọt xuống tay bối, đau đớn cảm không như vậy mãnh liệt. Nàng liền không lại quảng, chỉ là nàng vừa mới ăn một ngụm mì gói, vị kia tang thi liền một chân đá phiên nàng văn phòng đại môn. Phích một tiếng, Tô Đường cảm thấy chính mình văn phòng đều chấn động một chút. Nàng không có ngẩng đầu, mà là chuyên chú ăn trong tay mì gói, phảng phất là cái gì món ăn chân quý giống nhau. Thẩm Dịch còn đỉnh một thân huyết y dì, nói thật, hắn thật là có điểm tò mò, thế giới này còn có thể có thứ gì có thể làm nàng lộ ra một chút kinh ngạc biểu tình tới. Hắn đều đột phá căn cứ, đứng ở nàng trước mặt. Nàng cư nhiên còn có thể như thế bình tĩnh. Lâm tiến sĩ, hồi lâu không thấy. Hắn tiếng nói khàn khàn, tựa hồ là thật lâu không có mở miệng nói chuyện. Thẩm Dịch lớn lên không xấu, tương phản, còn rất xoáy khí, 1m88 tu thân thân cao, là cái loại này mặc đồ nhìn gầy cởi đồ có thịt loại hình. Bất quá hiện tại, hắn phiếm một đôi huyết sắc đồng tử, trên mặt, trên người cũng tất cả đều là đọng lại máu tươi, thậm chí còn mang theo một chút không biết là ai ra thịt, chỉnh một cái từ địa ngục bỏ ra tới ác quỷ. Tô Đường ăn mì gói động tác hơi đốn, theo sau ngẩng đầu, lấy cực kỳ lạnh nhạt ánh mắt đem hắn đánh giá một lần, khôi phục không tồi. Nàng nói lời này thời điểm, hoàn toàn không có nửa điểm cảm tình, tựa như một đài lạnh nhạt máy móc giống nhau, mà Thẩm Dịch, tựa hồ cũng không phải người, bất quá là một tổ thực nghiệm số liệu thôi. Nga, Thẩm Dịch hiện tại đích xác không phải người, còn nhờ vị này đại tiến sĩ. Nghĩ vậy, trong mắt giết chóc lại dày đặc. Lâm tiến sĩ sẽ không sợ ta giết ngươi. Tô Đường đương nhiên sợ, nhưng sợ có ích lợi gì, nàng hiện tại chạy tới tiến lên ôm đùi có thể làm hắn không giết chính mình sao? Không thể, cho nên nàng không những không thể sợ, còn phải bình tĩnh. Tuy rằng không có chính xác kiểm tra quá ngươi, bất quá ta có thể khẳng định, ngươi là ta nhất đắc ý vật thí nghiệm. Có lẽ là nói đến vật thí nghiệm, nàng cặp kia núi cao băng tuyết giống nhau hai tròng mắt rốt cuộc có vài phần cảm xúc. Thẩm Dịch nguyên bản là muốn giết nàng, nhưng hiện tại, hắn thay đổi chủ ý. Một cái hàng năm ở viện nghiên cứu tiến sĩ. Nếu đem nàng ném đến bên ngoài tang thi đàn trùng, nàng còn có thể như thế bình tĩnh sao? Sát nàng quá tiện nghi, hắn muốn xem nàng thống khổ, muốn xem nàng sợ hãi, muốn nàng hướng chính mình cầu cứu. Thẩm Dịch kia không chút nào che giấu sát ý, như lưỡi dao sắc bén giống nhau quét tới, Tô Đường lại mặt không đổi sắc đón đi lên. Ánh mắt kia, Thẩm Dịch quá quen thuộc, hắn gợi lên một mặt châm trọng, cười lạnh nói, như thế nào, Lâm tiến sĩ lại muốn làm nghiên cứu. Như vậy, nhất hào thí nghiệm phẩm tiên sinh cho phép sao? Nàng hỏi phá lệ có lễ, thậm chí vì thế còn khẽ cười lên. Lâm Dạng là cái băng mỹ nhân, khí chất thanh lãnh như sương lạnh, thoáng tới gần, liền sẽ bị tổn thương do giá rét. Nhưng hôm nay, nàng này cười, lại có cổ băng tuyết tan ra ảo giác. Nay phó cảnh đẹp, nếu là đặt ở địa phương khác, tất là làm người tô xương cốt, nhưng Thẩm Dịch lại vẻ mặt tối tăm, hắn rất muốn tiến lên bóp chặt kia trắng non cổ, sau đó hung hăng dùng một chút lực, trực tiếp chặt đứt nàng sinh lợi. Nhưng bên miệng nói, lại là, hảo a. Nguyên tưởng rằng nàng sẽ hưng phấn đứng lên, ai ngờ, vị này chủ cư nhiên bình tĩnh nói, có thể làm phiền nhất hảo thí nghiệm phẩm tiên sinh chờ ta ăn xong mì gói sao. Nói giỡn, này nhưng có thể nói là nàng chặt đầu cơm, ăn xong này đốn, hạ đốn liền mì gói cơ hội cũng chưa. Tưởng tượng đến kia hình ảnh, nàng liền nhịn không được nổi lên một cổ chua xót nước mắt. Nhãi con nuôi lớn, muốn thí mẫu. Nàng cho hắn trọng sinh cơ hội, hắn lại muốn chặt đứt nàng tánh mạng. Đương nhiên, Tô Đường cũng rất rõ ràng, loại này cái gọi là trọng sinh, hắn cũng không cần. Mì gói kỳ thật một chút đều không thể ăn, Tô Đường miệng chọn, nhưng không ăn bụng lại đói, cho nên chỉ có thể miễn cưỡng chính mình. Cũng may, nàng kia trương lạnh như băng xương mặt làm người nhìn không ra cái gì. Thẩm Dịch không có kiên nhẫn, trên người hắn nhao dính dính, tất cả đều là tanh hôi huyết đục, ngay từ đầu còn có thể làm hắn hưng phấn, nhưng hiện tại, chỉ còn ghét bỏ. Hắn nhíu nhíu mày, ánh mắt tỏa định ở trong văn phòng mặt một gian phòng ngủ. Đó là Lâm Dạng phòng ngủ, bất quá kia nữ nhân không một chút dân cư hơi thở, mặc dù là mỗi ngày ngủ địa phương, cũng là lạnh băng không hề độ ấm. Tô Đường không còn cái vui trên đời ăn mì gói, đột nhiên, vật thí nghiệm tiên sinh không hề dự triệu cầm quần áo cởi xuống dưới, lộ ra tinh hạch eo, hơi gồ lên cơ bụng, cùng với nhất mê người nhân ngư tuyến. Thị giác đánh sâu vào có điểm lợi hại, Tô Đường trực tiếp bị hoanh đầu trống rỗng. Thẩm Dịch đã nhận ra rất nhỏ động tĩnh, ánh mắt quét tới, liền thấy vị kia lấy lạnh băng chứ danh Lâm đại tiến sĩ chính nhìn chằm chằm hắn trần trụi nửa người trên. Đẹp sao? Tô Đường. Chớ hoảng sợ, nàng có thể ổn định. Ta suy nghĩ, nếu dùng dao phẫu thuật cắt ra ngươi ngực, bên trong trái tim còn có thể hay không nhảy lên. Thẩm Dịch sắc mặt lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ trầm đi xuống, ta hiện tại liền có thể nói cho ngươi, nó đã không còn nhảy. Tô Đường cái này liền mì gói đều không ăn, ánh mắt thưởng thức nhìn hắn, thật là một khối hoàn mỹ vật thí nghiệm. Nếu không phải mặt sau câu nói kia, quăng nàng ánh mắt kia, phảng phất là đang xem ô yếm người yêu giống nhau. Ta, Tô Đường, tại tuyến tìm đường chết. Thấu chương xong. 178 chương 178 này chỉ tang thi ta cháo. 3. Chương 178 này chỉ tang thi ta cháo. 3. Tô Đường lời này vừa ra, không thể nghi ngờ là bậc lửa hỏa dược. Lập tức, nàng đã bị người bóp cổ cấp sách lên. Mãnh liệt hít thở không thông cảm, làm nàng nhất quán lạnh nhạt mặt rốt cuộc có điểm mặt khác biểu tình, nàng hơi hơi nhíu mày, bất quá trong mắt như cũ không thấy hoảng loạn. Thẩm Dịch trên mặt tối tăm càng trọng, đôi mắt tơ máu cũng như là sống lên, nhìn kỹ hạ, nhưng cái đó tơ máu cư nhiên còn ở lưu động. Tô Đường đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết, cho nên nghìn cân treo sợi tóc hết sức, nàng từ chính mình trên người cái này áo bờ lật trắng trong túi, lấy ra một chồng tư liệu, cuối cùng chụp ở trên mặt hắn. Tư liệu giải đầy đất, bất quá quang vài lần, liền đủ để cho trước mắt cái này hung tàn nam nhân dừng tay. Thẩm Dịch từ trước là người bình thường, nhưng hôm nay không phải, hắn bị cải tạo, nhưng loại này cải tạo, ai cũng không xác định có thể hay không là cả đời. Nếu trên đường ra điểm ngoài ý muốn, hắn lại sẽ biến thành thứ gì, đây là ai đều không thể xác định. Kiến thức quá tang thi người, ai đều không nghĩ biến thành cái loại này quái vật. Sở hữu có như vậy một cái trước mắt, Thẩm Dịch thực may mắn chính mình còn có ký ức, còn có trí tuệ. Hắn gắt gao mà nhìn chằm chằm trên mặt đất tư liệu, cuối cùng buông lỏng tay ra, đem nàng ném ở trên mặt đất. Tư liệu chỉ có ít ỏi vài tờ, lại dị thường tinh giản, cơ hồ đem hắn mấy năm nay sở hữu thực nghiệm đều ký lục đi vào. Nhưng mà, liền như vậy hơi mỏng tờ giấy, lại là hắn ác ngộng. Vừa mới tang thi hóa, thân thể hắn còn có chút cứng đờ, ngập trời tức giận hạ, khiến cho trên mặt biểu tình đều có vài phần dữ tợn. Tô Đường xoa xoa bị véo đau cổ, thanh thanh hết hầu, lại mở miệng. Phát hiện chính mình thanh âm đã khàn khàn đến không được, vật thí nghiệm tiên sinh, hợp tác hạ thế nào? Nói xong, thấy hắn mắt lộ ra hung quang nhìn chính mình, nàng cũng không sợ, ngược lại chấn định tự nhiên cho chính mình đổ chén nước. Thật lâu sau, Thẩm Dịch môi mỉa mai kéo kéo, chẳng ra gì. Tô Đường làm lơ hắn cự tuyệt, mà là lấy ra giấy bút, một bên ký lục một bên hỏi, tỉnh lại về sau, có cái gì bất lương phản ứng sao? Thẩm Dịch bị nàng này thái độ kích thích tới rồi, mấy năm nay tới nay, mỗi lần tra tấn hắn về sau. Nàng liền sẽ lấy ra giấy bút tới ký lục, vẻ mặt việc công xử theo phép công, hoàn toàn không đem hắn trở thành người. Tâm tình tốt thời điểm, sẽ cho hắn thêm cơm, nhiều cấp một miếng thịt, hắn tựa như nàng dưỡng cẩu, không hề tôn nghiêm. Lâm Dạng, ta xem ngươi là ở tìm chết. Tang thi lúc sau, hắn liền không có hô hấp, giống cái quái vật, này đó đều bái nàng ban tặng. Tô Đường thấy hắn như thế không phối hợp, hiển nhiên đã thói quen, nàng đem phát sóng trực tiếp thả lại trong túi, khẩu khí trọng khó được lộ ra vài phần bất đắc dĩ. Vật thí nghiệm tiên sinh. Không đợi nàng nói xong, Thẩm Dịch liền thấp giọng rít gào nói, ta kêu Thẩm Dịch. Tô Đường, tốt, Thẩm Dịch tiên sinh, ta hy vọng ngươi phối hợp. Rốt cuộc trên đời này, ta là nhất không hy vọng ngươi có việc. Nàng nói xong, thấy đối phương lộ ra trào phúng ánh mắt, nàng tiếp tục nói, ta chỉ là một cái nghiên cứu nhân viên, đưa tới vật thí nghiệm cũng không về ta quản. Không phải ngươi, cũng sẽ có mặt khác vật thí nghiệm thế thân ngươi vị trí, ở trong mắt ta, mặc kệ là Thẩm Dịch vẫn là Chu Dịch. đều chỉ là một tổ thực nghiệm số liệu, bất quá tin tưởng ta, ta là nhất không hy vọng này tổ số liệu xảy ra chuyện. Đúng rồi, ở thiên tài tiến sĩ Lâm Dạng trong mắt, đích xác chỉ còn lại có thực nghiệm. Thẩm Dịch hơn nàng, nhưng này một cái trước mắt, hắn cư nhiên nói không nên lời phản bác nói tới, nói nàng thực nghiệm tàn nhẫn, nhưng hắn xem qua mặt khác nghiên cứu nhân viên, so nàng tàn nhẫn gấp trăm lần ngàn lần. Hơn nữa, tang thi tận thế, cá lớn nuốt cá bé, hắn trở thành vật thí nghiệm, trừ bỏ dễ tin người khác ngoại, càng nhiều vẫn là thực lực của chính mình vô dụng. Không có nàng, cũng sẽ có mặt khác nghiên cứu nhân viên tới tiếp nhận hắn. Đến lúc đó, khả năng hắn liền nhân loại cận tồn ký ức đều không còn nữa tồn tại. Không, hắn là điên rồi mới thế nàng giải vây. Tô Đường sắc mặt bình tĩnh, mà khi nàng nghe được hệ thống bên kia nhắc nhở âm khi, nhịn không được ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Đinh, hắc hóa giá trị giảm xuống 1%, trước mặt hắc hóa chỉ số, 99. Tô Đường ngơ ngẩn, cậu tử, ta cư nhiên cảm thấy hắn có điểm đáng yêu ai, ta là điên rồi sao? Hệ thống cũng sợ ngây người, phải biết rằng ngay từ đầu nó đều làm tốt dùng tích phân cứu ký chủ chuẩn bị, kết quả, liền như vậy dăm ba câu, nam chủ cư nhiên buông lỏng. Ngươi tính toán như thế nào làm? Tô Đường, đương nhiên là đi theo hắn à, không đi theo hắn, theo ta này nhược kê thân thể, không ra ba ngày là có thể một mạng hô hô. Hệ thống trầm mặc một lát, vậy ngươi đừng lại ra, lần này thế giới nguy hiểm hệ số cao, ngươi lại không mặt khác bảo mệnh pháp bảo. Tô Đường đương nhiên biết, bất quá nàng cũng chỉ là nói, hành đi, ta tận lực. Liên ở nàng cho rằng hôm nay sẽ không bắt được số liệu khi, một tiếng cực kỳ khàn khàn tiếng nói đánh vỡ trong không khí an tĩnh. Thẩm Dịch, tim đập đình trệ, máu cũng không hề lưu động, càng không cần hô hấp. Trước mắt tới xem, trên người cũng không cảm giác được bất luận cái gì thống khổ. Tô Đường một đốn, quét tới rồi một bên ăn đến một nửa mì gói, liền hỏi, muốn ăn đâu, ít dục đâu, cùng với mặt khác dục vọng đâu. Hệ thống, nàng vừa mới đáp ứng chính mình cái gì tới. Thẩm Dịch xem nàng. Tô Đường lấy việc công xử theo phép công miệng lươi nói, ta phải xác định một ít việc, tỉ như nếu ngươi ăn đồ vật, có thể hay không có cái gì bất lương phản ứng. Còn có, ngươi hiện tại thân thể, là dựa vào cái gì năng lượng duy trì. Cùng với, ngươi còn có hay không mặt khác thuộc về nhân loại cảm quan. Từ tang thi hóa sau, Thẩm Dịch liền không có uống qua thủy, càng không có ăn qua bất cứ thứ gì. Nàng như vậy vừa hỏi, hắn cũng có vài phần tò mò. Vì thế, hắn đem ánh mắt tỏa định ở nàng kia chén đã lạnh rất mì gói thượng. Nếu là từ trước, hắn tuyệt đối không ăn những người khác dư lại, nhưng hôm nay bất đồng, mặt pháp niên đại, có ăn liền không tồi, đâu ra chú ý nhiều như vậy. Tô Đường nhìn hắn cầm lấy chính mình ăn thừa mặt, lại uống lên nước miếng, kết quả dây tiếp theo, hắn liền phun ra. Làm sao vậy? Thẩm Dịch, khó ăn. Tô Đường rất là nhận đồng, thật là khó ăn, mì gói loại đồ vật này, cũng đã nghe hương, nếu không nàng sớm ăn xong rồi. Bất quá Thẩm Dịch khó ăn, cùng nàng bất đồng. Hắn nói, nó cho ta cảm giác, như là lại ăn đất, ta không có vị giác. Tô Đường nghe vậy, ký lục xuống dưới, lại hỏi, khíu giác đâu? Thẩm Dịch, ta có thể ngửi được mùi máu tươi. Nói đến này, hắn đột nhiên nhìn nàng, lộ ra một cái cực kỳ nguy hiểm mỉm cười, ta đối máu tươi tựa hồ có điểm xúc động. Tô Đường, cho nên ngươi tốt nhất cẩn thận một chút, miễn cho ta ngày nào đó không khắc chế, cắn ngươi. Hắn nói xong, cũng mặc kệ cái gì thực nghiệm số liệu, xoay người liền đi phòng ngủ nội vệ tắm. Hắn tắm rửa thức mau, trở ra, trên người chỉ bọc áo tắm dài. So với mới vừa rồi huyết tinh bộ dáng, hiện tại Thẩm Dịch, nếu hắn không nói, ai cũng sẽ không đem hắn trở thành tang thi. Tô Đường nhìn hắn một cái, liền thu hồi tầm mắt, ta đi cho ngươi kia bộ quần áo. Thẩm Dịch cũng không khách khí, giải. Tô Đường, biết, 43 mã. Thẩm Dịch đột nhiên ngẩng đầu, thật sâu mà nhìn nàng một cái, bất quá thực mau. Hắn liền thu hồi tầm mắt, hơn nữa châm biếm kéo kéo khỏe miệng. Hắn một cái vật thí nghiệm, Lâm Dạng tự nhiên đem hắn sở hữu số liệu đều nhớ rõ rành mạch. Cảm ơn Hạp Tì, sầu riêng vị bánh bao nhỏ, nam diều lim mộng, bọt sóng bốn vị tiểu khả ái đánh thưởng, ái các ngươi. Thấu chương xong. 179 chương 179 này chỉ tang thi ta cháo. 4. Chương 179 này chỉ tang thi ta cháo. 4. Thẩm Dịch này một đường, gặp người giết người. Nhưng giấy bao không được hỏa, chờ Tô Đường cầm quần áo lại đây khi, chói hai tiếng cảnh báo vang vọng toàn bộ viện nghiên cứu, hợp với bên ngoài đóng quân binh cũng đi theo kinh động. Tô Đường cầm quần áo, giày hướng trước mặt hắn một ném, đang chuẩn bị lui ra ngoài, kết quả lại bị hắn túm chặt. Thẩm tiên sinh còn có việc. Cảnh báo khí một vang, bên ngoài thực mau sẽ có người tiến vào, hắn đảo không sợ, bất quá Lâm Dạng bất đồng, nàng là viện nghiên cứu trung tâm, binh đoàn khẳng định sẽ tìm mọi cách cứu nàng, hoặc là càng trực tiếp điểm, rời đi nàng. Người như vậy, một khi rời đi chính mình tầm mắt, lại tìm nàng liền khó khăn. Cho nên, hắn không hề nghĩ ngợi, trực tiếp làm cho nàng mặt liền đem áo tắm dài cấp kéo xuống dưới. Hắn động tác tự nhiên, không có nửa điểm ở người khác trước mặt thay quần áo xấu hổ. Nhưng thật ra Tô Đường, đầu tiên là cả kinh, tuy rằng thực mau đem đôi mắt rời đi, nhưng nên nhìn đến vẫn là thấy được. Vũ Thảo, cậu tử, vừa mới đó là ta phúc lợi sao? Hệ thống quả thực sống không còn gì luyến tiếc, cầu xin ngươi buông tha ta đi, ta còn chỉ là cái hài tử, ở trong mắt ta, đó chính là một đống mồ sải. Tô Đường đồng tình mở miệng, thật đáng thương, đều đương thượng vạn năm hài tử, cư nhiên còn không có thành niên. Hệ thống, nó làm nàng đừng ở ra, khá vậy không muốn nàng tới thai họa chính mình a. Các ngươi người trưởng thành thế giới quá dơ bẩn, ta cự tuyệt. Nhưng chúng ta người trưởng thành vui sướng, cũng là ngươi tưởng tượng không đến nha. Hệ thống, tới cá nhân, mau thu đi này chỉ yêu tinh. Thẩm Dịch thực mau đem quần áo đổi hảo, Tô Đường lấy tới chính là một bộ áo ngụy trang, thực bình thường quần áo, nhưng hắn vai rộng chân dài, một thân tinh trắng, cơ bắp bùng nổ thành niên hung thú nguy hiểm, người khác ở viện nghiên cứu đóng 2 năm, chỉ sợ sớm đã đem trên người nhuệ khí ma bình, nhưng hắn lại là chỉ tăng không giảm. Trên người huyết nhục rửa sạch sẽ, trên mặt đường cong lưu lạc cũng rõ ràng lên, hắn không phải cái loại này nhà bên tiểu ca loại hình, càng không phải nho nhã thân sĩ, hắn xoáy tràn ngập nguy hiểm cùng xâm lược tính, xung huyết trong mắt, càng là tăng lên loại này đáng sợ, cho nên chỉ liếc mắt một cái, Tô Đường liền thu hồi tầm mắt. Ai, nay khối xương cốt có điểm khó gặm. Đi thôi. Tô Đường trần chờ hạ, nghĩ muốn hay không đem két sắt dược tề lấy đi, kết quả dây tiếp theo, nàng đã bị người khiêng lên. Thẩm Dịch không kiên nhẫn, ta không có kiên nhẫn, ngươi tốt nhất đừng ra vẻ. Tô Đường bị hắn điên đều mau phun ra, chịu đựng ghê tởm cùng khó chịu, ngươi phóng ta xuống dưới, ta chính mình đi. Lần này, Thẩm Dịch lời nói đều không nói, liền như vậy khiêng nàng một đường đi tới bên ngoài. Hành lang nội nơi nơi đều là lập lòe màu đỏ ánh sáng cảnh báo đèn, thời gian này, binh đoàn đã sớm vọt tiến vào, cho nên hai người không đi bao lâu, đã bị bao quanh vây quanh. Nhất hảo vật thí nghiệm, Vương Lâm tiến sĩ. Tô Đường bị khiêng đến độ mau mắt đầy sao xẹt, nàng dùng tay vô vô Thẩm Dịch, thanh âm suy yếu, nếu ngươi không nghĩ tắm bạch tẩy, ta khuyên ngươi vẫn là phóng ta xuống dưới. Thẩm Dịch nhíu mày, trên thế giới này, kẻ yếu chính là trói buộc. Đương nhiên, loại này ý tưởng cũng chỉ là chợt lóe mà qua, Lâm Dạng nhưng không yếu, đem nàng thả ra đi, bó lớn tổ chức điên đoạt, rốt cuộc nữ nhân này, chính là làm không ít nổi danh sự, trong đó nổi tiếng nhất, chính là nghiên cứu phát minh như thế nào ở trong khoảng thời gian ngắn tăng lên dị năng. Thẩm Dịch cuối cùng vẫn là đem nàng thả xuống dưới, rốt cuộc hắn không nghĩ lại tẩy một lần tám. Trung quanh binh lính thấy thế, lập tức điều chỉnh công kích phương hướng, bất quá không yên tâm Tô Đường, vẫn là nói, Lâm tiến sĩ, thỉnh ngài cần phải cẩn thận. Viện nghiên cứu hủy hoại liền hủy, nhưng Lâm Dạng không thể hủy, có nàng, có thể để 10 cái viện nghiên cứu. Tô Đường xoa xoa dạ dày, Lâm Dạng là cái công tắc cuồng, thân thể của nàng rất kém cỏi, Thẩm Dịch vừa mới kia một khiêng, trực tiếp khiêng dạ dày đều có điểm bãi công. So với binh đội cố kỵ Lâm Dạng, sợ bị thương nàng, Thẩm Dịch liền không sợ gì cả, rốt cuộc muốn hắn lại lưu lại, còn không bằng trực tiếp giết hắn. Binh đội xuất động này phê binh lính đều là dị năng giả, nhưng ở Thẩm Dịch trong mắt, chính là tới tặng người đầu, hắn thậm chí đều không cần như thế nào động thủ, là có thể cắn nuốt bọn họ dị năng, đưa bọn họ biến thành người thường, lại từ người thường biến thành người chết. Tô Đường dựa vào trên vách tường, nhìn trước mắt giết chóc, huyết tinh, như là sớm thành thói quen, mặt vô biểu tình. Thẩm Dịch động tác thực mau, bất quá 10 phút, liền đem này phê đặc chủng dị năng đội cấp giải quyết hầu như không còn, bất quá binh đoàn cũng không phải ngốc tử, sớm tại xuất động này phê đặc chủng dị năng đội khi, cũng bố trí tay súng bắn tỉa. Tay súng bắn tỉa tránh ở thông gió trong thông đạo, còn không chờ ấn xuống cò súng, người ngay cả trần nhà bị tốn xuống dưới. Tô Đường bị rơi xuống trần nhà mảnh vụn lộng tới trong ánh mắt, bất quá một lát thời gian, đôi mắt đều đỏ. Thẩm Dịch quay đầu lại thời điểm, liền thấy nàng hướng mắt, chảy nước mắt, như là bị khi dễ thảm, nhìn cũng liền đặc biệt đáng thương. Đáng tiếc, hắn không dao động. Là chính ngươi đi, vẫn là ta khiêng ngươi đi. Tô Đường, ta chính mình đi. Nói giỡn, lại khiêng đi xuống nàng nửa cái mạng cũng chưa. Nay một đường, bọn họ gặp vô số dị năng binh lính, bất quá sau lại kiến thức Thẩm Dịch cắn nuốt dị năng sau, binh đoàn liền thay không có dị năng bộ đội đặc chủng, bọn họ tuy rằng không có dị năng, vừa vặn tay cũng là mỗi người lợi hại. Thẩm Dịch đã không phải người, nhưng mặc dù hắn là tăng thi, cũng là có hạn mức cao nhất. Tô Đường thời khắc làm hệ thống chú ý hắn, nghe được hệ thống cảnh báo sau, nàng phía sau, đem này ngăn lại, ngươi không thể lại cắn nuốt, sẽ nổ tan xác mà chết. Mặt ngoài xem, Thẩm Dịch cùng phía trước vô dị, nhưng nếu là nhìn kỹ, vẫn là có thể nhìn ra một chút khác nhau. So với hắn lúc trước chân bóng miệng, giờ phút này đã xuất hiện khô nứt dấu vết, bước chân cũng so lúc trước trầm trọng không ít, mấu chốt nhất chính là, hắn phản ứng cùng với động tác không có phía trước tốc độ. Nhưng mà, Thẩm Dịch vẫn là không có dừng tay, chỉ lạnh lùng nói, ta sẽ không lưu lại. Tô Đường trầm mặc một lát, cuối cùng làm hệ thống chỉ ra một cái mai phục ít nhất lộ. Ngươi nếu chịu tin ta, cùng ta tới. Thẩm Dịch nhìn nàng một cái, muốn hắn tin nàng, không có khả năng. Bất quá. Ngươi nếu dám gạt ta, ta liền ngay tại chỗ muốn ngươi mệnh. Tô Đường, ngươi là ta nhất đắc ý vật thí nghiệm, lại không nghiên cứu thấu triệt phía trước, ta sẽ không muốn ngươi mệnh. Có hệ thống tương trợ, hai người rời đi không có đã chịu quá nhiều ngăn trở, bất quá trước khi đi, Tô Đường quẹo vào đi tranh viện nghiên cứu dược phòng. Không có biện pháp, bệnh bao tử người bệnh, ly viện nghiên cứu, lại tìm dạ dày dược liền khó khăn, hơn nữa nàng đã có thể nhìn ra chính mình tương lai. Tam cơm không kế, lang bạt kỳ hồ. Dược phòng tồn kho cũng không nhiều, Tô Đường cũng chỉ tìm được rồi tam bình, bất quá hiện giờ thế đạo này, dược so hoàng kim còn đáng giá, cho nên trước khi đi, nàng tìm chỉ đại bao ra tới, đem có thể đóng gói dược tất cả đều mang đi. Cầm. Thẩm Dịch nhìn dưới chân bao vây, suy một tiếng, ta không cần. Tô Đường, ta yêu cầu, trừ phi ngươi muốn nhìn ta chết ở bên ngoài. Cuối cùng, Thẩm Dịch vẫn là đem bao bối lên. Hai người tìm chiếc xe việt dã, lúc này đã là sau nửa đêm. Tô Đường mệt đến mí mắt đều ở đánh nhau, cho nên vừa lên xe, nàng liền trực tiếp hướng ghế sau một ngủ. Cảm ơn nếu, tô hai vị tiểu khả ái đánh thưởng, ái các ngươi. 180 chương 180 này chỉ tang thi ta cháo. Nam. Chương 180 này chỉ tang thi ta cháo. Nam. Thẩm Dịch từ kính chiếu hậu nhìn mắt xe sau người nào đó, khỏe miệng một xả, nàng thật đúng là yên tâm à, cũng không sợ hắn đem nàng ném ở Hoàng Sơn giã lĩnh, đưa đi uy tang thi. Tô Đường một giấc này ngủ đến cũng không thoải mái, nhưng hôm nay hoàn cảnh này, cũng không chấp nhận được nàng làm ra vẻ. Nàng nhìn trắng bệnh phía chân trời, xoa xoa mắt, buộc chính mình thanh tỉnh, Thẩm tiên sinh, chúng ta hiện tại là muốn đi đâu? Thẩm Dịch mí mắt đều không sốc, tìm người. Lúc trước hại hắn những người đó, hắn một cái đều sẽ không bỏ qua. Tô Đường áp xuống trong lòng nghi hoặc, ngươi ở bên ngoài còn có bằng hữu. Nàng như vậy hỏi, là bởi vì lúc trước ở viện nghiên cứu, nàng đem hại hắn những người đó đều kéo đến phòng thí nghiệm đưa cho hắn làm thịt. Đương nhiên, này trong đó còn có không ít cá lọt lưới. Lúc trước bọn họ vì thí nghiệm Thẩm Dịch phản ứng năng lực, vài lần đem hắn ném nhập tang thi đàn trung, trong đó còn có không ít biến dị giả là dị năng giả thực nghiệm thất bại sản vật, có chút lực sát thương rất lớn, bất quá trí tuệ cơ bản là linh, ngay từ đầu còn có người muốn thuần phục bọn họ, đáng tiếc, không có chỉ số thông minh đồ vật, sao có thể huấn phục. Lại nói tiếp, lúc trước viện nghiên cứu đưa tới vài vị người bằng hữu. Tô Đường như là thuận miệng nhắc tới, một bên lại quan sát đến vẻ mặt của hắn, ngươi còn nhớ rõ quan phí, Vệ Như Dung, còn có một cái kêu chắc cái gì tới. Thẩm Dịch, chắc ngu. Tô Đường, đúng vậy. Thẩm Dịch rốt cuộc có vài phần biểu tình, bất quá lại là so với phía trước lạnh hơn, bọn họ làm sao vậy? Tô Đường, vật thí nghiệm đưa tới thời điểm, sẽ trước cho ta xem qua, tư liệu, viết bọn họ cùng ngươi quan hệ. Lâm Dạng kia sẽ làm viện nghiên cứu tối cao chấp hành người, có quyền làm những người đó cho nàng tìm dị năng giả, thậm chí còn có thể trực tiếp điểm danh. Bất quá nàng kia sẽ đối mặt khác vật thí nghiệm không có hứng thú, sở hữu tâm tư đều nhào vào Thẩm Dịch trên người, cuối cùng tùy tay phái cho mặt khác nghiên cứu nhân viên. Nàng như là ở hồi ức, ở Thẩm Dịch sắc bén dưới ánh mắt, chậm gì gì nói, một cái tang thi hóa, một cái thành biến dị giả, còn có một cái trực tiếp không nhịn qua thử nghiệm. Đúng rồi, biến dị vị kia, bị đánh thần lằn gen, ngươi còn cùng hắn đánh quá. Thẩm Dịch đương nhiên nhớ rõ, ở viện nghiên cứu kia 2 năm, hắn mỗi một sự kiện đều nhớ rõ rành mạch. Than lằn dị năng giả, năng lực rất mạnh, hắn còn ở đánh nhau trên đường bị điểm thương, bất quá cuối cùng chết vẫn là hắn. Nếu Tô Đường không nói, hắn hoàn toàn nhìn không ra kia chỉ người không người quỷ không quỷ đồ vật, cư nhiên là chính mình nhận thức người. Ngươi biết vì cái gì lúc trước ngươi đánh số là nhất hảo sao? Tô Đường từ ghế sau cầm lấy một lọ thủy, uống một ngụm thủy nhuận nhuận hầu, mới tiếp tục nói, không phải bởi vì ngươi từ ta phụ trách, mà là ngươi so mặt khác vật thí nghiệm đều cường, ngươi ý chí lực kinh người, dị năng đặc thù. Cho nên kia sẽ viện nghiên cứu những người khác đều rất tưởng lại tìm một vị ngươi như vậy, cho nên bọn họ từ bên cạnh ngươi bài tra. Hiện tại ngươi trong miệng bằng hữu, rất có thể chết không dư thừa nhiều ít. Thẩm Dịch một chân đạp lên phanh lại thượng, vì cái gì cùng ta nói nhiều như vậy. Nghỉ ngơi một đêm, Tô Đường tựa hồ càng mệt mỏi, nàng uống lên điểm nước, liền như vậy dựa vào ghế sau, muốn cho ngươi giúp ta tìm điểm ăn. Có lẽ là bởi vì ăn nhờ ở đậu, nàng khó được lộ ra một tia ôn hòa biểu tình, làm phiền Thẩm tiên sinh. Thẩm Dịch nhìn nàng, tựa hồ là ở đánh giá nàng lời này trung chân thật trình độ. Tìm ăn không khó, liền sợ hắn vừa đi, nàng liền lái xe rời đi. Tô Đường nhìn hắn trong mắt hoài nghi, chỉ có thể thở dài thế chính mình giải thích, Thẩm tiên sinh yên tâm, theo ta này thể chất, ra cửa chính là cấp tang thi tặng người đầu. Thẩm Dịch, ngươi cùng ta cùng nhau xuống xe. Tô Đường vẻ mặt cự tuyệt, ngày hôm qua lăn lộn cả đêm, liền ăn một lát phá mì gói, lúc này dạ dày đã bắt đầu tạo phản, ta sẽ cho ngươi kéo chân sau. Nhưng nàng mới vừa nói xong, liền thấy đối phương ánh mắt lạnh cả người. Thẩm Dịch, ta khiêng ngươi đi. Tô Đường. Viện nghiên cứu kiến ở mô núi lớn dưới chân, hiện giờ này thế đạo, nhưng dùng ăn tài nguyên đã sớm bị đoạt lấy không sai biệt lắm, cho nên Thẩm Dịch tuy rằng đáp ứng cho nàng tìm ăn, kết quả 2 giờ đi qua, Tô Đường yên lặng lấy ra một viên dạ dày dược, liền này nước khoáng uống lên đi xuống. Nàng phi thường may mắn, tối hôm qua đoạt này chiếc xe Việt dã bên trong có một dương thủy. Lại qua 1 giờ, trong tầm mắt rốt cuộc có thể nhìn thấy thành thị, đương nhiên, nói là thành thị, kỳ thật càng phải nói là tang thi thành mới đúng. Từ trước những cái đó thành thị có bao nhiêu náo nhiệt, hiện giờ này đàn tang thi liền có bao nhiêu dày đặc. Bất quá hiện tại là ban ngày, tang thi hiển nhiên muốn so buổi tối thiếu. Hai người cuối cùng tìm được một nhà siêu thị, tuy nói bên trong đồ vật bị phiên được đến chỗ đều là, nhưng vạn nhất còn dư lại điểm ăn đâu. Thẩm Dịch hiện giờ sẽ không khiến cho tang thi chú ý, rốt cuộc hắn đều là đồng loại, nhưng Tô Đường không phải a, hai người vừa mới đi vào, liền nên đón một đợt tang thi. Tô Đường tự bạo phát tang thi chiều sau. Liền vẫn luôn ngốc tại viện nghiên cứu, mặc dù gặp qua tang thi, cũng gặp qua biến dị giả, kia cũng là bị bao quanh vây khốn, đối nàng căn bản tạo thành không được uy hiếp. Nhưng hiện tại, đám kia huyết nhục mơ hồ tang thi hướng tới nàng đánh tới, dương buồn máu mồm to, cùng với trên người phát ra các loại hư thối, thanh hôi hương vị, đánh sâu vào nàng trực tiếp sau này lùi một bước. Thẩm Dịch quét mắt bên cạnh nữ nhân, trong mắt hiện lên một tia khinh thường, Lâm tiến sĩ này liền chịu không nổi. Tô Đường không mở miệng, nàng sợ một mở miệng liền phun ra. Bất quá, có Thẩm Dịch ở, Tô Đường vẫn là thực yên tâm, này không bao lâu liền đem này mười mấy tang thi cấp giải quyết sạch sẽ. Siêu thị bên trong che kín cho bụi, trên kệ để hàng đồ vật, có hơn phân nửa đã không, còn có một ít, cũng đều rơi trên mặt đất, bị người dẫm căn bản không thể lại dùng. Thẩm Dịch tùy tay cầm điểm cận tôn đồ ăn, nhưng giây tiếp theo, liền nghe kia làm ra vẻ nữ nhân mở miệng nói, Thẩm tiên sinh có thể xem hạ ngày sao. Quá thời hạn, ta ăn sẽ chết. Nhưng không phải sẽ chết. Liền Lâm dạng kia dạ dày, đến tỉ mỉ dưỡng, ăn bậy đồ vật, vậy chờ bụng đau chết đi. Bình thường đồ ăn giống nhau hạn sử dụng đều ở 1 năm trong vòng, cuối cùng Thẩm Dịch thật vất vả ở trong góc tìm được 2 bao tích đầy cho bụi bánh nén khô, quay đầu lại liền thấy kia nữ nhân đã không có tung tích. Hắn giữa mày nhảy dựng, khi tùy tay đem bánh quy nhét vào túi liền đi ra ngoài. Sau đó, liền thấy nàng cương tại chỗ, vừa động cũng không dám động. Thẩm Dịch đi lên trước, liền thấy nơi xa bóng ma trùng, có không ít tang thi đang ở thong thả hoạt động. Tuy nói khoảng cách có điểm xa, nhưng bọn họ một khi động tĩnh lại lớn một chút, đám kia tang thi liền sẽ chen chúc tới. Tô Đường hiện tại thân thể, chạy lại chạy không mau, đánh cũng đánh không lại, chỉ có thể cương tại chỗ chờ Thẩm Dịch lại đây. Còn nghĩ muốn cái gì? Thẩm Dịch đè thấp thanh âm hỏi. Tô Đường quét mắt cách đó không xa trang phục khu, so với đồ ăn khan hiếm, quần áo nhưng thật ra không có gì hạn sử dụng, nàng rời đi vội vàng, trên người cũng liền như vậy một bộ quần áo. Đương nhiên, Thẩm Dịch cũng là... liền trên người như vậy một bộ áo ngụy trang. Ngươi về trước trên xe, ta đi lấy quần áo. Tô Đường gật đầu, nhưng nàng mới vừa miêu bước chân đi đến cửa siêu thị, đôi mắt liền thoáng nhìn một con tang thi chính hướng tới nàng, lấy 100 mét lao tới tốc độ lại đây. Vũ Thảo, này đặc nương ít nhất là tam cấp tang thi đi. Cảm ơn, nếu ba vị tiểu khả ái đánh thưởng, ái các ngươi. Thấu chương xong. 181 chương 181 này chỉ tang thi ta cháo. 6. Chương 181 này chỉ tang thi ta cháo. 6. Cửa siêu thị chất đầy các loại rác rưởi, còn có đâm cho tứ tung ngang dọc xe, cho nên bọn họ xe Việt gia đình ly siêu thị có đoạn khoảng cách. Tô Đường chỉ nhìn mắt kia chỉ tam cấp tang thi, căn bản không dám do dự, cất bước liền hướng siêu thị chạy. Thẩm Dịch. Thẩm Dịch đang ở lấy quần áo, hắn không có chọn lựa kỹ càng, mà là tùy tay tác điểm không sai biệt lắm lớn nhỏ, sau đó, hắn bị đâm vào nhau. Có lẽ là bởi vì sợ hãi. Đối phương theo bản năng liền ôm hắn eo. Có tam cấp tăng thi. Thẩm Dịch túi đầu nhìn trong lòng ngực nữ nhân, hắn từ trước vẫn luôn căm hận nàng, nhưng sau lại phát hiện, không có ở đây, không như này chính. Nàng tồn tại chính là nghiên cứu, không phải hắn, cũng sẽ là người khác. Nhưng hắn nếu thay đổi cái nghiên cứu nhân viên, nói không chừng hiện tại cũng đi theo hắn đám kia bằng hưu giống nhau. Căm hận phai nhạt điểm, nhưng kia 2 năm chịu tra tấn vẫn là ở, cho nên muốn nói thích, cũng không có khả năng thích thượng nàng. Buông tay. Tô Đường lúc này đã hoàn hồn, nàng buông ra ôm hắn tay, nỗ lực băng trụ biểu tình, xin lỗi. Tang thi phân cấp bậc, dị năng giả cũng là. Thẩm Dịch cắn nuốt năng lực, không ngừng là cắn nuốt, hắn còn có thể ngắn ngủi phóng thích những cái đó dị năng, cho nên, không đợi kia tam cấp tang thi tới gần, đã bị hắn nướng thành cho tẫn. Cho tàn chung, một viên đậu xanh đại tinh hoạch đang ở dưới ánh mặt trời rạng rỡ sáng lên. Tinh hoạch là một loại năng lượng, dị năng giả cùng tang thi đều có thể thông qua nó tăng lên cấp bậc, cũng không biết này tinh hoạch đối thẩm dịch này chỉ tang thi có hay không dùng. Thẩm dịch, đem tinh hoạch mang đi. Ở mạt pháp thời đại, chân chính tiền sớm đã từ hoàng kim linh tinh, biến thành tinh hoạch hoặc là vũ khí. Thẩm dịch cũng biết điểm này, cho nên không cần nàng nói, hắn cũng sẽ lấy. Mới vừa rồi kia tam cấp tang thi đưa tới không ít cấp thấp tang thi, thẩm dịch tuy rằng giải quyết một đám, nhưng quần quận không ngừng, cũng không biết khi nào mới là cuối. Cho nên Tô Đường đều lười đến lại xem mặt khác đồ vật, cầm điểm quần áo, cùng với một ít gia vị, liền về tới bên trong xe. Nàng kinh hồn chưa định uống lên điểm nước, tiếp theo mới tựa lưng vào ghế ngồi. Quá kích thích, một chút đều không thích hợp nàng lão nhân ra. Thẩm dịch đem một túi bánh nén khô ném đến trên người nàng, sau đó châm chọc nói, Lâm tiến sĩ, ngài đến rèn luyện thân thể. Tô Đường nghe ra hắn châm chọc, lại thờ ơ nói, vừa rồi ta liền nói, ta xuống xe chính là đi tặng người đầu. Ngươi như vậy, sớm hay muộn toi mạng. Không quan hệ, nay không còn có thẩm tiên sinh, ngươi chính là ta nhất đắc ý vật thí nghiệm. Nàng không nói vật thí nghiệm còn hảo, nhắc tới vật thí nghiệm thẩm dịch mặt liền tối tăm đen nhánh. Lâm dạng, ngươi ở tìm chết. Tô Đường này liên tiếp, chính là vì thử hắn điểm mấu chốt, thấy hắn động giận, cũng liền chuyển biến tốt liền thu. Xin lỗi, phía trước ở viện nghiên cứu thói quen, về sau ta sẽ sửa lại. Nàng nhận sai nhận được quá nhanh, thẩm dịch cuối cùng cũng chỉ có thể hung tợn mà chừng nàng liếc mắt một cái, rốt cuộc giết cũng giết không xong, đánh nói, này một quyền đi xuống, cùng giết nàng không có gì khác nhau, đến nỗi mắng, hắn thẩm dịch khinh thường mắng nữ nhân. Kết quả, hắn chỉ có thể chính mình giận dỗi. Tô Đường ăn điểm bánh nén khô, dạ dày về điểm này không khỏe rốt cuộc giảm bớt điểm, sau đó, nàng đột nhiên nghĩ đến một sự kiện, thẩm tiên sinh, ngươi đã liên tục 30 tiếng đồng hồ không nghỉ ngơi, ngươi có thể hay không cảm giác được mệt. Liên tính là bên ngoài đám kia tăng thi, trừ phi ngươi đụng vào bọn họ trước mặt, nếu không ban ngày trên cơ bản đều là trốn đi du đãng, ban đêm mới có thể xuất động đuổi bắt. Thẩm dịch, cũng không có cảm giác được mệt. Tô Đường gật đầu, tính đã biết, lại nói, đúng rồi, vừa mới làm ngươi lấy tinh hạch đâu. Thẩm dịch, ở ta trong túi. Tô Đường, ngươi thử hấp thu một chút. Thẩm dịch thử vận dụng trong cơ thể lực lượng, không bao lâu, trong tay tinh hạch liền biến thành một đống bột phấn. Tô Đường tới hứng thú, thẩm tiên sinh. Hấp thu tinh hạch sau, ngươi có hay không cảm thấy nơi nào bất đồng? Thẩm dịch nhìn cặp kia đạm mạc trong mắt rốt cuộc xuất hiện một tia ánh sáng, chán ghét bỏ qua một bên mắt, tam cấp tang thi tinh hạch lực lượng quá yếu, không cảm giác được cái gì. Tô Đường đối hắn chán ghét phảng phất giống như không thấy, mà là nói thầm thanh, xem ra về sau đến lại nhiều tìm một chút. Nàng nói xong, lại nghĩ đến một sự kiện, tang thi cấp bậc cao đến nhất định cấp bậc, là sẽ sinh ra trí tuệ, đương nhiên, trí tuệ không đại biểu ký ức. Đối tang thi tới nói, bọn họ chính là tang thi, không hề là nhân loại. Thẩm tiên sinh, phía trước từng có tin tức, nói tang thi cấp bậc cao đến bát cấp trở lên, là sẽ sinh ra trí tuệ, ngươi nếu gặp, nhớ rõ cẩn thận một chút. Thẩm dịch sốc sốc mí mắt, như vậy, ta tính mấy cấp tang thi. Tô Đường, kinh ta tay, tự nhiên đến thập cấp. Đảo không phải nàng khoe khoang, mà là thẩm dịch làm tang thi chi vương, thật là duy nhất một con mãn cấp tang thi, nếu không, hắn lại nơi nào tới hủy thiên diệt địa bản lĩnh. Thẩm dịch nghe thế, biểu tình bắt đầu trở nên thấm người. Nhưng Tô Đường không sợ hãi, thậm chí còn hỏi, thẩm tiên sinh, nếu cho ngươi một cái cơ hội có thể biến trở về nhân loại, ngươi tưởng biến trở về tới sao? Thẩm dịch cười nhạo một tiếng, ta còn có thể có cơ hội này. Tô Đường, ngươi đến tin tưởng ta. Nghe được lời này, thẩm dịch rốt cuộc con mắt nhìn về phía nàng. Đích xác, nếu là nàng lời nói, đích xác còn có cái này hy vọng. Nhưng mà, có như vậy một cái trước mắt, thẩm dịch đột nhiên cảm thấy mặc kệ là biến thành người, vẫn là làm tăng thi, cũng chưa cái gì khác nhau, với hắn mà nói, hắn đã không có thân hữu chi kỷ, liền tính là làm người, cũng là lẻ loi một người. Nói chuyện vô tật mà chết, Tô Đường cũng không hề mở miệng. Đương nhiên, nay chỉ là thẩm dịch nhìn đến, sau lưng, Tô Đường lại ở điên cuồng chọc hệ thống, cậu tử, mau cho ta định vị, nơi nào có món ăn hoang dã làm ta chảo hai chỉ a. Hệ thống, món ăn hoang dã không có, tăng thi thú có không ít. Tô Đường khóc liêu, không có mỹ thực, tồn tại còn có cái gì ý nghĩa? Thẩm dịch chỉ tìm được hai bao bánh nén khô, Tô Đường liền tính lại tiết kiệm, một ngày cũng liền ăn sạch. Hơn nữa, hiện tại xe Việt dã cũng không nhiều ít, dù cũng may hai người thấy được trạm xăng dầu đánh dấu, liền tính không biết bên trong còn có hay không. Dù thiên đã tiếp cận trạng vạng tháng tư thiên, gió thổi ở trên mặt không nóng không lạnh, nếu là từ trước, nhưng thật ra đạp thanh hảo thời tiết, nhưng hiện tại chỉ còn lại có chạy trốn. Hai người từ trong xe xuống dưới, Tô Đường trúng gió, thẩm dịch cố lên, bất quá còn không đợi trên xe du thêm mãn, trạm xăng dầu đã bị người cấp vây đi lên. Tận thế, so với tăng thi, kỳ thật người càng thêm đáng sợ. Lão đại, này nữ không tồi a. Cũng không phải là không tồi, ở mọi người đào vong trong quá trình, có thể hay không bảo mệnh đều thành một vấn đề, ai còn chú trọng bảo dưỡng. Nhưng Lâm Dạng không phải, nàng hàng năm đãi ở viện nghiên cứu, không có ngày phơi không có vũ xối, da thịt vô cùng mịn màng, hơn nữa kia cô lanh thanh ngạo khí chất, nếu là từ trước, thỏa thỏa nữ thần. Mập mạp, ngươi lăn một bên đi, lại đẹp cũng không tới phiên ngươi, đến lao đại trước hưởng thụ. Cao cái người gầy vẻ mặt đáng khinh nhìn Tô Đường, tiếp theo, mới lưu luyến không rời đem tầm mắt chuyển qua Thẩm Dịch trên người, nam nhân liền tính, chúng ta nơi này không thiếu nam nhân. Tiểu mỹ nhân, lại đây, ta thủ hạ thô lỗ, nhưng đừng bị thương ngươi. Tô Đường mặt vô biểu tình nhìn trước mắt tráng giống tòa tiểu sơn kẻ cơ bắp, yên lặng lui về phía sau một bước, Thẩm tiên sinh, giao cho ngươi. Thấu chương xong. 182 chương 182 này chỉ tang thi ta cháo. 7. Chương 182 này chỉ tang thi ta cháo. 7. Đám kia người ước có hơn 20 người, nhưng mà gặp phải Thẩm Dịch này ngạnh cha, căn bản là không chiếm được hảo. Này không, nửa giờ lúc sau, bọn họ mắt lộ ra sợ hãi, lúc trước còn cứ gọi huyên náo lao đại càng là té ngã lộn nhào rụt về phía sau. Đại ca, không, ta kêu ngươi lao đại, ngài tha chúng ta đi, là chúng ta mắt mù. Là chúng ta nói sai lời nói. Thật là đáng sợ, trong một đêm, bọn họ sở hữu dị năng cũng chưa, cũng trách không được như vậy xinh đẹp nữ nhân, hắn có thể hộ được, này nếu đổi cái nhược một chút, nữ nhân này cũng không biết kinh mấy tay. Hiện giờ này thế đạo, xinh đẹp nữ nhân sớm đã trở thành có thể mua bán cướp đoạt thương phẩm, đương nhiên, xinh đẹp nam nhân cũng là, không có thực lực, nên đón bọn họ chính là địa ngục. Thẩm Dịch biểu tình lạnh nhạt, vô luận đám kia người như thế nào cầu hắn, như là đều cùng hắn không quan hệ. Hắn là binh lính xuất thân, từ trước thực chán ghét loại người này, gặp không thiếu được muốn giáo huấn một đốn. Nhưng hôm nay, viện nghiên cứu 2 năm thực nghiệm tựa hồ tiêu ma hắn sở hữu cảm tình, trừ bỏ giết người thời điểm, hắn mới có thể cảm giác được về điểm này mỏng manh cảm xúc, lại có lẽ là bởi vì thân thể này duyên cớ, không hề là người, liền tính có được ký ức lại như thế nào. Hắn cười nhạo một tiếng, này cười, làm đám kia kẻ bắt cóc càng sợ hãi. Đám kia người cũng coi như kiến thức hắn thủ đoạn, trước mắt thấy cầu hắn vô vọng. Ngược lại hướng Tô Đường khái ngẩng đầu lên, nữ nhân sao, nói không chừng sẽ mềm lòng một chút. Tẩu tử, chúng ta có mắt không thấy Thái Sơn, chọc ngài cùng lão đại, ngài tưởng như thế nào giáo huấn đều được, cầu ngài tha chúng ta một cái tiện mệnh. Nói xong, rất sợ nàng không chịu tha thứ, liều mạng phiến chính mình bàn tay, không bao lâu, mặt đều sưng lên. Tô Đường mới vừa cảm giác được Thẩm Dịch không thích hợp, kết quả người liền quỳ đầy đất cầu nàng, cầu liền cầu đi, tẩu tử lại là nơi nào tới xưng hô. Nàng một mặt, cự tuyệt thừa nhận. Mà một bên, Thẩm Dịch tựa hồ cũng bị này từng tiếng tẩu tử cấp kéo lại, hắn sốc sốc mí mắt, nhìn cả người mạo hàn khí Tô Đường, khoe miệng một xả, châm chọc nói, thẩm mộ nhưng không xứng với Lâm tiến sĩ. Tô Đường không nghĩ thảo luận chuyện này, chỉ vào quy đầy đất kẻ bắt góc, thẩm tiên sinh tính toán xử lý như thế nào. Thẩm Dịch, Lâm tiến sĩ cảm thấy đâu? Tô Đường, quăng ra ngoài. Sát loại người này dơ tay, so tang thi còn dơ cái loại này dơ. Thẩm Dịch không có gì ý kiến, chạm xăng dầu rất lớn. Bất quá du hẳn là không nhiều lắm, đám kia người đem du giấu đi, chỉ là Tô Đường trừ bỏ tìm được du, còn tìm tới rồi 7-8 cái thiếu nữ. Các nàng đều là mười mấy tuổi đến hơn 20 tuổi cô nương, xanh xao vàng vọt, trên người có bất đồng trình độ ngược thương, vừa thấy liền biết tao ngộ cái gì. Các nàng bị đám kia rác rưởi khóa ở một cái trong phòng tối, không có cửa sổ, không có giường, ngay tại chỗ thượng mấy cái dơ đến thấy không rõ nhan sắc chăn. Nói thật, mở cửa kia một sát, Tô Đường nhìn các nàng ánh mắt hoảng sợ. Mặc dù sợ hãi cũng không dám ra tiếng, chỉ có thể gắt gao mà căn chính mình miệng, kia một màn, làm một cái thói quen hòa bình người, thật sự có điểm chịu không nổi. Nàng mày nhắc lại, Thẩm Dịch ở bên lại suy một tiếng. Nay liên chịu không nổi. Cũng không nghĩ lúc trước ở viện nghiên cứu thời điểm, nàng đều đã làm cái gì thử nghiệm. Sách, diễn cũng thật giống. Các nữ hải thấy mở cửa không phải kẻ bắt cóc, mà là những người khác, đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo thấy đối phương cư nhiên là cái xuyên sạch sẽ cô nương. Tức khác tất cả đều quỳ xuống. Đều ở tận thế chung sống 2 năm, các nàng thực mau liền đoán được phía trước đã xảy ra cái gì, định là đám kia phát rồ kẻ bắt cóc đá đến ván sát thượng, kết quả phản bị giáo hấn. Cầu ân nhân mang chúng ta đi thôi. Chúng ta cái gì đều sẽ làm, cái gì đều có thể làm, ân nhân, cầu ân nhân. Tô Đường tuy rằng đồng tình các nàng tao ngộ, nhưng là ở tận thế, mang lên một đám kẻ yếu không thể nghi ngờ là tự cấp Thẩm Dịch gia tăng gánh nặng, hơn nữa lấy Thẩm Dịch tình huống hiện tại, nếu bị người có tâm biết, Tuyên Dương, sẽ đối bọn họ phi thường phiền thoái. Đám kia rác rưởi hẳn là để lại không ít tài nguyên, này đó, ta để lại cho các ngươi. Lời nói đến tận đây, nữ hải nhi nhóm kia còn không rõ, tương đối với cưỡng bách các nàng kẻ bắt cóc, nàng đã tính nhân tử. Chính là, các nàng này nhóm người căn bản hộ không được này đó tài nguyên, nàng không cần, vẫn là sẽ có những người khác tới cấp đoạt. Có người bắt đầu luống cuống, khá vậy có người đứng dậy. Ân nhân, Tô Đường, ta họ Lâm. Lâm tiểu thư, ta biết bọn họ có hai chiếc xe, tài nguyên chúng ta tất cả đều tặng cho các ngươi, chỉ cần ngươi làm chúng ta đi theo. Tô Đường chần chờ một chút, cuối cùng đem tầm mắt chuyển qua Thẩm Dịch trên người. Thẩm Dịch ôm ngực nhìn nàng diễn trò, đúng vậy, ở trong mắt hắn, nàng chính là ở diễn trò. Viện nghiên cứu lệnh người nghe tiếng sợ vỡ mật Lâm tiến sĩ, cư nhiên sẽ đồng tình một đám kẻ yếu, nói ra đi ai tin. Lâm tiến sĩ nhìn ta làm cái gì? Thẩm Dịch cười như không cười mà nhìn nàng, rốt cuộc tiếp theo ta đều còn muốn dựa vào Lâm tiến sĩ đâu. Nay châm chọc niệm ai, Tô Đường trực tiếp làm lơ, nàng đáp ứng làm những người đó đi theo, nhưng cũng thuyết minh, nếu gặp được nguy hiểm cũng không nhất định sẽ cứu giúp. Các nữ hài lại cao hứng điên rồi, so với đám kia kẻ bắt cóc, ít nhất bọn họ sẽ không bức bách chính mình, thậm chí còn làm các nàng đi theo. Cảm ơn Lâm tiểu thư. Đám kia kẻ bắt cóc tài nguyên nói nhiều không nhiều, rốt cuộc mỗi ngày ngồi canh ở trạm xăng dầu, ngay từ đầu còn hảo, lạc đơn người rất nhiều, nhưng theo căn cứ xuất hiện, dị năng giả đều tổ đội xuất hiện, dần dần mà, bọn họ cũng thảo không được chỗ tốt rồi, nguyên tưởng rằng là Thẩm Dịch là đầu lạc đơn dương, ai ngờ lại là thất lang. Các nữ hài đem vật tư tất cả đều cất vào trong xe, bởi vì không phải rất nhiều, hai chiếc xe vừa vặn tốt, mà trong lúc này, Thẩm Dịch ngồi ở điều khiển vị không nói một lời, thẳng đến Tô Đường ngồi sẽ phó giá, nhấp môi mỏng mới nhẹ chọn hạ, Lâm tiến sĩ bắt đầu làm người lương thiện. Tô Đường thấy hắn dỗi chính mình này một đường, ban đầu còn lười đến khắc khẩu, hiện tại nhịn không được cãi lại nói, không phải làm việc thiện, Thẩm tiên sinh một cái thô nhân, giặt quần áo nấu cơm gì đó, tóm lại không bằng nữ hài tử cẩn thận. Thẩm Dịch suy một tiếng, hắn liền nói, liền như vậy cái rắn giết nữ nhân, nơi nào tới thiện tâm, nguyên lai là muốn tìm miễn phí bảo mẫu. Ở không có hứa hẹn các nàng an toàn dưới tình huống, còn có thể làm đám kia nữ mang ơn đội nghĩa, thật đúng là hảo thủ đoạn. Hạp mi mắt, Thẩm Dịch phát động ô tô, Lâm tiến sĩ, chúng ta đi nơi nào? Tô Đường, ngươi không tìm ngươi những cái đó bằng hữu. Thẩm Dịch cười lạnh thanh, cũng không giải thích đám kia người căn bản liền không tính bằng hữu, ngươi không phải nói, đã sớm đưa bọn họ đưa đi đi gặp thượng đế sao? Tô Đường, vẫn là có cá lọt lưới. Mà nhưng vào lúc này, hệ thống cũng đi theo ra tiếng, Đường Đường, 40 km ngoại có cái an toàn căn cứ, trước mắt căn cứ lao đại cùng nam chủ có thủ hoán, ngươi có thể dẫn hắn đi nơi nào? Vì thế, Tô Đường nói, vậy tìm cái an toàn căn cứ trước dàn xếp hạ đi. Nói xong, nàng làm hệ thống cấp ra một cái đường bộ, trên mặt lại cùng Thẩm Dịch nói, ta nhớ rõ đã từng xem qua bản đồ đánh dấu, này một khu hướng đông khai, có cái an toàn căn cứ. An toàn căn cứ cách nơi này có 40 km lộ trình, hiện tại quốc lộ đều bị hủy không sai biệt lắm, ven đường còn có tang thi công kích, chờ bọn họ đổi tới, đều đã là 2 ngày chuyện sau đó. Cảm ơn nửa đêm, một thanh hơi, khi lạc lăng, ngày tốt chưa vãn bốn vị tiểu khả ái đánh thưởng, ái các ngươi nhà, sao sao chát. Thấu chương xong. 183 chương 183 này chỉ tang thi ta cháo. 8. Chương 183 này chỉ tang thi ta cháo. 8. Thẩm Dịch cùng Tô Đường này một đường gặp không ít tang thi, trong đó một con nhị cấp, một con tứ cấp, cũng may hữu kinh vô hiểm, những cái đó bị cứu nữ hải nhi cũng không kéo chân sau, làm các nàng ngoan ngoãn đại ở trong xe liền đại ở trong xe. An toàn căn cứ không phải từ thiện sở, cho nên đi vào là muốn thu nhất định phí dụng chính là các loại tinh hạch hoặc là vật tư, này đó nữ hải nhi đều có. So với người thường, dị năng giả hiển nhiên càng được hoan nghênh, chẳng những không cần chi trả bất luận cái gì phí dụng, còn cấp phân phối phòng ở. Thẩm Dịch không có bại lộ chính mình cắn nuốt dị năng, mà là căn cứ lần trước cắn nuốt lôi hệ dị năng, ngụy trang thành ngũ cấp dị năng giả. Đến nỗi Tô Đường, nàng mang theo như vậy một đại bao dược, vừa nói chính mình là bác sĩ, cũng trực tiếp miễn phí dụng, thậm chí còn dính Thẩm Dịch quang, cùng nhau trụ vào chung cư. Chung cư là đơn giản trang hoàng, nhưng nên có đồ vật đều có, duy nhất vấn đề, căn chung cư này là một phòng một sảnh. Tô Đường, phòng khách rộng mở lại sáng ngời, ta liền không cùng Thẩm tiên sinh đoạn. Đối Thẩm Dịch tới nói, kỳ thật ngủ nơi nào cũng chưa cái gì khác nhau, nhưng hắn chính là không thể gặp nữ nhân này sảng khoái. Nếu tốt như vậy, liền nhường cho Lâm tiến sĩ. Nói xong, lập tức hướng phòng ngủ đi đến. Phòng ngủ rất đơn giản, liền một chương giường đơn, một cái tủ áo nhỏ, lại nhiều liền không có. Thẩm Dịch hướng trên giường ngồi xuống, lười nhác mà ngẩng đầu, thấy Tô Đường còn đứng ở cửa, môi mỏng một xả, Lâm tiến sĩ nếu không chê, kỳ thật ta cũng không ngại cùng ngài cùng nhau ngủ. Sau đó, đáp lại hắn chính là môn bị thật mạnh đóng lại thanh âm. Thấy đối phương ăn mệt, không biết vì sao, hắn cư nhiên cảm thấy có chút sung sướng. Hắn lúc trước cùng Tô Đường nói hắn sẽ không mệt mỏi, kỳ thật là lừa nàng, mặc dù là bên ngoài những cái đó tăng thi, tới rồi ban ngày hành động lực cũng sẽ biến yếu, hắn không ăn không uống lâu như vậy, thân thể đã sớm tiếp cận cực hạn. Chỉ là hắn không nghĩ đem chính mình uy hiếp đặt ở nàng trước mặt, hắn không tín nhiệm nàng. Tô Đường thở phì phì mà trở lại phòng khách, chung cư nói là giản tu, kỳ thật vẫn là thực keo kiệt, tỉ như phòng khách ghế dựa, làm ẩu, nếu chỉ ngồi trong chốc lát còn hành, nhưng nếu là ở kia mặt trên ngủ, nàng có dự cảm sẽ phế. Nhưng không ngủ ghế dựa, tổng không thể ngủ trên mặt đất đi, kia chính là nền xi măng, giống nhau sẽ phế. Nàng mắt chấm xuống, cuối cùng quyết định ra cửa. Cậu tử, nơi này có cái gì bán sao? Hoặc là đổi điểm vật tư. Thời buổi này, dược chỉ ở sau tinh hạch, nàng tiến vào căn cứ thời điểm, nàng dược không có bị thu đi, vẫn là trả lại cho nàng, cho nên nếu nàng tưởng đổi điểm đồ vật, hẳn là không khó. Hệ thống, có, tây khu bên kia, có người đổi mua. Tô Đường căn cứ hệ thống nhắc nhở, thực mau liền tìm tới rồi. Nơi nào có không ít người bày quán, đồ vật cũng hoa hòe loẹ loẹn, bất quá đại bộ phận đều không đáng mua sắm, trừ bỏ một bộ phận nhỏ, tỉ như vũ khí lạnh. So với thương loại này vũ khí nóng, một khi không có viên đạn, chính là sát vụn, cho nên, nàng cuối cùng lựa chọn một phen truy thủ. Lão bản, có thể dùng dược phẩm đổi mua sao? Kia lão bản hẳn là dị năng giả, so với mặt khác sắc mặt phát hoàng người, hắn khí sắc còn tính có thể. Người thường chỉ có thể ở căn cứ làm tầng chốt nhất lao động, dị năng giả có thể đi ra ngoài làm nhiệm vụ sát tang thi đoạt tinh hoạch, nhưng tương đối ứng, bọn họ nguy hiểm trình độ cũng cao, cho nên vừa nghe dược phẩm, lập tức ngẩng đầu. Đổi. Ngươi có cái gì dược? Tô Đường, thuốc trị cảm, thuốc hạ sốt, thuốc giảm đau này một loại bình thường dược phẩm, ta đều có một ít. Lão bản thấy nàng trong tay cầm truy thủ, rất sợ nàng đổi ý, lập tức nói, thuốc hạ sốt. 5 viên đổi thanh truy thủ này. Thành giao. Tô Đường đem truy thủ còn cho hắn, lại cho cái địa chỉ, ta dược đặt ở chung cư, 6 giờ sau ngươi lại đây. Mua xong truy thủ, nàng đang chuẩn bị nhìn xem có hay không chăn một loại đồ vật, kết quả không bao lâu, liền nghe được một trận kêu khóc. Kia phụ nhân khóc khàn cả giọng, nhưng bên người đi ngang qua hình người là sớm đã chết lặng, liền cái dư thừa ánh mắt cũng chưa cấp. Nàng nhíu mày, mới vừa đi qua đi, liền thấy một vị thanh niên chính quỳ trên mặt đất, cấp kia không đến 10 tuổi tiểu hài nhi làm hồi sức tim phổi. Thanh niên có chút quen mắt, lại định nhãn vừa thấy, nàng mới rốt cuộc nhớ tới, này không phải lúc trước ở nàng thuộc hạ đương trợ thủ tiểu nghiên cứu viên sao. Bên cạnh khóc ngã xuống đất nữ nhân hẳn là hài tử mẫu thân, nửa giờ sau. Sắc mặt xanh tươi trở lại hài tử rốt cuộc có thức tỉnh dấu hiệu. Cảm ơn Lý tiên sinh. Mẫu thân khóc lóc hướng kia thanh niên cảm tạ, nói liền phải quỳ xuống. Thanh niên nhưng thật ra phi thường ngượng ngùng, thẹn thùng gãi gãi tóc, kết quả vừa chuyển đầu, liền thấy Tô Đường đứng ở cách đó không xa, cả người đầu tiên là cả kinh, tiếp theo chính là hưng phấn nhảy dựng lên, lão đại, ngươi như thế nào ra tới? Tô Đường rỗi tay gõ gõ hắn đầu, như thế nào nói chuyện đâu, ta đó là ngồi tù đâu còn không thể ra tới. Không. Chính là kỳ quái đám kia người như thế nào chịu thả ngươi ra tới. Thanh niên kêu Lý Á, khó được xích tử chi tâm, tuy nói học thức không tồi, nhưng viện nghiên cứu địa phương nào, như vậy tàn nhẫn, rất nhiều lần hắn chịu không nổi, trộm trợ giúp vật thí nghiệm, thời gian một lâu, thiếu chút nữa đã bị người quăng ra ngoài uy tăng thi, cuối cùng vẫn là Tô Đường mở miệng, mới để lại một cái mệnh. Đối với Lý Á, Tô Đường vẫn là tín nhiệm, còn nhớ rõ nhất hảo tiên sinh sao. Lý Á gật đầu. Hắn mang ta ra tới. Lý Á đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo đã kêu ra tới. Ngoa tào. Tô Đường ngước mắt, thần sắc nhàn nhạt, lại làm hắn sở hữu nói đều cả kinh nghẹn trở về. Hoa nhi này cuối cùng nghẹn đến mức mặt đều thanh, nửa ngày, mới rốt cuộc nghẹn ra như vậy một câu tới, lao đại uy vũ. Nói xong, hắn lại nghĩ tới cái gì, chỉ vào mới vừa tỉnh lại tiểu bằng hữu, đối Tô Đường nói, lao đại, ngươi có thể cứu đứa nhỏ này sao? Hắn lại nhảy nói một đống, tiểu bằng hữu thức tỉnh rồi dị năng, chứng ngũ cấp. Nhưng não nội coi u, còn không có tận thế khi, bệnh viện kiểm tra ra là tốt, chỉ là còn không có tới kịp phẫu thuật, tận thế bạo phát. Nhưng hiện tại kéo 2 năm, cũng không biết có hay không biến ác tính. Tô Đường nhìn mắt tái nhợt tiểu hải tử, nơi này có phòng y tế sao? Lô nội khai đao, cần thiết phải có vô khuẩn phòng giải phẫu, nếu không một cái vô ý, u cắt bỏ, vi khuẩn cảm nhiễm cũng làm theo xong đời. Lý Á, lão đại ngươi còn nhớ rõ mộ toa sao? Nàng phụ trách căn cứ chữa bệnh. Mượn một chút phòng y tế hẳn là có thể, chính là ta cùng nàng đều không phải phương diện này chuyên gia, không dám tùy tiện khai lô. Tô Đường tả hữu cũng không có việc gì, liền gật đầu đáp ứng rồi, bất quá nếu phải làm giải phẫu, hôm nay 6 giờ trước khả năng sẽ đuổi không quay về, khiến cho Lý Á lấy 5 viên thuốc hạ sốt tới. Căn cứ phòng y tế quá đơn sơ, rất nhiều dụng cụ đều không có, cũng may Tô Đường có hệ thống, làm hệ thống thời khắc quan sát sinh mệnh triệu chứng, một hồi giải phẫu xuống dưới, tuy rằng vừa mệt vừa đói, nhưng cũng may là thành công. Nhưng mà, giải phẫu là thành công, nhất hào thí nghiệm phẩm tiên sinh lại là muốn tạc. Thẩm Dịch vừa tỉnh tới chưa thấy được Tô Đường, phản ứng đầu tiên chính là chính mình lại bị người lừa. Đầy người âm khí uổng phí bạo trướng, cuối cùng tìm được người khi, cũng chưa xem chung quanh cái gì hoàn cảnh, nhấc chân liền tính toán tướng môn cấp đạp, sau đó, bên trong nói chuyện thanh làm hắn ngừng lại. Lý Á, lão đại, ta liền biết lúc trước viện nghiên cứu ngươi lạnh nhạt là giả, nếu không phải ngươi, ta đã sớm bị ném đi uy tăng thi. Đúng rồi lão đại, ngươi cùng nhất hảo vật thí nghiệm tiên sinh quan hệ hảo sao? Hắn biết lúc trước những cái đó hại người của hắn, đều bị ngươi tể không sai biệt lắm sao? Tô Đường, ngươi hảo xảo. 184 chương 184 này chỉ tang thi ta cháo. 9. Chương 184 này chỉ tang thi ta cháo. 9. Lý Á còn không biết nguy hiểm tới gần, Tô Đường không để ý tới hắn, hắn liền cùng mộ toa liêu. Giải phẫu khi, giống nhau bác sĩ càng nghiêm túc, thuyết minh nguy hiểm càng cao, nếu còn có thể cai cỏ, vậy thuyết minh này đài giải phẫu trước mắt tới nói, làm còn tính thành công. Lý Á lúc trước đi viện nghiên cứu chính là vì lâm dạng, kia chính là học thuật giới thần giống nhau tồn tại, cho nên hắn cảm thấy, có Tô Đường ở, này đài giải phẫu nhất định sẽ không có việc gì. Toa toa, ngươi còn nhớ rõ nhất hảo vật thí nghiệm tiên sinh sao? Mộ toa, nhớ rõ, lão đại kia sẽ đối hắn nhưng hảo. Ai, lão đại, ta nghe Lý Á nói ngươi lần này ra tới, ít nhiều hán. Tô Đường làm phẫu thuật, ngẫu nhiên đáp lại một chút, bất quá liền tính nàng không đáp lại, kia hai người vẫn là rất có thể liêu. Lý Á, nói thật, ta kia sẽ đều cảm thấy lão đại coi trọng nhất hảo vật thí nghiệm tiên sinh, như vậy nhiều kẻ thù, nàng đều có thể làm những cái đó phát dầu người cấp chỉnh lại đây, ta đến bây giờ còn nhớ rõ nàng nghiêm trang nói yêu cầu tân vật thí nghiệm, há mồm chính là 20 tên. Mộ toa, cái này cũng chưa tính đâu, càng như chính là lão đại phải cho vật thí nghiệm tiên sinh trang vệ tắm, ngươi gặp qua cái nào vật thí nghiệm còn có vệ tắm. Lão đại rốt cuộc là lão đại. Cho chuyện, Lý Á như là nghĩ tới một kiện rất quan trọng sự. Lão đại, ngươi kia sẽ kêu ta sửa sang lại hãm hại vật thí nghiệm tiên sinh đám kia nhân trung gian, ta nhớ rõ còn có một cái ở vào hoài nghi giai đoạn. Tô Đường, ân, nhớ rõ, kêu Tống Văn gì, tìm được hắn. Lý Á không nghĩ tới hắn mới mở miệng, lão đại cư nhiên liền đem tên đầy đủ cấp kêu lên, lúc ấy liền kích động nói, đúng vậy, gia hỏa này khoảng thời gian trước đem tiền nhiệm căn cứ lão đại cấp làm xuống dưới. Lão đại, ta phía trước cùng hắn thuộc hạ người hỏi thăm quá, hắn sẽ chạy đến này tiểu căn cứ tới, là bởi vì đắc tội người, cho nên mới chạy. Ngươi nói, hắn có thể hay không biết điểm cái gì a? 2 năm thời gian, Tô Đường làm người bắt như vậy vài cái, Tống Văn Dịch có phòng bị cũng bình thường. Tô Đường, không quan hệ, hắn không đủ vì theo. Một cái Tống Văn Dịch, Thẩm Dịch một bàn tay là có thể giải quyết. Nàng nói cực kỳ lãnh đạm, bất quá Lý Á cùng mộ toa đều thói quen, lúc trước ở viện nghiên cứu. Mọi người đều cho rằng Lâm tiến sĩ khó có thể tiếp cận, cũng thật tiếp xúc, sẽ phát hiện nàng kỳ thật phi thường hảo, chẳng qua là không tốt với biểu đạt. Nếu không có nàng, bọn họ hai cái đã sớm đã chết không biết vài lần. Mộ toa, lão đại, ta kỳ thật khá tò mò, ngươi vì cái gì như vậy giúp nhất hảo thí nghiệm phẩm tiên sinh A. Tô Đường, ta trước kia gặp qua hắn, Liệp Ưng bộ đội đặc chủng đội trưởng. Hắn người như vậy, không nên trở thành vật thí nghiệm, cho nên suy đoán có người âm hắn. Những người đó có thể âm hắn, cũng có thể âm người khác, cho nên còn không bằng lưu trữ cho ta làm thực nghiệm phẩm. Nguyên bản viện nghiên cứu vật thí nghiệm, đối ngoại đều là tuyên truyền thí dược, an toàn cùng quy cách, khá vậy chỉ có bọn họ biết, những người đó đến tuột cùng là như thế nào tới. Lý Á đều nghe được hoảng hốt đến cuối cùng, lại là phẫn nộ không thôi, kia chính là bộ đội đặc chủng đội trưởng, cũng không biết làm bao nhiêu lần vào sinh ra tử nhiệm vụ, bọn họ như thế nào có thể như vậy đối đãi hắn. So với hắn, mộ toa bình tĩnh không ít. Bất quá ngự khí trào phúng, ngươi cho rằng viện nghiên cứu vật thí nghiệm, thật sự tất cả đều là tự nguyện. Lý Á, kia lão đại ngươi như thế nào còn theo chân bọn họ hợp tác? Mộ toa phiên cái đại bạch mắt, Lý Á ngươi trong óc trang chính là phân sao. Bộ đội đặc chủng đội trưởng đều có thể kéo đi đương vật thí nghiệm, ngươi cảm thấy lão đại có lựa chọn đường sống. Nói xong, lại nhịn không được nói thầm nói, liền ngươi này đầu, có thể sống đến bây giờ thật không dễ dàng. Phong giải phẫu ngoại, Thẩm Dịch nghe được toàn thân căng chặt. Ngay cả ban đầu không tồn tại hô hấp, giờ phút này đều trọng lên. Lại không biết qua bao lâu, phòng giải phẫu môn bị mở ra. Tô Đường mới vừa cởi trên mặt khẩu trang, còn không có thấy rõ bên ngoài tình huống như thế nào, một trận gió lạnh đánh úp lại, nàng đã bị tốn thủ đoạn, áp tới rồi góc tường, không thể động đậy. Nàng nhíu mày, nhìn không biết khi nào lại đây vật thí nghiệm tiên sinh, dư thừa biểu tình đều lười đến cấp, chỉ lãnh đạm nói, Thẩm tiên sinh, bạo lực giải quyết không được bất luận cái gì sự. Thẩm Dịch hô hấp thô nặng, hắn bắt lấy cổ tay của nàng, quanh thân kia đáng sợ hơi thở cơ hồ tới đỉnh núi. Ban đầu hắn bình tĩnh thời điểm, đồng tử tơ máu sẽ chậm rãi cởi ra, nhưng hôm nay, đáy mắt lan tràn ra tơ máu, cơ hồ từ màu đỏ tươi biến thành ám sắc, ám đến biến thành màu đen, cái loại này. Hắn tầm mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tô Đường, nùng cơ hồ hóa thành thực chất, ngươi gạt ta. Có như vậy một cái chớp mắt, Tô Đường cảm thấy hắn cực kỳ giống bắt được thê tử xuất quỹ, sau đó phẫn nộ ép hỏi đáng thương trợ phu. Buông tay. Xương tay đều mau bị bóp nát, Tô Đường nhíu mày, sau đó hệ thống run bần bật, nhỏ giọng mở miệng, nhai con à, ngươi chú ý ổn định hắn cảm xúc, hắn các hạng chỉ tiêu đều không ổn định a. Hệ thống này vừa nói, Tô Đường chỉ có thể đem thanh âm thoáng phóng nhu một phần, đương nhiên, chỉ có một phần, không thể càng nhiều. Tay đau. Thẩm Dịch tại đây một khắc, cảm thấy quanh thân máu đều bắt đầu sôi trào, hắn ngũ cảm như là bị phong bế giống nhau, thính lực như là bị đồ vật ngăn chặn. Sở hữu thanh âm nghe vào lỗ tai đều là ong ong ong kêu, tầm mắt cũng bịt kín một tầng băng gạc, xem không rõ, giờ khắc này, hắn chỉ nghĩ giết chóc, chỉ nghĩ thấy huyết. Nhưng cố tình, Tô Đường kia hai chữ, kỳ dị đem hắn chân an xuống dưới. Lâm Dạng hàng năm phòng thí nghiệm, da thịt bạch có thể thấy rõ phía dưới mạch máu, bị hắn này một chảo, toàn bộ thủ đoạn đều sưng đỏ, chợt vừa thấy, rất là thật người. Thẩm Dịch gắt gao nhìn chằm chằm tay nàng, trong mắt như là tự trách, lại như là ảo não. Lý Á cùng Mộ Toa đầu tiên là bị bất thình lình hành động cấp sợ tới mức ngẩn ngơ, chờ phản ứng lại đây, cứ việc sợ hãi Thẩm Dịch hơi thở, còn là chắn Tô Đường trước mặt. Nhất hảo thí nghiệm phẩm. Lý Á nói, không thể nghi ngờ chọc chúng Thẩm Dịch nỗ điểm, Tô Đường đỡ chán, sợ này đáng thương thanh niên bị bóc chết, chỉ có thể đem người xả đến một bên, hắn kêu Thẩm Dịch. Lý Á, lão đại, ta cảm thấy hắn quá nguy hiểm. Tô Đường, ngươi nói thêm gì nữa, ngươi lão đại liền nguy hiểm. Ngươi cùng Mộ Toa đi trước. Không đúng, các ngươi lưu trữ, ta đi về trước. Nói xong, lôi kéo Thẩm Dịch một đường đi trở về chung cư. Giải phẫu không sai biệt lắm làm 7 tiếng đồng hồ, Tô Đường lúc này tinh bì lực tẫn, nàng hướng kia trương phá ghế trên ngồi xuống, thanh âm quyệt lười, muốn hỏi cái gì, hỏi đi. Thẩm Dịch ở phòng giải phẫu cửa nghe xong rất nhiều, nên nghe được, không nên nghe, hắn từ trước cho rằng chính mình đôi mắt xem chính là hết thảy, nhưng kết quả, tất cả đều là biểu hiện giả dối. Lúc ấy ở viện nghiên cứu, vì cái gì rất tốt với ta. Tô Đường không có gì sức lực ngẩng đầu nhìn về phía hắn, có lẽ là hôm nay làm giải phẫu, trên người mệt mỏi che giấu kia sợi thanh lãnh, làm nàng có vài phần nhân gian hơi thở, nơi nào tới như vậy nhiều vì cái gì, chỉ là cảm thấy giống ngươi người như vậy, có chút đáng tiếc thôi. Hơn nữa, ta nên đoạn ngươi chân thời điểm, cũng vẫn là chặt đức, ngươi hận ta, nhân chi thường tình. Đối, chính là bởi vì này lãnh đạm ngữ thái, cho nên hắn cũng không cảm thấy nữ nhân này có thể thiện tâm đi nơi nào. Ngược lại cảm thấy chính mình giống nàng một cái món đồ chơi. Cao hứng, cấp khối xương cốt, không cao hứng, đoạn hắn cánh tay. Thấu chương xong. 185 chương 185 này chỉ tang thi ta cháo. 10. Chương 185 này chỉ tang thi ta cháo. 10. Đinh, hắc hóa giá trị giảm xuống 20%, trước mặt hắc hóa chỉ số, 79. Thẩm Dịch từ trước vẫn luôn tin tưởng không nghi ngờ chính mình chỗ đã thấy, mặc dù sau lại Tô Đường cùng hắn nói qua. Không có ở đây, không như này chính, nhưng hắn vẫn là nhất không nổi đối nàng thích, có lẽ như nàng lời nói, nàng cho chính mình mang đến đau, cũng đủ khắc cốt minh tâm. Nhưng sự thật, nếu không có nàng, chính mình sớm đã thi cốt vô tổn. Ngay cả hiện tại, nhìn như không người không quỷ, lại là lớn nhất được lợi giả, tang thi sẽ không công kích hắn, nhân loại cũng sẽ không hoài nghi hắn, chỉ cần hắn tưởng, hắn có thể đi thế giới này bất luận cái gì địa phương. Hắn hận hai năm người, cuối cùng lại là đem hắn hộ tốt nhất. Hắn bắt đầu mâu thuẫn, đây là một loại khó có thể hình dung cảm giác, hận ý bên trong kẹp ở các loại cảm xúc, cảm kích, khiếp sợ này đó đều có. Giờ khắc này, hắn như là sống lại đây, rốt cuộc tìm được rồi chính mình từ trước biến mất sở hữu cảm xúc. Tô Đường biết ra hỏa này nhất thời khó có thể tiếp thu, nhưng nàng đói à, nàng hiện tại mãn đầu góc đều là tìm đồ vật ăn, vì thế, không đợi hắn điều tiết lại đây, nàng liền đứng lên. Phía trước chạm xăng dầu cứu đến những cái đó nữ hài tử, vì tỏ vẻ đối nàng cảm kích. Tặng điểm đồ ăn lại đây, nàng lúc này lại vây lại mệt, mấy ngày hôm trước đều là xúc ở trên xe ngủ, hiện tại nàng chỉ nghĩ ăn một chút gì hảo hảo ngủ một giấc, đến nỗi mặt khác, tỉnh ngủ lại nói. Hai người ly đến gần, nàng này vừa đứng, cơ hồ mặt rán mặt. Thẩm Dịch cả kinh lui về phía sau mấy bước, ngược lại nàng, chấn định tự nhiên xoay người liền đi. Giây tiếp theo, cổ tay của nàng lại bị bắt được. Lúc này đây hai lần, Tô Đường liền có điểm tạc, ngươi làm gì? Thẩm Dịch nhìn chằm chằm nàng, cùng với làm cho người ta sợ hãi lệ khí, ngươi muốn đi đâu? Tô Đường bất đắc dĩ, ta đi tìm điểm ăn, ta không phải ngươi, ta là người, ta muốn ăn cái gì? Nói xong, cử cử bị hắn bắt lấy thủ đoạn, ta người này, tuy rằng cũng là dị năng giả, nhưng thân thể yếu đuối, thực dễ dàng liền lộng chết. Cho nên có thể phiền toái Thẩm tiên sinh, về sau năng động khẩu đừng động thủ sao. Nàng nói rất nhiều, nhưng Thẩm Dịch chỉ nghe được nàng nói chết. Người sẽ không chết. Hắn cũng không cho phép nàng chết, ở hắn còn không có hoàn toàn làm rõ ràng phía trước, nàng cần thiết đến cho hắn hảo hảo tồn tại. Thủ đoạn bị buông ra, Tô Đường lập tức đi đến phòng bếp, chạm xăng dầu nữ hải vì tiến vào căn cứ, vật tư đều bị trước thu không sai biệt lắm, cho nên đưa nàng đồ vật cũng không nhiều lắm. Tô Đường phiên phiên, sau đó liền phiên tới rồi hai hộp mì gói, mấy cái đồ hộp thịt, cùng với một ít sạch sẽ thủy. Nàng thật đúng là cùng mì gói có gắn bó keo sơn A. Nhận mệnh mở ra đồ hộp cùng mì gói, sau đó, nàng phát hiện một cái vấn đề khó khăn không nhỏ, tuy rằng có phòng bếp, nhưng trong phòng bếp không có hỏa A. Không có hỏa, nàng liền không thể nấu thủy, càng không thể phao pha mặt. Nàng nhìn chằm chằm trong tay mì gói, cuối cùng thở dài, chỉ có thể trực tiếp giải gia vị, liền như vậy khô cằn gặm đi xuống. Viện nghiên cứu cao cao tại Thượng Lâm tiến sĩ, đột nhiên trở nên như thế đáng thương. Nàng nhìn chằm chằm trong tay mì gói, cuối cùng thở dài, trực tiếp giải điểm gia vị, liền như vậy khô cằn gặm hai khẩu. Từ trước ở viện nghiên cứu nội, nàng những cái đó thủ đoạn làm người không dám nhìn thẳng, nhưng hiện tại, Thẩm Dịch phát hiện nàng kỳ thật cũng không cao, 1m6 nhiều thân cao, trên người cũng chưa nhiều ít thịt, gầy gầy nhược nhược, dễ như trở bàn tay là có thể muốn nàng mệnh. Lần đầu tiên, Thẩm Dịch phát hiện nàng là nhỏ yếu, là yêu cầu bảo hộ. Hắn bước ra chân dài, đem nàng trong tay mì gói cầm lại đây, phía trước có cắn nuốt hỏa hệ dị năng giả, cho nên hắn trực tiếp dùng nồi cho nàng nấu chén mì gói. Nồi có sẵn, tẩy một chút liền hảo. Thẩm Dịch bộ đội đặc chủng xuất thân, trừ bỏ sẽ không sinh hài tử, mặt khác đều là sẽ. Hắn động tác nhanh nhẹn, thực mau, liền đem nấu tốt mì gói đưa đến nàng trong tay, nhân tiện lại nhiệt hạ đồ hộp thịt, hắn còn nhớ rõ nàng dạ dày không thế nào hảo, thường thường liền phải ăn viên dạ dày dược. Tô Đường cũng không khách khí, đem mì gói đoan đến trên bàn sau, liền cái miệng nhỏ ăn lên. Nay đoạn thời gian, nàng thân thể các phương diện trạng thái đều rất kém cỏi, ngủ không hảo là trong đó một chút, mấu chốt nhất chính là ăn không ngon. Nàng dạ dày tiêu khí, này không, rõ ràng đói cực kỳ, nhưng không ăn mấy khẩu, nàng liền bắt đầu không thoải mái, thậm chí buồn nôn, cuối cùng, nàng cũng chỉ có thể liền này thủy, miễn cưỡng ăn điểm. Thẩm Dịch nhìn nàng mèo con dường như lượng cơm ăn, mày đều mau thắt, lớn như vậy người, một chén mì gói đều ăn không hết, nàng còn có sức lực làm việc. Không ăn. Hắn nhịn không được hỏi ra thanh, liền thấy tiểu cô nương đã chiều phòng ngủ đi đến. Ngẩng, ta ngủ một hồi. Nói xong, quần áo cũng không thoát, ôm gối đầu liền ngủ rồi. Nàng ngủ đến trầm, Thẩm Dịch trong lòng lại nghẹn một đống vấn đề, cuối cùng chỉ có thể đem Lý Á cướp lại đây. Lý Á ngay từ đầu thực sợ hãi, bất quá chờ hắn hỏi mấy vấn đề sau, hắn liền bình tĩnh. Lão đại A, lão đại là chúng ta học thuật giới thần. Nghe nói ban đầu có viện nghiên cứu tìm nàng thời điểm, nàng một cái cũng chưa lý. Bất quá kia đều là tận thế phía trước sự tình. Chuyện sau đó, dù sao ta lại nghe được nàng tin tức, chính là đã tiến vào kia sở tối cao viện nghiên cứu. Nàng ngay từ đầu là cực lực phản đối nhân thể thí nghiệm. Kỳ thật chúng ta lão đại nhân thật sự thực hảo, ngươi đừng nhìn nàng lãnh, nàng chỉ là không tốt với biểu đạt. Từ trước chúng ta viện nghiên cứu có người xảy ra chuyện, đều là nàng ở khiêng. Thẩm Dịch liền hỏi ba cái vấn đề, tiếp theo sự, không đợi hắn mở miệng, Lý Á liền toàn bộ toàn nói. Lý Á trong miệng lâm dạng. Cùng hắn trong trí nhớ lâm dạng là hoàn toàn bất đồng, nhưng nếu nghĩ lại, lại có tương tự chỗ. Cuối cùng một vấn đề, nàng dạ dày có phải hay không không tốt? Lý Á, đâu chỉ không tốt, lão đại vội lên thời điểm, đều không nhớ rõ muốn ăn cái gì, thời gian một lâu, dạ dày căn bản chịu không nổi. Đến bây giờ, số nguội đồ vật không thể ăn, cay độc không thể đụng vào, dầu mỡ, nóng bỏng đồ ăn, này đó đều không thể xuất hiện ở nàng thực đơn. Thẩm Dịch trầm mặc, thật lâu sau, ta đã biết. Lý Á vẫn là không yên tâm, hắn nhớ rõ phía trước phòng y tế, gia hỏa này quanh thân bạo ngược quả thực có thể hù chết người. Cho nên, trước khi đi hắn nhịn không được lắm miệng nói, Thẩm Dịch, ngươi cũng đừng trách lão đại, nàng đem nàng có thể bồi thường, đều bồi thường cho ngươi. Hơn nữa lúc ấy kia tình huống, nàng một cái không hề bối cảnh nhân viên nghiên cứu, sao có thể ngạnh quá những người đó. Huống chi, lấy ta đối nàng hiểu biết, nàng đối với ngươi làm những cái đó thực nghiệm, bản chất sẽ không hại ngươi. Lý Á là bị ném về đi. Bất quá đem người ném đi rồi, Thẩm Dịch cũng không lập tức hồi chung cư, mà là dùng còn sót lại hai quả tinh hạch thay đổi điểm gạo kê cùng rau dưa. Hai quả tinh hạch tuy có một quả là tứ cấp, nhưng hiện tại đồ ăn khan hiếm, liền như vậy một tiểu túi gạo kê cùng rau dưa, kia đều có thể nói xa xỉ. Tô Đường lại tỉnh lại, cảm thấy chính mình ngủ mơ hồ, nàng cư nhiên nghe thấy được gạo kê cháo mùi hương, quả nhiên là ở trong ngộng, cái gì đều có thể mơ thấy. Nàng nhỏ giọng lẩm bẩm, chờ mình, đang định tiếp tục ngủ, Thẩm Dịch liền đẩy cửa vào được. Trong lúc này, hắn thời khắc chú ý phòng ngủ động tĩnh, nghe được thanh âm, lập tức đi đến. Sau đó, hắn thấy được Tô Đường tính trẻ con một màn, cùng thanh tỉnh khi lãnh ngạo cảm giác bất đồng, hiện tại nàng còn quái đáng yêu. Thấu chương xong. 186 chương 186 này chỉ tang thi ta cháo. 11. Chương 186 này chỉ tang thi ta cháo. 11. Tô Đường bị người kéo lên thời điểm, người còn có chút mờ mịt, đối phương nói ăn cái gì, nàng liền ngoan ngoãn ngồi ở chỗ kia. Thẩm Dịch chưa bao giờ là cái gì ôn nhu người, thấy nàng lên, liền trực tiếp đem nấu tốt gạo kê cháo nhét vào nàng trong tay, ngựa khí cũng lãnh lạnh, ăn. Gạo kê cháo vẫn luôn bị Thẩm Dịch dùng tiểu hoàng ao, sợ lạnh nàng kêu kiểu nộn dạ dày lại ăn không tiêu, nhưng hắn đã quên Tô Đường không phải bọn họ, nàng không ngừng dạ dày kiểu khí, cả người nơi nào đều kiểu khí, như vậy một chén gạo kê cháo nhét vào nàng trong tay, tức khắc năng nàng tê một tiếng. Liền như vậy trong chốc lát, lòng bàn tay đều năng đỏ, hắn đột nhiên nghĩ đến rời đi viện nghiên cứu đêm đó, nàng ở phao phao mặt, mu bàn tay cũng là một mảnh đỏ bừng. Thẩm Dịch cái chán thình thịch, hắn liền chưa thấy qua tự gánh vác năng lực như vậy kém người. Ngươi như thế nào như vậy buồn? Nói xong, đem chén cầm trở về. Tô Đường càng mờ mịt, nhưng cắn người miệng mềm, húng chi gạo kê cháo ngao đến độ chủ, vừa thấy liền phi thường xứng nàng ăn uống. Thẩm Dịch ngữ khí không tốt, nhưng rốt cuộc không ngồi xem mặc kệ, ra tới ăn. Tô Đường không có chần chờ, ngoan ngoãn đi theo hắn đi ra ngoài, sau đó phát hiện trên bàn cư nhiên còn có hai đĩa lục lục rau dưa, cả kinh đôi mắt đều sáng. Cảm ơn Thẩm tiên sinh. Nói xong, nàng cũng không khách khí, ngồi liền ăn lên. Nàng ăn vẫn là rất chậm, bất quá so với phía trước ăn mì gói bộ dáng, hiện tại rõ ràng là cao hứng, một đôi thanh lanh con người, giờ phút này đều mang theo một ít độ cung. Ấm áp gạo kê cháo nhập bụng, Tô Đường cảm thấy chính mình đều sống lại đây, chỉ là có điểm vui quá hóa buồn, ăn nhiều, lúc này có điểm ăn không tiêu. Bất quá trống cũng so vừa rồi thoải mái, nàng xoa xoa dạ dày, có lẽ là ngủ ngon ăn no, cả người đều lười biếng. Thẩm Dịch nhìn nàng mới ăn như vậy một chút, trầm mặc một lát, vẫn là nhịn không được mở miệng. Hắn tiếng nói lạnh băng, nghe tới không có nửa điểm quan tâm, ngược lại càng giống nồng đậm không kiên nhẫn cùng ghét bỏ. Liền ăn như vậy một chút. Tô Đường lười nhác mà dựa vào ghế trên, ngẩng, so ra kém từ trước Thẩm tiên sinh. Nói xong, không nghĩ lại loại chuyện này thượng lãng phí thời gian, nàng liền hỏi, Thẩm tiên sinh tính toán xử lý như thế nào Tống Văn Dịch? Giết. Như thế đơn giản thô bạo, thật là hắn tác phong. Tô Đường lại dừng một chút, hắn bên người hẳn là có không ít dị năng giả. Ta đợi lát nữa đi tìm Hạ Lý Á, làm hắn cho ta một phần danh sách. Thẩm Dịch nhíu mày, không cần như vậy phức tạp. Tô Đường lại nhìn hắn, nghiêm túc nói, yêu cầu, thân thể của ngươi không phải vô hạn cất chứa, có một cái linh giới điểm. Lần trước ở viện nghiên cứu, ngươi tổng cộng cắn nuốt 49 vị dị năng giả, dị năng cấp bậc tạm thời còn chưa tính ra tới, bất quá lấy đám kia an bảo tập đoàn xuất động, hẳn là sẽ không thấp hơn tứ cấp. Lúc ấy, ngươi thân thể xuất hiện khác thường. Đêm đó như vậy hỗn loạn nguy hiểm. Nàng cư nhiên đem sở hữu chi tiết đều ghi tạc trong đầu, Thẩm Dịch nặng nề mà nhìn nàng, Tô Đường lại cười khẽ, đây là ta dị năng, không tính là cái gì. Thẩm Dịch thu hồi tầm mắt, mặt vô biểu tình, tùy ngươi. Sự tình cứ như vậy nói định rồi, Lý Á ở cái này tiểu căn cứ cũng đãi không ít thời gian, Tống Văn Dịch bên người xuất chúng kia mấy cái dị năng giả, hắn đều có thể nói được đi lên. Thực nhanh chóng, Tô Đường liền thu được một phần danh sách, so với phía trước viện nghiên cứu đóng quân binh. Tiểu căn cứ dị năng giả hiển nhiên không bằng bọn họ. Tống Văn Dịch bên người có cái dị năng tiểu đội, không sai biệt lắm 20 người tả hữu, dị năng đều ở tứ cấp, ngũ cấp chi gian. Dị năng cộng phân thập cấp, bất quá lục cấp lại là cái đường ranh giới, nhị cấp tam cấp nhiều như cẩu, tứ cấp ngũ cấp là dị năng đội chủ đánh, tới rồi lục cấp trên cơ bản chính là đại gia tranh nhau mượn sức dị năng giả. Toàn bộ Hoa Quốc, thất cấp dị năng có thể đếm được trên đầu ngón tay, bát cấp tổng cộng cũng liền hai gã. Đến nỗi cửu cấp đến nay còn chưa gặp qua, càng đừng nói thấp cấp. Cái này làm cho đại gia một lần cảm thấy, phân cấp là sai lầm, cửu cấp chính là cực hạn, không tồn tại thấp cấp. Tô Đường đem 20 cái dị năng giả dị năng, cấp bậc, cùng với phía sau hay không còn có đi theo giả này đó việc nhỏ không đáng kể đồ vật sửa sang lại xong, cuối cùng mới giao cho Thẩm Dịch. Nàng nói, một cái Tống Văn Dịch không coi là cái gì, nhưng hắn phía sau dị năng đội, là chống đỡ được tang thi chủ yếu chiến lược. Trước mặc kệ bọn họ có phải hay không nhân tra, nhưng căn cứ còn có như vậy nhiều người thường, không có dị năng đội, một khi xuất hiện tang thi triều, căn cứ liền sẽ hủy diệt. Nếu là từ trước, nàng như vậy nói, Thẩm Dịch cảm thấy nàng nhất định lại là ở diễn kịch, nhưng hiện tại, hắn lại nghiêm túc tự hỏi hạ. Ngươi tưởng như thế nào làm? Tô Đường, đều tận thế, nói vậy bọn họ cũng nên minh bạch, đổi chủ là chuyện thường. Trước ổn định này chỉ dị năng đội, Tống Văn Dịch là có thể đi tìm chết. Đương nhiên, hiện giờ này thế đạo, ích lợi vì thượng, Tô Đường cấp nếu có thể vượt qua Tống Văn Dịch, như vậy muốn cho người phản chiến, quá dễ dàng. Tống Văn Dịch chỉ là một cái ngũ cấp dị năng giả, nhưng Tô Đường bất đồng, nàng nghiên cứu phát minh như vậy nhiều dược tề, đến bây giờ đều là một liều khó cầu. Hơn nữa mộ toa ở phòng y tế, muốn lâm thời làm một đám, quá đơn giản. Thẩm Dịch mới đối Tô Đường có điều đổi mới, kết quả đối phương quay đầu liền vội đến không thấy bóng người. Từ trước mỗi ngày vòng quanh chính mình chuyển, hiện giờ cư nhiên liền chung cư đều không trở về, tại đây thật lớn tương phản hạ, Thẩm Dịch nội tâm uổng phí dâng lên một cổ mất khống chế trống vắng cảm. Hắn nhẫn nhịn, nguyên bản nghĩ chờ nàng trở lại, hai người lại hảo hảo tâm sự, kết quả hôm nay đều phải sáng, cư nhiên còn không có trở về. Khi hắn trực tiếp quăng ngã môn đi ra ngoài. Phong y tế nội, Tô Đường chấp chấp lược hiện khô khốc đôi mắt, dược tề không phải dễ dàng như vậy làm, đều mau 15 tiếng đồng hồ, cũng chỉ làm 20 chi. Lý Á cùng mộ toa ở bên trợ thủ, thấy nàng cường chống ngủ rũ, nhịn không được khuyên đủ, lão đại, ngày mai cũng có thể làm, nếu không chúng ta ngày mai tiếp tục. Người thân thể không tốt, thức đêm thương thân. Tô Đường, không can hệ, lập tức thì tốt rồi. Đúng rồi. Lần trước kia tiểu hài nhi thân thể khôi phục như thế nào? Lý Á, hảo đâu, rốt cuộc là ngũ cấp dị năng giả, so với người bình thường khôi phục mau. Mộ toa, hắn còn vẫn luôn xảo nói muốn tới cảm ơn ngươi đâu. Tô Đường nghe xong, câu môi cười nhạt, ân, lần sau có rảnh ta đi nhìn một cái hắn. Thẩm Dịch lại đây thời điểm, liền nghe được nàng nói muốn đi gặp người khác, kia một khắc, hắn cảm thấy chính mình bị phản bội. Cũng chưa thời gian hồi chung cư, lại còn nghĩ thấy những người khác, người nào như vậy quan trọng. Quan trọng nàng đều đã quên chính mình còn ở chung cư chờ nàng đâu. Thẩm Dịch trong lòng khó chịu, kết quả một mở cửa, phát hiện nàng cư nhiên còn đang cười. Nàng cư nhiên đang cười. Từ trước ở phòng thí nghiệm, chính là một cái dư thừa ánh mắt đều lười đến cho hắn, càng đừng nói cười. Hắn nhìn nàng, ánh mắt trầm trầm phù phù, trong lòng lại bắt đầu phiếm toan. Nàng thay đổi. Tô Đường nhìn đột nhiên lại đây Thẩm Dịch, ánh mắt có chút kinh ngạc, Thẩm tiên sinh tìm ta có việc. Thẩm Dịch đẫm ú nhìn nàng. Không có việc gì liền không thể tìm ngươi. Tô Đường, chỉ là cảm thấy có chút kinh ngạc. Thẩm Dịch là ai, cũng không nhiều lời một câu, đột nhiên tới tìm hắn, nàng có thể không kinh ngạc. Bất quá nàng không rõ, chính mình giữa chưa đi thời điểm hắn còn hảo hảo mà, hiện tại lại nháo cái gì tính tình. Thiếp ngươi trở về. Nói xong, hắn lại nhìn chằm chằm nàng, là chính ngươi đi, vẫn là ta khiêng ngươi đi. Tô Đường, này đặc nương chính là khiêng nghiện rồi. Thấu chương xong. 187 chương 187 này chỉ tang thi ta cháo. 12. Chương 187 này chỉ tang thi ta cháo. 12. Khiêng là sẽ không làm hắn khiêng đến, đời này đều sẽ không làm hắn lại khiêng đến. Nhưng mà Tô Đường mới một mặt cự tuyệt, tên kia cư nhiên một lời không hợp trực tiếp đem người cấp ôm lên, công chúa ôm cái loại này. Vậy ôm trở về. Tô Đường sắc mặt đều mau nứt ra, Thẩm Dịch. Thẩm Dịch mặt vô biểu tình, tiếng nói lãnh đạm, ngươi chân đoản, đi được quá trở. Tô Đường khí mặt đều đen, cuối cùng sở hữu lời nói đều hóa thành một tiếng cười lạnh. A, người chân trường. Thẩm Dịch 1m88 vóc dáng, chân tự nhiên là không ngắn, cho nên hắn không hề gánh nặng đồng ý lời này, quyền đường khích lệ nghe xong. Ân, cảm ơn khích lệ. Tô Đường. Tức giận, muốn đánh người. Phòng y tế ly chung cư không xa, Tô Đường một lần cảm thấy chính mình có thể chống được chung cư, kết quả nửa đường nàng liền ngủ rồi. Thanh lanh dưới ánh trăng, trong lòng ngực cô nương sắc mặt tái nhợt. Nhắm chặt hai tròng mắt phía dưới, càng là phiếm nhàn nhạt màu xanh lá, tiêu tụy cực kỳ. Thẩm Dịch nhíu nhíu mày, từ biết được nàng mặt lãnh tâm nhiệt gương mặt thật sau, hắn đối nàng cảm giác liền thay đổi. Cái loại cảm giác này, nói như thế nào đâu, không phải lúc trước làm nhiệm vụ khi, đối chính mình đồng đội cái loại cảm giác này, mà là một loại khác mông lung, vô pháp biểu đạt, rồi lại vô pháp xem nhẹ để ý. Dù sao loại cảm giác này là từ trước chưa từng có. Hắn nhiệm vụ làm nhiều như vậy, cũng không phải không bị người đã cứu. Nhưng từ trước những người đó hắn chỉ có cảm kích, đối Lâm Dạng, cảm kích chung lại hỗn loạn một sợi mặt khác nhân tố. Thẩm Dịch tưởng không rõ, đơn giản liền không nghĩ, dù sao người này sẽ lưu tại hắn bên người. Ôm người động tác, bởi vì Tô Đường ngủ say mà phóng nhu vài phần, ngay cả bước chân cũng phóng nhẹ. Hắn đem người an trí ở phòng ngủ trên giường, sắc trời hơi lạnh, Tô Đường trên người còn ăn mặc áo khoác. Không có nghĩ nhiều, Thẩm Dịch liền động tác tự nhiên đem nàng áo khoác cởi, tiếp theo lại cởi giày, cuối cùng mới đưa người nhét ở trong ổ chăn. Xác định chăn tắc hảo, hắn mới rời đi. Hắn ngủ một giấc có thể duy trì vài thiên, cho nên hiện tại cũng bất giác mệt mỏi, bất quá có chuyện, hắn nhưng thật ra phải hảo hảo suy xét.